tuy rằng nàng võ công hoàn toàn không được, chính là với hắn mà nói che chở một tiểu đệ tử cũng không phải việc khó, bởi vậy từ nàng khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Võ công không hảo không có quan hệ, làm nũng tùy hứng không có quan hệ, chính là thị phi bất phân, này tuyệt đối không được. Đúng là nhân ta là các ngươi sư tôn, mới muốn dạy đạo các ngươi làm người đạo lý. Minh Tranh hắn ánh mắt dừng ở Minh Tranh trên người lạnh lùng mà nói, thời trẻ ngươi vẫn luôn đều phi thường hiểu chuyện, hành sự ổn trọng, làm Thiền Sơn phái đại đệ tử, luôn luôn ưu dị, ta khó tránh khỏi xem nhẹ đối với ngươi dạy dỗ, chính là hiện giờ ta phải đối ngươi nói rõ, làm người coi như quang minh lỗi lạc, cầm chính mình về điểm này tiểu không thể nơi hà, lại làm bị ổi việc, này cùng ma giáo có cái gì phân biệt. Nếu là ngươi chỉ có trình độ này, ta chỉ có thể đem ngươi trục xuất sư môn. Ngài vì một cái yêu nữ, muốn đuổi đi chính mình đệ tử sao? Kia thiếu nữ bén nhọn chất vấn nói. Chính đạo cùng ma giáo đều không phải là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau tương giao tâm đầu ý hợp, cũng đều không phải là không có. Hữu nghị cùng tình yêu trước mặt, này môn phái cùng lập trường tuy rằng quan trọng, chính là chỉ cần không có thương tổn đến người khác cũng không thể nói gì hơn. Thiên Sơn phái trưởng môn dừng một chút, bình tĩnh mà nói, liền tính là nhân môn phái cùng lập trường, các ngươi muốn hoàn toàn kết thúc, chính là cũng không nên dùng như vậy phương thức. Minh Tranh, ngươi trong lòng luyến mộ Bạch Hy, chính là lại đáp ứng cùng Vô Ưu Sơn Trang Khang Băng thành thân, lại là cái gì duyên cớ? Ngươi lúc ấy cũng không phải là như vậy đối ta nói. Hắn đấy mắt nổi lên băng tuyết, Minh Tranh không lời nào để nói. Hắn nhắm mắt rơi lệ, đáng thương suy nhược. Kia thiếu nữ thấy hắn như vậy ảm đạm, nhất quan khí phách hăng hái tất cả đều không thấy, cũng ở một bên khóc lên. Chuyện này là ngươi làm sai, bởi vậy ma giáo tìm tới môn tới, ta không lời nào để nói. Chẳng lẽ còn kêu hắn ở ma giáo trước mặt ngạnh cổ nói một câu ta đồ đệ làm tốt lắm. Sao? Kia cũng không phải Thiên Sơn phái trưởng môn hành sự phong cách. Hắn dừng một chút, mới tưởng nhấc chân rời đi, lại thấy chính mình kêu ngực thấm huyết, tái nhợt đến phảng phất một trận gió là có thể thổi đến nhắm mắt chết quá khứ thanh niên đột nhiên rỗi tay nắm chặt hắn và táo nghẹn ngào mà nói, sư tôn. A-hi cũng ở Vô Ưu Sơn chăng sao? Cầu sư tôn kêu A-hi tới gặp ta một mặt. Ta muốn gặp nàng. Ngươi đến bây giờ, còn đang suy nghĩ chính ngươi. Sư tôn, vì cái gì không phải ngươi đi gặp nàng? Bởi vì ngươi lo lắng ngươi đi gặp nàng, bị người biết các ngươi quan hệ. Không cần lo lắng, hiện giờ nên biết các ngươi chỉ dàn quan hệ, cũng đều đã biết. Thiên Sơn phái trưởng môn mang theo vài phần nghĩa mai mà nói. Minh Tranh có lẽ chính mình vẫn chưa phát hiện, chính là hắn mỗi một câu, đều là đối hắn có lợi. Tiêu Bạch Hy tới gặp hắn, thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người biết bọn họ chi gian chuyện xưa. Chính là nếu hắn đi gặp Bạch Hy, liền không khả năng hoàn toàn che lấp ngủ nghỉ tung, đến lúc đó gọi người thấy, tức khắc liền với hắn mà nói là ảnh hưởng rất lớn. Minh Tranh nghe sư tôn lạnh băng nói, ngơ ngẩn mà lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải, sư tôn, ta thật sự chỉ là tưởng cuối cùng thấy liếc mắt một cái A-hi. Ta ái nàng, thực xin lỗi, sư tôn. Ta cô phụ ngươi kỳ vọng, chính là ta là thật sự ái nàng. Hắn là cỡ nào thích nàng à, thích đáng hắn quyết định giết chết nàng thời điểm, chính mình tâm cũng đã chết, chỉ nghĩ ngày sau vì môn phái mà sống, không còn có chính mình hạnh phúc. Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn bị Bạch Hy một đao đâm vào ngực, chính là đối nàng cảm tình lại như cũ không thể quên. Hắn thương tâm đến cơ hồ muốn chết. Như vậy đáng thương, chính là Thiên Sơn phái trưởng môn lại không có nửa điểm động dung. Trưởng môn đại nhân cũng thực đáng thương đâu. Chỉ sợ chuyện này lúc sau, liền phải cùng ma giáo giáo chủ thật sự phản bội. Hắn du mắt, đáy mắt đột nhiên hiện lên một đạo lạnh băng quang, tiến lên, ở Minh Tranh kinh ngạc ánh mắt giơ tay dùng chân khí bảo vệ hắn tâm mạch kêu hắn có thể sống tạm, lúc sau liền đem này đệ tử cấp đề ở trên tay, xoay người liền đi ra ngoài. Sư tôn ngài muốn làm cái gì? Kia thiếu nữ đuổi theo hắn hỏi, nàng nghĩ tới cái gì, tức khắc sắc mặt thay đổi, kêu lên chói tai, ngài không thể đem sư huynh mang đi gặp kia yêu nữ. Sư tôn, sư huynh thanh danh thấy nàng liền toàn xong rồi. Một cái cùng ma giáo yêu nữ tình đầu ý hợp chính đạo đệ tử. Chỉ sợ ngày sau đều phải trở thành chính đạo thoá mạ tồn tại. Nàng từ nhỏ nhi liền cùng Minh Tranh ở Thiên Sơn phái trưởng môn trước mặt lớn lên. Tình cảm thâm hậu, trong lòng cũng tồn luyến mộ tâm, tự nhiên luyến tiếp kêu Minh Tranh đi thân bại danh liệt, khóc lóc nói, ngươi ngẫm lại sư huynh tiền đồ đi, sư tôn. Thiên Sơn Phái chỉ có này một cái sư huynh nha. Thiên Sơn Phái đệ tử đông đảo, chính là lại không có như vậy ti tiện đồ đệ. Âm thầm lui tới, cũng không đề cập lẫn nhau lập trường, này cũng không tính cái gì. Chính là lại không thể thất tín bội nghĩa, phụ lòng bạc tình. Hắn ở kia thiếu nữ tiếng khóc xách theo hơi thở thoi thóp mình tranh bước nhanh đi tới Vô Ưu Sơn Trang đại điện phía trên, liền thấy đại điện bên trong mọi người sôi nổi ngồi yên, thế nhưng thanh âm đều không có một tiếng, này liền phi thường kỳ quái, này đó ma giáo người trong liền cùng con khỉ dường như, mỗi ngày dừng không được tới, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy an tĩnh. Thiên Sơn Phái trưởng môn theo bản năng mà nhìn về phía góc, liền thấy thanh y thiếu niên khỏe miệng mang theo một chút tươi cười, đang cùng hồng y quyến rũ thiếu nữ dựa vào một khối, hai người tựa hồ đều ngủ rồi. Phảng phất là cảm nhận được hắn tầm mắt, thiếu niên trong nháy mắt trợn mắt, đối hắn hơi hơi mỉm cười, dựng thẳng lên một cây ngón tay thon dài để ở miệng mình biên. Này phó yêu quý bạch hy bộ dáng, tiêu trời sơn phái trưởng môn trong lòng ngũ vị trần tạp. Hắn chỉ là không tiếng động mà đem ho ra máu khụ đầy người thanh niên ném ở trên mặt đất. Minh Tranh nếu làm phụ tình quả nghĩa việc, hôm nay, ta đem hắn giao cho ngươi bồi tội. Hắn lạnh lùng mà nhìn ma giáo giáo chủ, thấy hắn một bộ thờ ơ bộ dáng, liền càng thêm lạnh băng mà nói, này cũng không phải Thiên Sơn Phái sợ ma giáo, mà là Thiên Sơn Phái làm việc luôn luôn cẩn thủ chính nghĩa. Minh Tranh làm bất nghĩa việc, hôm nay liền tính các ngươi không phải ma giáo người trong, cũng không thế lực, ta cũng giống nhau sẽ đem hắn giao ra đầy chấm dứt trận này ân oán. Hắn lạnh lùng mà ngồi ở một bên, thấy chính mình đệ tử dễ rùa ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra vài phần thương cảm, lại chậm rãi mà thiên khai chính mình ánh mắt. Khang Trang chủ, Minh Tranh làm người lương bạc đê tiện, không phải lương xứng, quý trang cùng ta Thiên Sơn Phái liên hôn việc, như vậy từ bỏ. Hắn đã nói tới đây, Vô Ưu Sơn Trang trang chủ bản tâm phi thường không vui, nhưng mà ánh mắt cũng chậm rãi hòa hoãn vài phần. Nếu là trưởng môn ái đồ sai lầm, kia này hôn sự không đề cập tới. Hắn thực vừa lòng, Thiên Sơn Phái trưởng môn đem liên hôn trở thành phế thải lý do đều ôm ở Thiên Sơn Phái trên đầu. Bằng không nếu dám đem chậu phân hướng hắn khuê nữ trên đầu khấu, tỉ như cái gì không làm cho người thích từ từ, ngày đó Sơn Phái cũng đừng muốn chạy ra Vô Ưu Sơn Trang. Bất quá nếu không có liên hôn, trưởng môn, ngươi xem ta này Vô Ưu Sơn Trang nhưng không lớn. Hôm nay chúng ta liền sẽ rời khỏi Vô Ưu Sơn Trang, mấy ngày này, quấy rầy trang chủ. Thiên Sơn Phái trưởng môn quyết đoán mà nói, hắn vẫn chưa ướt át bẩn thỉu, nhưng mà như vậy hoàn toàn không có rào biện, lại càng thêm gọi người trong lòng nhiều ra vài phần hảo cảm. Nếu không phải thấy hắn tuổi tác lớn, đều hơn 30, kia trang chủ đại nhân không chuẩn thật đúng là rất nguyện ý kêu hắn cho chính mình đương cái con rể. Đáng tiếc, hắn liền cảm khái mà nói, hoàn toàn liền xem nhẹ càng thêm tuấn mỹ, phong tư càng thêm chắc tuyệt ma giáo giáo chủ đại nhân. Trời thấy còn thương. Giáo chủ đại nhân còn so Thiên Sơn kiếm khách nhỏ 2 tuổi đâu. Đương nhiên, may mắn ma giáo giáo chủ giờ phút này tâm tư đều ở Minh Tranh trên người, không biết Khang Trang chủ trong lòng điểm này tính toán. Bằng không anh hùng tích anh hùng chuyện xưa, nói vậy cũng đến đổi thành cắt bào đoạn nghĩa. Hừ, chật vật bất ham, giống như chó nhà có tang. Ma giáo giáo chủ chậm rãi đứng lên, ở anh tuấn thanh niên bất an ánh mắt chậm rãi đi đến hắn trước mặt, nhấc chân liền đá vào hắn trên người. Thanh niên miệng phun máu tươi, bị lăng không đá đến va chạm ở một bên một cây màu đỏ lập trụ thượng, chậm rãi từ cây cột thượng chảy xuống, hô hấp tức khắc liền mỏng manh. A Trúc trơ mắt mà nhìn kia thanh niên đã hơi thở thoi thoát, một đôi cong lên tới đôi mắt tức khắc khẩn trương mà mở to. Hắn tựa hồ muốn đối ma giáo giáo chủ nói điểm cái gì, chính là nhân trên vai còn gối đang ở tiểu ngủ, ngủ nhăn cũng thập phần đáng yêu bạch hy, thế nhưng kêu hắn vô pháp nói chuyện. Chỉ là vẻ mặt của hắn càng thêm phong phú lên, một đôi thanh triệt đơn thuần đôi mắt ở Minh Tranh cùng ma giáo giáo chủ trên người qua lại băn khoăn, bộ dáng này đã kêu Vô Ưu Sơn Trang trang chủ thấy. Hắn tuy rằng bị A Trúc nhất kiến trung tình cấp sợ hãi, nhưng mà đối A Trúc ấn tượng vẫn luôn đều không tồi. Hắn ho khan một tiếng, lại thấy A Trúc nhìn chính mình nghiêng nghiêng đầu. Võ lâm bên trong thành danh đã lâu cường giả, thế nhưng theo bản năng mà nhắm lại miệng. Hôm nay ngươi dừng ở tay của ta. Ta liền kêu ngươi biết, cái gì gọi là trùy tâm chi đau. Ma giáo giáo chủ tưởng tượng đến Bạch Hy nếu là không có A Trúc, chỉ sợ cũng táng thân dừng Trúc, chỉ cảm thấy đôi mắt đều đỏ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng hận ý vô pháp giải quyết, thậm chí sinh ra bạo ngược, muốn đem trên đời này hết thảy đều hóa thành hư ảo hận ý. Thấy Minh Tranh thấp giọng thở dốc, chính là trong miệng lại A-hi mà nhẹ giọng gọi Bạch Hy tên, hắn tức khắc giận dữ, lại là một chân đem Minh Tranh đá đến miệng phun máu tươi, lạnh giọng nói, ngươi không có tư cách kêu A-hi tên. Xuất sinh, hôm nay bản giáo chủ đem ngươi thiên đào vạn quả. Thanh âm này lớn điểm nhi, Bạch Hy bị ồn ào đến không được, xoa xoa đôi mắt ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Nàng cọ bên người thiếu niên cổ nhỏ giọng hỏi. Nghe được nàng thanh âm, Minh Tranh trên mặt tức khắc lộ ra vài phần sáng giỏi, ngẩng đầu nhìn lại, chính là lại như tao sẽ đánh. Đã từng cùng hắn thệ hải Minh Sơn mỹ mạo thiếu nữ, giờ phút này đang cùng một cái cười ngâm ngâm thiếu niên gắn bó bên nhau, tình đầu ý hợp. Nàng trong mắt chỉ có kia thiếu niên bóng dáng, liền phảng phất đã từng nàng trong mắt chỉ có hắn. Như vậy ngọt ngào, lẫn nhau đối diện đều sẽ nhịn không được mỉm cười. Tiêu Minh Tranh chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm, trong nháy mắt đau nhức, vượt qua ngực hắn đau thương. Hắn cơ hồ không thể hô hấp, không thể thừa nhận như vậy thống khổ. Hắn A-hi, sao có thể khác yêu hắn người? Nói tốt, nàng chỉ ai hắn A, đến chết cũng chỉ yêu hắn một cái. Ngươi tỉnh. A Trúc thấy Bạch Hy tỉnh, vội vàng lấy khăn cấp Bạch Hy xoa xoa mặt, tiểu tâm mà kêu nàng trước một người ngồi trong chốc lát, lúc này mới bước nhanh đi tới Minh Tranh trước mặt. Túi đầu nhìn thoáng qua, nhạc phụ, ngươi ra tay quá nặng, hắn sắp chết. Hắn nghĩ nghĩ, từ chính mình tiểu túi gấm bên trong lấy ra một quả mượt mà bích thanh thuốc viên tới túi đầu nhét vào Minh Tranh trong miệng, ngửa đầu lộ ra một cái thiện lương nhu hòa tươi cười tới nói, này dược có thể giữ được hắn một ngày tánh mạng, đều hắn tổn thương nhanh chóng khỏi hẳn. Hắn cười rộ lên thời điểm, phảng phất rừng trúc gian gió nhẹ. Người tốt nột. Như vậy tha thứ ra tay tương trợ, y lìa giả nhân tâm. Tức khắc kêu Vô Ưu Sơn trang trang chủ cảm động lên. Cỡ nào thiện lương thần y gì à, mạnh miệng mềm lòng, thật là y gì giả cha mẹ tâm, cái kia cái gì. Nhạc phụ, ngài hiện tại có thể yên tâm ra tay, có thể đánh một ngày. Không chết được, có ta ở đây. Thần y gì thiếu niên thiện lương mà tiếp tục nói. Khang trang chủ sợ ngây người. Chương 346 yêu nữ, 12. Ma giáo giáo chủ cũng trầm mặc một chút. Kìa cảm ơn ngươi a. Nhạc phụ nói lời này hảo sinh khách khí, chúng ta là người một nhà, đều là ta nên làm. A Trúc Như cũng là thập phần ôn nhu chi kỷ hơn nữa hiếu thuận hảo con rể. Ma giáo giáo chủ trong khoảng thời gian ngắn thật sâu tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cái này một sơn càng so một núi cao, đã sắp đem chính mình này trước lãng cấp chụp ở trên bờ cắt mị thiếu niên. Như vậy có tiền đồ. May mắn đã thành thân đâu. Bất quá A Trúc nếu nói có thể điếu trụ Minh Tranh một hơi. Kia hắn còn khách khí cái gì? Ma giáo giáo chủ tức khắc càng hung hiểm hơn, kia anh tuấn trọng thương thanh niên từ này đầu nhi bị đá đến kia đầu nhi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang thanh thúy. A, phảng phất là xương đùi bẻ gây đâu. Thiếu niên dùng vân đạm phong khinh thanh âm nhu hòa mà nói. Vô Ưu Sơn trang trang chủ run bần bật, không sợ hung tàn hung mãnh ma giáo giáo chủ, liền sợ bên người cái này thường thường ôn nhu mà mở miệng thần y hề thiếu niên. Thuận tiện hoài nghi một chút chính mình đã từng tự nhận bưu hãn nhân sinh. Bạch Hy nâng hương má liền nghe Minh Tranh kêu thảm thiết, cảm thấy bồng đồng. Hôm nay ma giáo yêu nữ cũng như cũ ở vui vẻ. A Hy, ngươi có hay không thực hết giận? A Trúc còn tiến đến Bạch Hy bên người hiến vật quý, ở như vậy thời khắc, không hiến vật quý, không khoe thành tích, kia phu thê cảm tình như thế nào duy trì đâu. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình tức phụ, Bạch Hy nghĩ. Hôn hắn một ngụm vừa lòng mà nói, phi thường hảo. Nàng biết A Trúc là tự cấp nàng hết giận. Nếu kêu một người dễ dàng mà chết đi, kia phi thường đơn giản. Chính là A Trúc để ý chính là đã từng Bạch Hy đã chịu bị phản bội trùy tâm chi đau. Hắn đại khái suất là muốn chậm rãi nhi mà thu thập Minh Tranh, bất quá Bạch Hy cảm thấy thật cao hứng. A Trúc trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Ngươi vui vẻ ta liền sẽ thực vui vẻ. Hắn nắm chặt Bạch Hy tay. Trận tròn đôi mắt, dùng tò mò mà đơn thuần ánh mắt nhìn cái kia anh Tuấn thanh niên. Có thể kêu từ nhỏ nhi ở Tuấn Mỹ vô song ma giáo giáo chủ bên người lớn lên nguyên chủ đều thật sâu ái mộ thượng, Minh Tranh đương nhiên là lỗi lạc đỉnh bản, anh Tuấn bức người thanh niên. Hắn có một chương ở võ lâm niên thiếu tài Tuấn bên trong cũng phá lệ xuất chúng khuôn mặt, còn có chính đạo nhất chính nghĩa quang minh thanh danh, chính là hôm nay lại bị ma giáo giáo chủ đạp lên dưới chân vì kêu hắn gian này khẩu ác khí. Bạch Hy đều cảm thấy Minh Tranh này xối quậy, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, một hai phải tìm chết đi thương tổn nhất không thể trêu chọc kia một cái. Thậm chí đời trước ma giáo giáo chủ cơ hồ phát cuồng, kéo toàn bộ võ lâm xuống nước, kỳ thật cũng là bởi vì minh tranh nguyên nhân. Không có người ở mất đi chính mình quan trọng nhất hài tử lúc sau còn có thể đủ bảo trì lý trí, kỳ thật Bạch Hy đã từng tưởng, minh tranh chẳng sợ không hề ái nguyên chủ, chính là chỉ cần bình thản mà phân biệt, bọn họ chi gian cũng sẽ không đi đến như vậy nông nỗi. Hắn lựa chọn tàn nhẫn nhất, nhất có thể kêu một nữ nhân tuyệt vọng biện pháp, chính là giết nàng. Cố tình còn ra vẻ đạm mạo. Trang chủ, ngượng ngung a, kêu ngươi này sơn trang đều đầy đất huyết. Thấy ma giáo giáo chủ chính đá minh tranh đá đến chính hoan, đá một chút, này anh tuấn chính đạo thanh niên liền kêu thảm thiết một tiếng mồm to hộp máu, liền không biết địa phương nào xương cốt đoạn một chút, Bạch Hy liền cảm thấy thật ngượng ngùng. Này đầy đất huyết còn không được mệt nhọc nhân ra trang chủ gọi người lau nhà a. Nàng thực thiện lương đối cái kia khỏe miệng run rẩy cường hãn lao giả nói chuyện, lão giả trên mặt bài trừ một cái tươi cười tới nói, không cần khách khí. Không cần khách khí cái quỷ đầu. Khang trang chủ nói những lời này hận không thể đem đầu lưỡi cấp chặt đứt tính. Hắn dừng một chút, thử hỏi Bạch Hy, quý giáo, đây là muốn hắn mệnh sao? Ngài còn muốn hắn hữu dụng sao? Bạch Hy mở mịt hỏi. Đã không có. Lại không thể đương con rể, đương nhiên vô dụng. Nếu vô dụng, kia còn sống làm cái gì? Bạch Hy những lời này liền rất có yêu nữ phong phạm. Nàng cũng không phải một cái chỉ biết hung ác trả thù nữ hài tử. Chính nói khẽ với ma giáo hai cái cao tầng nói chuyện, cần phải muốn đem minh tranh cùng nguyên chủ đã từng có như vậy một đoạn nhi cấp lan truyền đi ra ngoài. Nay cũng không chỉ là vì kêu minh tranh thân bại danh liệt, mà là có cái nào nữ hài tử không hy vọng chính mình tình yêu có thể bằng phẳng mà nói ra đâu. Nguyên chủ đã từng tốt đẹp nhất nguyện vọng, là nàng cùng minh tranh cảm tình có thể thản nhiên dưới ánh nắng dưới, bọn họ có thể ân ân ái ái mà kéo tay một khối đi ở thế tục trường ngai thượng. Giống mỗi một đôi bình phàm phu thê giống nhau đã chịu người khác chúc phúc. Phần sau đoạn nguyện vọng Bạch Hy là không có khả năng hoàn thành, ai sẽ đi kéo minh tranh tay dạo đường cái. Chính là trước một nửa, nàng hy vọng nguyên chủ liền tính đã tiêu tán, cũng có thể đủ đạt thành. Tiêu này thiên hạ võ lâm đều biết bọn họ đã từng yêu nhau quá. Chỉ là này có lẽ đối A Trúc cũng không công bằng. Hán tức phụ về sau ở người võ lâm tất cả đều biết đã từng cùng khác nam tử thệ Hải Minh Sơn. Đối A Trúc tới nói, này cỡ nào thương tâm nan kham đâu. Thực xin lỗi, A Trúc, ta. Không quan hệ. Ta minh bạch tâm ý của ngươi. Thấy Bạch Hy nhấp khỏe miệng bất an mà nhìn chính mình, A Trúc cười thò qua tới cọ cọ nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hồi báo nàng này phân ân tình, cho nên, mới nhất định phải nàng duy nhất tồn tại quá cảm tình bị người nhớ kỹ. Hắn một đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, thanh âm mỏng manh chỉ có Bạch Hy có thể nghe được. Chính là trong nháy mắt kia, Bạch Hy đôi mắt đống nhiên mở to. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn cùng chính mình gần trong gang tấc, tươi cười ôn nhu thiếu niên, giật giật khỏe miệng, gian nan hỏi, ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Ta chỉ biết ta ái hiện tại A Hy. A Trúc nghiêm túc mà nói. Hắn lại như thế này nhạy bén thiếu niên, thậm chí vượt qua cùng nguyên chủ sớm chiều ở Trung Ma giáo giáo chủ, Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bang bang nhảy. Vì cái gì ngươi có thể nhận được bất đồng? Bởi vì không giống nhau. Ta nhìn đến người không giống nhau. A Trúc mỉm cười nắm chặt Bạch Hy tay. Hắn tựa hồ cũng không để ý, cũng hoàn toàn không tìm tòi nghiên cứu, ngược lại đã cầm chính mình người yêu tay, liền cái gì đều không thèm để ý. Bạch Hy theo bản năng mà cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, lại chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai ở hắn trong mắt, chính mình luôn là không giống nhau. Nàng nỗ lực đem chính mình biến thành nguyên chủ giống nhau người, thậm chí sẽ không có người hoài nghi, chính là hắn lại luôn là gặp qua ánh mắt đầu tiên lúc sau, liền cái gì đều biết. A Trúc, ta cũng yêu ngươi. Ân. A Trúc tức khắc cao hứng lên, dùng sức gật đầu, cùng thanh âm có chút nghẹn ngào Bạch Hy kể tại một hối. Hắn trong ánh mắt tràn ngập vui mừng sáng rọi, cũng đối Bạch Hy cũng không sợ hãi, thậm chí hoàn toàn không có bài xích. Ngược lại khi bọn hắn hoàn toàn nói khai cái này ở người ngoài trong thai không thể hiểu được không đầu không đuôi nói, lẫn nhau tâm dán đến càng gần. Bạch Hy trong lòng trầm trọng một chút áp lực đều biến mất không thấy, nàng trong lòng tràn ngập ngọt ngào, liền nhìn ma giáo giáo chủ đem đã hôn mê quá khứ thanh niên đá tới rồi ở giữa. Này đá người cũng là thân thể lực việc, giáo chủ đại nhân rất mệt, đi đến một bên ngồi xuống nghỉ ngơi thuận tiện uống trà dự bị trận thứ hai. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng thiếu nữ khóc nỉ non tiếng động, Bạch Hy liền thấy một cái ăn mặc thập phần kiểu tiếu mỹ mạo thiếu nữ khóc lóc phát tiến vào. Nàng thấy này trong đại sảnh thảm trạng, tức khắc nức nở một tiếng bổ nhào vào hôn mê thanh niên trên người khóc lóc kêu lên, đại sư huynh, đại sư huynh. Bạch Hy nghẹn họng nhìn chân chối. Này rõ ràng là cặn bã tiểu sư muội nha. Xem này tình ý chân thành. Minh tranh này lấy chính là hậu cung chuyện ngựa giống nam chủ kịch bản đi. Có một cái thiệt tình yêu nhau lại nhân lập trường bất đồng rồi dám đau buồn ma giáo yêu nữ bạn gái cũ. Có một cái tú ngoại tuệ trung ôn nhu hiển thuộc sơn trang đại tiểu thư vị hôn thê. Còn có một cái từ nhỏ ái mộ đem hắn coi như thần minh tiểu sư muội. Chính mình vẫn là chính đạo thiên sơn phái đại đệ tử. Còn thanh danh chắc tuyệt lệnh môn trung đệ tử tất cả đều phi thường khâm phục. Tiêu người trong giang hồ đều phi thường kính ngưỡng. Quả thực cùng khai quải dường như được chứ. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn kia thiếu nữ ôm Minh Tranh khóc cái không ngừng, nỗ lực ở trong óc bên trong tìm tòi, lại không có tìm thấy được Minh Tranh về chính mình tiểu sư muội một ít lời nói. Ở tiểu tình lữ chi gian, Minh Tranh chưa bao giờ cùng nguyên chủ đề qua nhà mình tiểu sư muội. Nay quả thực là thần triển khai. Bạch Hy cũng không biết, đáng chết đi nguyên chủ như cũ tồn tại lúc sau, chính mình thế nhưng có thể gặp được như vậy cầu huyết cốt truyện. Thế giới này sợ không phải kêu giang hồ Minh Tranh chuyện đi. Nàng nghe cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại nữ hải tử khóc thút thít, hừ cười một tiếng. Cũng đúng, thoạt nhìn nàng rảo thất bại vô ưu sơn trang hôn sự này, Minh Tranh đại khái cũng nhàn không xuống dưới, này không còn chờ một cái tiểu sư muội đâu sao. Cũng có lẽ, đời trước có thể lưu tại Minh Tranh bên người sớm chiều tương đối, thậm chí vượt qua hắn thế tử, cũng là vị này tiểu sư muội. Minh Tranh vẫn luôn ở cùng ma giáo đối kháng, cũng không lớn về nhà, chính là nhân gia đại tiểu thư là an phận thủ thường chờ đợi ở nhà chờ hắn trở về. Như vậy trong khoảng thời gian này, lưu tại Minh Tranh bên người nữ tử sẽ là ai đâu? Bọn họ có đồng dạng xuất thân môn phái, lẫn nhau còn có rất nhiều cộng đồng đề tài, thậm chí còn có nhất trí lập trường. Nay thật đúng là phi thường gọi người khiếp sợ cốt truyện. Bạch Hy tưởng đem Linh Linh phát cấp bắt được tới. Này rõ ràng kịch bản trên dưới hai tập, rác rưởi hệ thống chỉ cho chính mình thượng nửa sách tiết ấu. Bất quá đối với một cái mở màn liền chết phá hôi, nói vậy rác rưởi hệ thống cảm thấy cấp cái thượng nửa sách cốt truyện liền rất khách khí. Nay cũng chính là hai chỉ hệ thống đều bị bài xích ra cái này tiểu thế giới, bằng không nếu ở nàng trước mặt, xem nàng không chịu chúng nó. Làm sao vậy? A Trúc đệ thấp thanh âm nhẹ giọng hỏi. Không có gì, chỉ là cảm khái và ngàn. Bạch Hy ngửa đầu, yêu diễm trên mặt một mảnh cảm khái. Nàng cùng A Trúc như vậy khe khẽ nói nhỏ, ân ân ái ái, kia thiếu nữ thấy tức khắc đôi mắt đỏ. Nàng cuộc đời này nhất ghen ghét không gì hơn trước mắt cái này ma giáo yêu nữ, nàng dễ như trở bàn tay mà cướp đi nàng sư huynh tâm, sau đó lại dễ như trở bàn tay mà hủy diệt rồi hắn hết thảy. Minh Tranh sinh mệnh, Minh Tranh danh dự, còn có Minh Tranh ở môn phái bên trong địa vị cùng kính ngưỡng. Liên bởi vì cùng yêu nữ nhắc lên quan hệ, bởi vậy Minh Tranh hiện giờ hơi thở thoi thoát. Chính là này yêu nữ lại vừa chuyển đầu, khắc kết tân hoan, đối vì nàng thừa nhận rồi như vậy nhiều chắc trở sư huynh làm như không thấy. Đều là bởi vì ngươi cái này yêu nữ, sư huynh mới có thể biến thành như vậy. Đừng nói chuyện lung tung a, bằng không liền tính ngươi sư tôn ở, ta cũng làm theo chịu ngươi. Bạch Hy có ma giáo giáo chủ chống lưng sợ cái gì a? Tức khắc cười lạnh một tiếng. Tại đây thiếu nữ ôm hận ánh mắt không chút để ý mà nói, hắn lưu lạc cho tới bây giờ như vậy, là hắn gieo gió gặt bão. Tham luyến sắc đẹp, bởi vậy cùng ta kết duyên. Làm người dối trá, e sợ cho ta liên lụy hắn thanh danh, bởi vậy thế nhưng muốn giết chết đối hắn như vậy hảo, thậm chí nguyện ý từ bỏ hết thể cùng hắn quy ẩn điền viên nữ tử. Chính mình phế vật liền cái nữ nhân đều lộng bất tử, ngược lại gọi người trở tay cho hắn một đao mệnh huyền một đường, là chính hắn không biết cố gắng. Hoán được ai à? Hùng chi giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, hắn nếu muốn giết ta, hiện tại ta muốn đòi lại tới, lại có cái gì không đúng? Muốn trách, liền trách hắn bản tính ti tiện, là cái tham luyến sắc đẹp vô sỉ tiểu nhân đi. Bạch Hy thuận tay tại đây thanh niên thanh danh thượng dẫm tiếp theo vạn chỉ chân. Dù sao nàng thanh danh cũng liền như vậy nhi, lại không phải chính đạo thánh nữ, nàng cũng không cần hảo thanh danh. Ngươi câu dẫn ta sư huynh chẳng lẽ còn có lý không thành? Thiếu nữ bén nhọn chất vấn, xem Bạch Hy ánh mắt tràn ngập căm hận. Ta câu dẫn hắn hắn liền thượng câu, các ngươi chính đạo đại đệ tử chính là loại này ngoạn ý nhi. Bạch Hy hỏi lại. Đủ rồi. Này thiếu nữ rõ ràng không phải Bạch Hy đối thủ, thiên sơn phái trưởng môn đã nhắm mắt nghe xong thật lâu, giờ phút này sắc mặt lạnh băng, thấy kia thiếu nữ đứng lên nhìn chính mình khóc giống, liền lạnh lùng mà nói, không cần đem hết thể chịu tội đều đẩy đến người khác trên đầu. Chính hắn yêu nữ tử, chính mình động thủ giết người, chẳng lẽ còn là người khác sai lầm? Hắn vốn chính là một cái khắc nghiệt người, bởi vậy đối thiếu nữ như vậy vô cớ gây rối thập phần không kiên nhẫn, nhưng mà xem ở nàng là cái nữ hài tử, Thiên Sơn phái trưởng môn ánh mắt chậm rãi hòa hoãn, đối nàng nhẹ giọng đường cắp treo, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, Linh Nhi, ngươi đứng ở một bên không cần lo cho. Hắn Thiên Sơn phái không lý, hôm nay liền tính Minh Tranh bị đường trưởng đánh chết, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, ma giáo giết chết Minh Tranh cái này Thiên Sơn phái đại đệ tử về sau sẽ cùng Thiên Sơn phái thủ sâu như biển gì đó. Dù sao chính đạo cùng ma giáo vốn là thế bất lưỡng lập, nhiều một phần huyết cửu cũng không tính cái gì. Thiên Sơn phái trưởng môn rũ mắt, che lại đáy mắt một chút thương cảm. Từ ma giáo giáo chủ cùng A Trúc bộ dáng hắn liền biết, Minh Tranh cái này đại đệ tử, hắn là chỉ sợ không thể bảo vệ. Nhưng mà hắn lại có thể như thế nào đâu. Đứa nhỏ này là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn thân thủ nuôi nấng, tình cùng phụ tử. Lạnh lùng hờ hững nam nhân đột nhiên chậm rãi đứng lên, đi tới Minh Tranh trước mặt, túi người, ngón tay thăm qua đi thử thử hắn hơi thở, cảm giác được còn có một hơi ở, hắn môi mỏng hơi hơi nhấp khẩn. Này Thiên Sơn kiếm khách nhất lệnh người vô pháp quên được chính là kia một đôi giống như điểm sơn đôi mắt, giờ phút này cặp mắt kia chậm rãi lộ ra vài phần kinh tâm động phách sắc thái tới. Quý giáo môn hạ bị thương, lúc này đây, ta thừa nhận đều là Thiên Sơn phái sai lầm. Sư tôn, ngươi có thể nào đối đại sư huynh như vậy vô tình? Thiên Sơn phái trưởng môn đối thiếu nữ thê lương lên án hoàn toàn thờ ơ, nhìn hờ hững xem ra, đáy mắt nhiều vài phần lạnh băng ma giáo giáo chủ trầm giọng nói, nhưng mà hắn phụ lòng bạc hạnh, ti tiện vô sỉ, lại đều là bởi vì ta cái này làm sư trưởng quản giáo không tốt, tất cả đều là ta sai lầm. Thêm chú ở Bạch Hy trên người hết thảy, ta nguyện ý gấp bội dâng trả, làm bồi tội, cũng thỉnh quý giáo tha cho hắn một mạng, thỉnh thân ý có thể trị liệu cái này nghiệp chướng. Ngày sau ta bảo đảm đem Minh Tranh trục xuất sư môn, cuộc đời này không được hắn lại bước vào Thiên Sơn nửa bước. Trong tay hắn ngân quang chợt lóe sáng, thế nhưng là một phen màu bạc trùy thủ, ở Bạch Hy kinh ngạc ánh mắt đột nhiên đâm vào chính mình bụng nhỏ. Bạch Hy đôi mắt tức khắc mở to. Này một đao, còn cấp Bạch Hy. Ta nghe nói ngươi bụng nhỏ bị thương. Thiên Sơn phái trưởng môn vẫn chưa vận nội lực, cũng vẫn chưa phong bế huyệt đạo, tức khắc máu tươi chảy đầy đất. Từ hắn Bạch Hy trên người tràn ra chói mắt huyết hoa. Sư tôn. Bạch Hy rốt cuộc tuổi trẻ, nhịn không được nhẹ giọng gọi ma giáo giáo chủ một tiếng. Ma giáo giáo chủ cùng trước mắt vị này trưởng môn là âm thầm lui tới bạn tốt, nàng không biết Thiên Sơn phái trưởng môn làm như vậy, ma giáo giáo chủ sẽ là cái gì tâm tình. Kêu hắn bồi tội. Ma giáo giáo chủ lạnh lùng mà nói, hoàn toàn cũng không có bởi vì trước mắt người cùng chính mình tương giao tâm đầu ý hợp liền có nửa điểm lưu tình. Đáy mắt càng thêm lãnh khốc. Hắn như vậy lãnh khốc, mới càng như là một vị máu lạnh vô tình ma giáo giáo chủ. Này một đao, gấp đôi dâng trả thương thế của ngươi. Thiên Sơn phái trưởng môn khỏe miệng tái nhợt, lại vững vàng mà nắm trong tay truy thủ, ở Bạch Hy kinh ngạc ánh mắt chậm rãi, một tấc mà đâm vào hắn bụng nhỏ. Đều nói đau ra y không bà nờ dê đau ngàn nờ, này chậm gì gì mà đem truy thủ đâm vào thân thể dẫn phát đau đớn. Xa xa vượt qua trong nháy mắt kia bỗng nhiên một đao. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, chân chờ mà nhìn về phía nhà mình hoàn toàn không có nửa điểm động dung sư tôn, lại thấy trước mặt đổ máu nam tử cũng không có gì biểu tình, ngược lại để lại cái thứ hai miệng vết thương lúc sau, giơ tay đem cuối cùng một đao đâm vào chính mình ngực phía dưới. Này đó thương vô pháp đền bù ngươi đã chịu thương tổn. Chỉ là Thiên Sơn phái trưởng môn rũ mắt. Hắn buồn không cần đối ma giáo có bất luận cái gì giao đái. Ma giáo cùng chính đạo đối lập, lẫn nhau đều là kẻ thù, giết chết hai cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào, Bạch Hy chính mình tìm chết một hai phải cùng Minh Tranh ở bên nhau, bị chính đạo Minh Tranh cấp thọc chết thiên kinh địa nghĩa, có cái gì nhưng bồi thường. Nhưng mà nếu hắn làm như vậy, cũng đã là lớn nhất thành ý. Không phải vì lập trường, mà là vì đạo nghĩa. Cô phụ một cái thiệt tình nữ hài tử, chính là sai. A Hy, ngươi nói. Ma giáo giáo chủ híp mắt lạnh lùng mà nhìn trước mặt bạn tốt, nghiêng đầu đối Bạch Hy gật đầu. Bạch Hy đôi mắt xoay chuyển. Đương nàng phát hiện, thế giới này nguyên lai chính mình tư liệu tựa hồ không lấy toàn lúc sau, nàng liền không chuẩn bị kêu Minh Tranh thống khoái mà chết đi. Nàng vốn tưởng rằng hắn như hoa mỹ quyến từ đây an ổn cả đời, bất quá không nghĩ tới còn khả năng sẽ có rất nhiều kế tiếp có chuyện. Một khi đã như vậy, thân bại danh liệt đi chết một lần liền xa xa không đủ. Hắn đời trước nhất định phi thường phong cảnh vinh quang, như vậy này một đời, Bạch Hy đã kêu hắn từ nguyên chủ trên người bắt đầu này phân vinh quang, tất cả đều hoàn toàn hủy diệt. Trời cao có đức hiếu sinh. Bạch Hy khỏe miệng gợi lên một cái nhu hòa tươi cười, dừng một chút, cười đối ma giáo giáo chủ nói, hơn nữa, trưởng môn như vậy có thành ý này ba đao nhưng hoàn toàn không có lưu thủ, này thiên sơn phái trưởng môn cũng là liều mạng. Thấy ma giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng, nơi nào có nửa điểm tình nghĩa ý tứ, Bạch Hy lại chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía bên người vớt chính mình chân bóng hàm dưới mỉm cười thần y hề thiếu niên. A Trúc, hắn còn có thể cứu chữa sao? Thiếu niên cong lên đôi mắt lộ ra thần y dị thiện lương một mặt, ngoan ngoan gật đầu. Có thể cứu chữa. Ở mọi người phức tạp ánh mắt, A Trúc dừng một chút, cùng Bạch Hy nị vai tại một khối, ánh mắt lại dừng ở lảo đảo hai bước thiên sơn phái trưởng môn trên người. Bất quá hắn đến chế trị liệu lâu lắm, các ngươi cũng không nói sớm đem hắn đưa đến ta trước mặt tới. Bỏ lỡ tốt nhất trị liệu cơ hội, hắn có thể giữ được một cái mệnh, chính là khí mạch chỉ sợ sẽ có hoại tử bế tắc, ngày sau hắn chỉ sợ không nên tập võ, hình cùng phế nhân. Đến chế cứu trị thật sự không được. Thiếu niên khẽ thở dài một tiếng, chân tình thật cảm mà vì thiên sơn phái đại đệ tử cảm thấy tiếc hận. Thật sự thực đáng tiếc đâu. Chương 347 yêu nữ, 13. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn về phía thiên sơn phái trưởng môn. Này giống như Bạch cho chính mình ba đao A. Một cái sống sót lại muốn phế đi võ công đệ tử, còn có cái gì dùng? Này mua bán bồi nha. Có thể. Thiên sơn phái trưởng môn mất máu quá nhiều, lay động một chút vừa nói. Đối với hắn tới nói, vẫn là minh tranh tồn tại càng quan trọng. Chỉ cần tồn tại, chẳng sợ đã không có võ công, không còn có từ trước phong cảnh lại như thế nào đâu. Hắn chỉ là muốn gọi cái này từ nhỏ nhìn lớn lên đệ tử giữ được một cái tánh mạng. Viết cái chứng tử. A Trúc làm thần y yể, sợ nhất trên đời này một loại chức nghiệp. Chính là y yể náo loạn. Loại này chức nghiệp đối bác sĩ thương tổn phi thường thật lớn, thông thường cùng với các loại chửi rủa ăn vạ ẩu đả từ, kỳ thật chính là muốn ăn vạ thần y trên người nhặt tiện nghi. A Trúc cảm thấy lưu lại minh tranh một cái mệnh đã thực ghê gớm, nếu gặp được y yể náo, kia không phải quá thương tổn cảm tình sao. Ai biết thiên sơn phái rốt cuộc là cái gì nhân phẩm. Hắn liền thỉnh Vô Ưu Sơn Trang Trang chủ làm chứng kiến, thực mau mà viết một phần đồng ý thư, tỏ vẻ chính mình trị liệu lúc sau, minh tranh bất luận vấn đề gì đều cùng chính mình không quan hệ. Thiên sơn phái trưởng môn không chút do dự ký tên, ấn dấu tay nhi, A Trúc cẩn thận mà đem này đồng ý thư cấp thu vào trong lòng ngực, đối mắt lạnh nhìn chính mình thiên sơn phái trưởng môn lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Nhẹ giọng nói, xin lỗi. Bất quá. Phong ngừa chú đáo. Hắn cười tủm tỉm, ánh mắt mềm mại, đi tới hôn mê quá khứ thanh niên trước mặt, đem chính mình trong tay thuốc viên lại cấp đôi môi nhắm chặt thanh niên ăn một viên, lúc này mới hơi hơi gật đầu. Chậm rãi nhi chỉ đi. Hắn ôn thanh nói. Giờ phút này, thanh niên lại phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn lộn. Ý gì bệnh chính là như vậy. Loại này dược sẽ gọi người thân thể khôi phục khỏe mạnh, bất quá sẽ kích thích người da thịt gân cốt, có điểm đau. A Trúc giới thiệu một chút này dược hiệu quả trị liệu, thấy minh tranh trên mặt đất gian nan mà lan lộn. Thanh niên vốn là cả người xương cốt đều chặt đứt một nửa nhi, giờ phút này trên mặt đất kêu rên, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Như vậy khủng bố, quả thực sợ hãi rừng Trúc bên trong lớn lên đơn thuần thiếu niên, A Trúc cười tủm tỉm mà cùng Bạch Hy tay khoác tay tránh ra. Nhìn kia mỹ mạo thiếu nữ khóc một tiếng bổ nhào vào minh tranh trên người đi, hoàn toàn không thèm để ý hắn chật vật. A Trúc đè ở Bạch Hy bên thai nhỏ giọng nói, nàng lại áp chặt đứt hắn một cây xương sườn. Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời, lại nhịn không được nở nụ cười. Người tới, đưa Minh Thiếu Hiệp trở về. Khang Trang chủ vốn định đem minh tranh cùng Thiên Sơn phái đều đuổi ra khỏi nhà, bất quá A Trúc gần nhất muốn trị liệu minh tranh. Kia cũng không thể luôn là trong trang trang ngoại buồn bà có phải hay không. Lao trang chủ quyết định kêu trời sơn phái tạm thời ở chính mình sơn trang trụ một đoạn thời gian, chờ A Trúc trị liệu hảo, đã kêu chính đạo này nhóm người cút đi. Mỗi ngày sơn phái trưởng môn một tay đỡ một bên cái bàn, nhưng mà hắn cái kia nữ đệ tử lại khóc lóc đuổi theo nâng đi mình tranh hạ nhân đi rồi, trước khi đi còn đối nhà mình sư tôn lộ ra oán hận biểu tình, Khang trang chủ đều nhịn không được đồng tình một chút vị này trưởng môn đại nhân. Nay thật là ánh mắt nhi không hảo xử, quản giáo cũng chẳng ra gì, hai cái đệ tử thoạt nhìn đều không phải cái gì thứ tốt. Vậy làm phiền lo lắng Thiên Sơn phái trưởng môn dừng một chút, nhìn về phía ma giáo giáo chủ phương hướng. Từ nay về sau, ta cùng với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Ma giáo giáo chủ hoàn toàn không có thông cảm hắn ý tứ, bình đạm mà nói, vô luận A-hi lựa chọn như thế nào, chính là ngươi ta chi gian, không bao giờ có thể trong lòng không có khúc mắc. Một khi đã như vậy, hà tất tiếp tục ngụy trang thiên hạ thái bình. Hắn cùng hắn là chí giao hảo hữu, nhưng mà hiện giờ lại rốt cuộc không thể trở lại từ trước chân thành kết giao thời điểm. Minh Tranh muốn giết chết Bạch Hy, chẳng sợ không có thành công, nhưng mà đối với ma giáo giáo chủ tới nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ Minh Tranh. Một khi đã như vậy, kia là Minh Tranh sư tôn, nếu hiện giờ cùng hắn thầy trò tình thâm, hắn tự nhiên sẽ giận chó đánh mèo ở bạn tốt trên người. Hắn mặc kệ bạn tốt có bao nhiêu bất đắc dĩ. Bạn tốt đau lòng đệ tử, chính là hắn cũng đau lòng chính mình đệ tử Bạch Hy. Thương tổn hắn đệ tử, đó chính là hắn địch nhân. Không nghĩ tới, rốt cuộc ngươi ta chi gian phản bội tương đối. Này võ lâm bên trong muốn gặp được một cái có thể không kiêng nể gì nói giỡn lại không thèm để ý thân phận bạn tốt, thật sự không nhiều lắm. Thiên Sơn phái trưởng môn ở chính đạo bên trong luôn luôn làm người tôn trọng, bởi vậy vĩnh viễn đều không thể đủ như là ở ma giáo giáo chủ trước mặt như vậy không kiêng nể gì mà đối diện chính mình chính đạo đồng bạn. Hắn khỏe miệng hơi hơi mân khởi, chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Đích xác không thể lại thiên hạ thái bình. Hắn không hề nói thêm cái gì, che lại chính mình miệng vết thương liền đi, thấy hắn rời đi vội vàng, lao trang chủ liền đối cười lạnh một tiếng, đáy mắt lạnh băng âm trầm ma giáo giáo chủ cười nói, một khi đã như vậy, giáo chủ không bằng cũng nghỉ tạm ở sơn trang. Làm phiên trang chủ, ma giáo giáo chủ giơ tay xoa xoa Bạch Hy đầu nhỏ. Hắn nhưng thật ra minh bạch Bạch Hy vì cái gì lại không giết chết Minh Tranh. Nhìn đã từng thiên chi kiêu tử ngã xuống bụi bặm, xem hắn tao ngộ thật lớn chênh lệch sống không bằng chết, kia đích sát so chết còn muốn đáng sợ. Người cái này tiểu quỷ đầu. Hắn vươn ngón tay thon dài điểm điểm Bạch Hy đầu nhỏ. Ta chính là tưởng, kêu hắn như vậy chết, đã chết ngược lại đem hắn vô sỉ xóa bỏ toàn bộ. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, duỗi tay ôm lấy nàng sư tôn cánh tay làm nũng. Nàng thoạt nhìn mặt mày liễm diễm đa tình, ma giáo giáo chủ lại thập phần sủng ái chính mình duy nhất đệ tử, phảng phất nuông chiều chính mình hài tử. Khang trang chủ cảm khái một chút trên đời này thầy trò tình thâm một loạt đạo lý, lúc này mới đối bên người hạ nhân nói nhỏ hai tiếng, liền thấy hạ nhân lĩnh mệnh mà đi, không lớn trong chốc lát, Bạch Hy nghe được ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lúc sau cửa chậm rãi đi vào tới một cái khuôn mặt tú lệ, ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ tử tới. Nàng mặt mày ôn nhu, mạo nếu hoa sen, sinh đến phá lệ tú lệ, thoạt nhìn không giống như là trong chốn võ lâm nữ tử, ngược lại như là một vị tiểu thư khuê các. Ma giáo giáo chủ đôi mắt thẳng. Bạch Hy tức khắc ho khan một tiếng, tiêu nhà mình sư tôn đừng như vậy mất mặt. Này nữ tử sinh đến mỹ lệ, thân xuyên một kiện tố nhã hoa sen váy, làn váy buông xuống ở bên chân tản ra thành hoa sen hình dạng, hành động lên liền càng thêm tư thái mạn diệu nhu mỹ. Nàng đi tới thời điểm, Bạch Hy đều cảm thấy muốn ngừng thở. A Trúc nhìn thoáng qua, không có hứng thú mà đi xem ma giáo giáo chủ ánh mắt, cảm thấy hắn nhạc phụ ánh mắt có chút muốn ăn thịt người ý tứ. Thật là, Nguyên Dương chưa tiết, quả thực muốn nghẹn người chết đâu. Hắn dưới đáy lòng cảm khái một chút hắn nhạc phụ này kinh điển trường hợp. Vị này chính là, kêu Bạch Hy ho khan một tiếng đánh gây suy nghĩ, ma giáo giáo chủ khôi phục nhất quán tuấn mỹ phong nhã. Rõ ràng có thể đoán được ra này nữ tử thân phận, cố tình còn muốn làm bộ làm tịch hỏi một câu. Quả nhiên, Khang trang chủ liền cười nói, đây là tiểu nữ Khang Băng, tuy rằng so Bạch cô nương lớn tuổi vài tuổi, bất quá tuổi trẻ nữ hài tử hẳn là có thể lẫn nhau nói giỡn giải buồn, mấy ngày này, đã kêu Băng Băng làm bạn Bạch cô nương đi. Hắn có tâm kêu ái nữ nhiều cùng Bạch Hy thân cận, không nói sau này ở ma giáo hôn cái phu quân ra tới, chính là cùng Bạch Hy giao hảo. Ngày sau nếu là có nghi nan tạp chứng, thân y thiếu niên tổng không thể cự tuyệt đi. Lao trang chủ trong lòng đánh tính toán, liền cười đối ma giáo giáo chủ nói, ngày sau Băng Băng còn cần giáo chủ che chở. Đây là tự nhiên. Ma giáo giáo chủ tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười, ánh mắt liễm diễm đa tình, nhìn về phía Khang Băng. Yêu nhà Mỹ lệ nữ tử đối diện Bạch Hy nói giỡn, nên diện nhìn thấy giáo chủ đại nhân kia phong lưu tà mị ánh mắt. nàng dừng một chút, rũ mắt, tránh đi. Hiển nhiên tiểu thư khuê các không lớn thích lãng lãng khí nam nhân. Vậy làm phiền. Có thể ở Minh Tranh đời trước khi an phận mà ở trong nhà chờ hắn về nhà lại chưa từng oán giận nữ tử thật là thập phần ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Bạch Hy tuy rằng là cái hy vọng mỗi ngày huyết vũ tinh phong khi dễ người tính tình, bất quá đối mặt như vậy tiểu thư khuê các cũng không có cách. Nàng am hiểu lột ra ngụy quân tử, nhưng mà nhân ra cô nương này giống như là thật sự thiện lương. Cái này kêu nàng trong lòng rối rắm một chút, đối Khang Băng mỉm cười. Nhưng mà này một cái tươi cười kêu A Trúc yên lặng động động, duỗi tay vãn trụ Bạch Hy cánh tay nhẹ giọng nói, ta một người có thể chiếu cố A Hy ngươi. Ta biết. Ta chính là nói câu khách khí lời nói. Bạch Hy hừ hừ nhỏ giọng nói. A Trúc này liền vui vẻ. Tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng mà Khang Băng tựa hồ nghe tới rồi, không khỏi lộ ra một mạt nhợt nhạt ý cười. Bạch Hy liền ngượng ngùng. Cái kia cái gì nàng phất phất tay lộ ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thấy Khang Băng chuyên chú mà nhìn chính mình, phảng phất là đang chờ đợi chính mình muốn nói cái gì, nàng đối như vậy ôn nhu nữ nhân không có cách, thở dài một hơi nói, ta không phải nhằm vào ngươi. Hôm nay thiên bên ngoài dối thiên dối địa, mới vừa rồi đem hơi kém giết chết nhân ra chính đạo đại đệ tử ma giáo yêu nữ có từng có như vậy hòa khí thời điểm đâu. Khang Băng tựa hồ biết, giờ phút này liền cười nói, Bạch cô nương là chân thành người, nói cười không cô kỵ phát ra từ trong lòng, ta chỉ ở trong lòng khuynh mộ, vẫn chưa không vui. Nàng ánh mắt thản nhiên, hiển nhiên không có nói sai. Ma giáo giáo chủ thật sâu mà đã chịu cảm động. Này thật là phi thường đáng yêu cô nương. Hơn nữa, còn không có thành thân cái loại này. Vậy thỉnh đại tiểu thư dẫn đường đi. Bạch Hy mới sẽ không làm ra kêu A Trúc cảm thấy tiểu ghen ghét sự tới đâu. Nàng liền an phận mà đi theo Khang Băng phía sau, nghĩ vậy ôn nhu thiện lương cô nương có phụ huynh 6 cái, tức khắc cái gì tươi đẹp ý tưởng cũng chưa. Nàng cảm thấy cô nương này người đông thế mạnh, điểm này hoàn toàn không thể cùng nhà mình cô độc một mình A Trúc đánh đồng, đùa giỡn không được. Đại chính mình bị đưa tới một chỗ có hoa có thủy phá lệ thanh lưu sân, nàng đối Khang Băng nói lời cảm tạ, lại thấy này nữ tử mỉm cười gật đầu, cũng không đối chính mình phi thường nịnh nọt hoặc là bài xích. Phảng phất chính mình lỏa lộ cánh tay cùng vòng eo như vậy sự là một kiện thực bình thường không cần nghị luận phê bình sự. Nàng xoay người đi rồi, Bạch Hy nhìn nàng bóng dáng nhỏ giọng nói, cô nương này người khá tốt. Có ta được chứ? A Trúc nị vai lại đây, một đôi cánh tay từ Bạch Hy sau lưng quấn lấy nàng nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không bằng ngươi. Bạch Hy rất thống khoái mà nói. Những lời này thiệt tình thực lòng, thiếu niên đôi mắt tức khắc sáng. A Hy! Thương thế của ngươi hảo sao? Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Hy cảnh giác hỏi. A Trúc cọ cọ nàng gương mặt. Đây chính là ở trong nhà người khác, cùng phòng không được tốt đi. Bạch Hy kỳ thật cũng có chút ý động, thật sự là hôm nay A Trúc kêu chính mình cảm thấy thích vô cùng, muốn một ngụm nuốt rất cảm giác. Nàng thương đã sớm hảo đến không sai biệt lắm, đương nhiên cũng sẽ không ra sức khước từ. Chẳng qua đây là ở Vô Ưu Sơn Trang. Nay ở tại nhà người khác trong nhà lại mỗi ngày câu kết làm bậy, tiêu ma giáo yêu nữ đều có chút xấu hổ đâu. Nàng dối trá hỏi một câu, A Trúc nhỏ giọng ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, sẽ không không tốt. Viện này chỉ có hai chúng ta. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, Bạch Hy rụt rè một chút, tức khắc bại cho hắn. Đêm nay thượng cũng đừng để ra. Đừng nhìn A Trúc là cái đồng nam tử, chính là cái kia cái gì. Này nghiên cứu y y thuật đi. Đối thân thể luôn là sẽ có phá lệ linh ngộ. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình muốn chết mất. Rõ ràng nàng mới có thể sẽ gọi người lại ái lại hận điên đảo chúng sinh yêu nữ, nhưng mà ở thiếu niên hôn môi còn có an ủi dưới, lại ý thức tất cả đều tiêu tán, chỉ có thể theo A Trúc dẫn đường hành sự. Thiếu niên thân thể cũng không cường tráng, thậm chí còn có chút ngây ngô, cũng bởi vì chẳng qua là cái đại phu, bởi vậy cũng không có hữu lực hồn hậu ngực. Nhưng mà Bạch Hy lại cảm thấy chính mình mệnh đều phải bị A Trúc cấp thu đi rồi. Nàng chỉ cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong, không chỉ có áp dụng với Thiên Sơn phái ngụy quân tử, đồng dạng cũng áp dụng với thoạt nhìn thực vô hại, kỳ thật liền một đại dã lang A Trúc. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng A Trúc lần đầu tiên tùy tùy tiện tiện liền qua đi, hiện tại ngẫm lại thật sự thực ngốc thực thiên chân. Nay chỗ nào là tùy tùy tiện tiện không có trở ngại. Bạch Hy cảm thấy chính mình đều phải mệt suy sụp, cả đêm không ngủ luôn là sẽ bị thiếu niên dễ như trở bàn tay mà trêu chọc tỉnh lại, sau đó lại lần nữa cuốn vào hắn mang đến sung sướng cùng vui sướng. A Trúc thể lực cũng thực hảo, đại khái là ở trong núi lớn lên, thói quen thời gian dài trong núi hành tẩu, hắn đối với cả đêm cùng phòng gì đó, quả thực hoàn toàn không cảm thấy rất mệt. Hắn ngược lại hứng thú bừng bừng, mặt sau cùng đối Bạch Hy vài lần lén khóc cự tuyệt, mới hừ hừ ôm nàng ngủ. Chính là bên ngoài cũng mau trời đã sáng. Bạch Hy huể vải mà dẫn dắt hai viên túng dục quá độ lúc sau quầng thâm mắt nhì từ trên giường bỏ dậy, thấy A Trúc chính nhìn trên giường một khối đặc biệt phóng miễn cho làm dơ giường đệm tuyết trắng khăn không biết suy nghĩ cái gì, kêu cười đến kêu Bạch Hy cả người run lên, tức khắc chỉ trích hắn nói, này nếu là gọi người thấy ta bộ dáng này, ta phải nhiều mất mặt nột. Nàng rõ ràng chính là đêm đẹp khổ đoạn bệnh trạng, A Trúc nghiêng đầu ánh mắt mềm mại mà nhìn nàng, chỉ chớp mắt kia khăn đã không thấy tăm hơi. Thiếu niên chỉ ăn mặc đơn bà cáo trong, ngây ngô lại mềm dẻo thân thể dựa lại đây, vòng lấy nàng eo, đem nhọn nhọn hàm dưới đẻ ở Bạch Hy trên vai. Ta cảm thấy rất đẹp. Ha ha. A Hy bộ dáng gì đều đẹp. A Trúc nghiêm túc mà nói, trời tối lúc sau đẹp nhất. Bạch Hy liền nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn cái này mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu thiếu niên. Nói tốt đơn thuần không vận thế sự thần ý ghi hải mỹ thiếu niên đâu. Ngươi. A Hy ngươi không thích thân thể của ta sao? A Trúc nghiêng đầu hỏi. Bạch Hy hự hự nói không ra lời. Chính là ta cảm thấy còn hảo, không tin ngươi sờ sờ. Thiếu niên bay nhanh mà cởi bỏ áo trong, lộ ra trắng nón lại đơn bạc thiếu niên thân thể. Bạch Hy liền khỏe miệng run rẩy mà nhìn thiếu niên nắm chính mình tay hướng hắn đơn bạc lại không gầy yếu ngực thượng phóng, không chỉ có phóng đi lên, còn yêu cầu Bạch Hy, ngươi sờ nữa một sờ, có phải hay không hiện tại thích? Hắn chuyên chú mà nhìn Bạch Hy vô ngữ mà ở hắn ngực thượng sờ soạng hai hạ, chạm đến tinh xảo xương quai xanh, lại xuống phía dưới kéo dài, lại nghe thấy thiếu niên hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Cái này kêu Bạch Hy chấn kinh rồi. Này thật là chân nhân bất lộ tướng A. Từ bỏ. Muốn đi cấp nhạc phụ thỉnh an. Nhìn bên ngoài sắc trời, A Trúc đành phải tiếc nuối mà đối Bạch Hy nói. Tế thủy trường lưu mới là chính đạo. Bạch Hy phát hiện chính mình căn bản là không phải yêu nữ. Yêu lý yêu khí, rõ ràng là nhà nàng A Trúc A. Hảo. Thiếu niên dịu ngoan mà nói. Dù sao trước đáp ứng, đến lúc đó là sông nước sóng biển vẫn là róc rách dòng suối, giải cái kiểu gì đó, liền cái gì đều có. A Trúc đôi mắt cong lên tới, cảm thấy hôm nay chính mình nhiều vài phần từ Bạch Hy trên người học được giảo hoạt. Hắn cùng Bạch Hy cùng phòng. Tự nhiên càng thêm đi theo làm tùy tùng mà chiếu cố chính mình tức phụ, một chút việc đều không gọi làm, không chỉ có như thế, còn tự mình đi bên ngoài lấy cơm sáng, săn sóc ôn nhu, đem Bạch Hy hận không thể phủng đến bầu trời đi. Bạch Hy liền nhìn hắn bận trước bận sau, bước chân nhẹ nhàng, quả thực hoàn toàn không có mệt mỏi cả đêm mỏi mệt, ngược lại tựa hồ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, A Trúc trên mặt tươi cười càng thêm mà nhiều lên. Hắn cũng càng thêm ma người. Hận không thể mỗi một khắc đều cùng Bạch Hy nị vai tại cùng nhau, liền tính là ăn cơm sáng, cũng muốn cùng Bạch Hy thân mật mà ghé vào một khối. Liền phảng phất ly Bạch Hy một khắc, thiếu niên liền phải thiếu thủy mà chết dường như. Hắn còn thường thường nghiêng đầu nhiều xem Bạch Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt sáng rọi lộng lẫy, tràn đầy đều là nàng bóng dáng. Bạch Hy ăn cơm đứng lên, hắn cũng buông xuống trong tay chén đứng lên. Ăn no sao? Bạch Hy hỏi hắn. No rồi. A Trúc nghiêm túc gật đầu. Bạch Hy bất đắc dĩ mà cầm trên bàn bát cơm, múc cơm đút cho hắn, thấy thiếu niên đôi mắt sáng lấp lánh, thực nghe lời mà thăm dò một ngụm ăn luôn nàng đưa qua cơm. A Hy, chúng ta muốn cả đời đều như vậy hảo. Bạch Hy một muỗng cấp A Trúc đi cơm, hắn thỏa mãn đến phảng phất xưng bá võ lâm dường như, cùng Bạch Hy tay khoác tay đi ở ánh mặt trời dưới, hắn nghiêng đầu đối Bạch Hy nghiêm túc mà nói, chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau, vô luận ngươi ở nơi nào. Ta cũng liền sẽ ở nơi nào. Hắn nghiêm túc bộ dáng, Bạch Hy đột nhiên trong lòng chua xót lại thỏa mãn, nhẹ nhàng mà lên tiếng, nàng duỗi tay ôm lấy chính mình ái nhân, nhẹ giọng nói, ta cũng giống nhau. Tiếp theo, ta muốn trước đi vào cạnh ngươi, vô luận ngươi ở nơi nào, biến thành bộ dáng gì, chẳng sợ ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ta cũng sẽ lại một lần yêu ngươi. Nàng chỉ hy vọng tiếp theo khi bọn hắn tương ngộ, là nàng trước đi vào hắn trước mặt. Bọn họ lẫn nhau có lẽ bộ mặt xa lạ, nhưng mà nàng sẽ trước tiên tìm được hắn. Tìm được hắn, sau đó vô luận hắn là như thế nào người, nàng đều phải yêu hắn. A Trúc có chút mờ mịt, cảm thấy Bạch Hy ở cùng chính mình ước hẹn kiếp sau nhân duyên, đáy mắt lộ ra vui mừng, dùng sức mà ôm lấy tức phụ eo nhẹ giọng nói, kia nếu thật sự có kiếp sau, ta sẽ chờ Á Hy tới tìm được ta. Hắn thoạt nhìn thực nghiêm túc, Bạch Hy cũng nghiêm túc mà đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy A Trúc ngoan ngoãn, dù sao đều đã là phu thê, có cái gì ngượng ngùng, thò người ra hôn hôn A Trúc môi. A Trúc đuổi theo nàng môi áp lại đây, hai người vội vàng mà hôn ở một khối, hô hấp giao triển. Xa xa mà, ma giáo giáo chủ thấy, khỏe miệng run rẩy một chút, đối bên người lễ phép mỉm cười, đỡ chính mình vô ưu sơn trang đại tiểu thư rất giống là cá nhân giống nhau hòa khí mà nói, này hai đứa nhỏ chính là như vậy. Kỳ thật ta cũng thật ngượng ngùng, quá kịch liệt. Hắn dừng một chút, đối mỹ lệ mỉm cười nữ tử ôn thanh nói, ta không cẩn thận té ngã thật sự đau nhức khó nhịn. Khang cô nương nguyện ý đưa ta trở về phòng, thật sự phi thường hảo tâm. Vị này Khang cô nương không chịu té ngã một chút kêu giáo chủ đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân, giáo chủ đại nhân đành phải chính mình té ngã mỹ cứu anh hùng. Dù sao đều không phải người ngoài, không cần so đo. Chương 348 yêu nữ, 14. Không đem chính mình đương người ngoài ma giáo giáo chủ thực không thấy nơi khác đem thân thể dựa vào mỹ lệ nữ tử trên vai. Khang băng khỏe mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt phiền não, có nghĩ thầm đem này ma đầu đẩy ra, chính là nghe nói hắn vừa rồi té ngã kêu thảm, chân đều chặt đứt dường như. Bởi vậy, trên mặt nàng như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, lại kéo ma giáo giáo chủ đi tới Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy thong thả ung dung mà cùng nhà mình A Trúc kết thúc một cái hôn, lúc này mới thu xếp công việc bất chút thì giờ không kiên nhẫn mà nhìn nàng sư tôn. Hoàn toàn không có đệ tử ái. Bất quá Bạch Hy cũng cảm thấy nàng sư tôn có chút quá mức a. Còn thế ngã bị thương chân. Này ma đầu từ cao cao ngọn núi đỉnh lăng không mà xuống, kia khinh công lợi hại, như thế nào, đất bằng quăng ngã a. Đất bằng còn có thể chặt đứt chân. Đa tạ Khang tỷ tỷ. Chỉ là trong lòng ở yên lặng so đo này sư tôn không có hảo ý, Bạch Hy trên mặt cũng lộ ra đại đại tươi cười, thầy cho hai cái tại đây một khắc tức khắc diễn tinh bám vào người, sư tôn thấp giọng một tiếng, đồ đệ lộ ra vài phần lo lắng tới thấu đi lên hỏi, sư tôn, ngươi không có việc gì đi. Nàng một bên nói một bên liền đem nhà mình sư tôn cấp tiếp nhận tới, ma giáo giáo chủ trầm mặc một chút, cảm thấy tiểu nha đầu càng thêm không có nhãn lực thấy nhi, đây là tiếp nhận tới thời điểm sao. Hắn nhẫn nhịn, quay đầu lại đối mỉm cười lên Khang băng lộ ra nhất tuấn mỹ tươi cười. Đa tạ Khang cô nương. Nhã nhặn lịch sự ưu nhã nữ tử hơi hơi gật đầu, nhu hòa mà nói, giáo chủ không có việc gì liền hảo. Nàng trừ cái này ra, không lời nói. Ma giáo giáo chủ bắt đầu thật sâu mà tự hỏi muốn hay không chạm vào cái xứ gì đó. Còn có. Khang cô nương này ở trên đường cái nhặt được bị thương giáo chủ một quả, này có phải hay không trực tiếp có thể nhặt về ra? Khang tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, A Trúc chính là thần y liề, ta sư tôn điểm này nhi thương đi, liền tính là chặt đứt chân ngày mai cũng nhất định hảo. Bạch Hy xoay chuyển đôi mắt, quyết định đừng gọi hắn sư tôn hoa si chiếm nhân gia quy củ cô nương tiện nghi, cười tủm tỉm mà ở ma giáo giáo chủ bất hiếu. Ánh mắt rôi tay đem Khang băng cấp lôi ra tới có chút áy náy mà nói, xin lỗi à, ta sư tôn không có ác ý. Ngốc tử đều biết ma giáo giáo chủ không thể trên đường cái đi tới liền té ngã gãy chân nhi, bằng không ma giáo đã sớm kêu chính đạo cấp thanh trước được chứ. Khang băng làm bộ không biết, là nàng ôn nhu hàm dưỡng. Chính là Bạch Hy liền không thể giả ngu. Không quan hệ, chỉ là nếu giáo chủ chỉ là làm bộ, ta nhưng thật ra cảm thấy an tâm một ít. Ha! Không có bị thương, này không phải thực được chứ. Ta tình nguyện giáo chủ không có bị thương là đang lừa người. Cũng không hy vọng có người là thật sự bị thương. Khang băng mỉm cười lên, kia quang minh tốt đẹp quang mang bùm bùm liền hướng Bạch Hy trong ánh mắt lóe. Bạch Hy đều cảm thấy cô nương này nếu là cấp nhà mình giáo chủ đương cái tức phụ nhi kia thật là quá mù. Chỉ là hít hít cái mũi, nàng có chút chần chờ mà nói, ta sư tôn đối người khác không như vậy nhi. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được nhà mình sư tôn lòng mang ý xấu. Vì thế quyết định ở Khang băng trước mặt nói ma giáo giáo chủ một chút lời hay, nghiêm túc mà nói, hắn làm người thiện lương chân thành, được xưng mưa đúng lúc, có nghĩa khí, còn am hiểu phổ độ chúng sinh đâu nhân ra như vậy nhiều thanh lâu nữ tử, không phải đều bị ma giáo giáo chủ cấp phổ độ sao. Khang đại tiểu thư yên lặng mỉm cười, cảm thấy chính mình lỗ thai phảng phất nghe được một vị chính đạo tiên phong. Nàng không có phản bác, chỉ là an tĩnh mà nghe. Chỉ tiếc ta sư tôn bận về việc sự nghiệp, vẫn luôn đều không có cưới vợ, đã từng nói qua, trước lập nghiệp sau thành gia a. Bạch Hy bóp cổ tay, thở dài nói. Giáo chủ thật sự một lòng vì sự nghiệp, lệnh người cảm động. Ma giáo sự nghiệp là gì? Mỗi ngày các loại làm chuyện xấu nhi, được xưng võ lâm trật tự kẻ phá hư. Vì làm chuyện xấu nhi không thành ra, loại này người xấu khang băng thật là lần đầu tiên thấy. Thật là vì hắc ám thế lực liệu mạng A. Bạch Hy hự hự buồn đầu, tiếp tục tưởng nhà mình sư tôn chỗ tốt, suy nghĩ nửa ngày, tuyệt vọng phát hiện thế nhưng không nghĩ ra được. Kỳ thật ta sư tôn thật sự đặc biệt hảo, có thời gian khang tỉ tỉ tới chúng ta ma giáo ngoạn nhi đi, chúng ta giáo chủ đại điện nhưng lớn, chiếm cứ suốt một cái đỉnh núi nhi. Bạch Hy thấy khang băng hơi hơi sửng sốt, tựa hồ đôi mắt hơi hơi sáng một chút, xoay chuyển chính mình rảo hoạt đôi mắt tức khắc liền biết chính mình chọc chúng khang băng tâm sự. Vị này ôn nhu nhã nhặn lịch sự, một cái lao cha năm cái ca tiểu thư khuê các chỉ sợ tại đây vô ưu sơn trang đại môn không ra nhị môn không mại, tự nhiên sẽ đối bên ngoài tràn ngập khắc khao. Nàng vội vàng nắm lấy tay nàng bay nhanh mà nói, hơn nữa an toàn của ngươi vấn đề cũng không cần lo lắng. Có ta cùng với sư tôn, này võ lâm ai còn dám tìm ngươi phiền toái? Ma giáo chính là lớn nhất hắc gác thế lực, khang băng bị ma giáo che chở, so với bị chính đạo che chở an toàn nhiều. Khang băng thấy Bạch Hy một trương quyến rũ mỹ diễm mặt đều phồng lên, hận không thể đem nàng sư tôn thổi trời cao, cong lên đôi mắt nhu hòa mà cười. Bạch cô nương, kêu ta A-hi. A-hi, ngươi thật như là cái tiểu muội muội. Nàng có 5 cái ca ca, lại không có tỉ muội, tuy rằng bị các ca ca che chở, chính là xem nhiều các ca ca đầy mặt dữ tợn mỗi ngày đánh nhau hầu đả, nàng tự nhiên càng thích điểm mỹ đáng yêu nữ hải tử. Chỉ tiếc vị kia thiên sơn phái linh nhi phảng phất đối nàng có điểm ý kiến, luôn là âm dương quái khí, cũng luôn là dùng căm thù ánh mắt nhìn nàng. Nàng tuy rằng là người hiền lành, nhưng lại không phải thánh mẫu, nếu đối phương không thích nàng, nàng tự nhiên sẽ không cố tình mà đi phía trước thấu. Chỉ là hiện giờ gặp được Bạch Hy, Khang Băng cảm thấy chính mình gặp được một cái thực đáng yêu nữ hài tử. So chính đạo nữ hài tử trong sáng ngay thẳng, có một chút tiểu giảo hoạt, chính là lại không ngoan độc. Nguyên lai trên đời này cũng không phải chính đạo mới là hảo, ma giáo mới là hư. Nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể khi ta tỉ tỉ. Bạch Hy vũ mị cười, đáy mắt chớp động liễm diễm sáng giỏi, thấy Khang Băng điểm đầu, liền cười tủm tỉm mà nói, quay đầu lại chúng ta một khối du lịch giang hồ, Khang tỉ tỉ. Ngươi ngẫm lại, chúng ta hai cái nhu nhược cô nương ở phía trước đi, mặt sau đi theo ma giáo giáo chủ cộng thêm một cái tuyệt thế thần y đi hề. Này đội hình, ngươi ngẫm lại xem. Cỡ nào an toàn? Võ lâm còn không hai ta đi ngang A. Ma giáo yêu nữ hôm nay cũng ở huyết vũ tinh phong mà âm như bắt cóc vô ưu sơn trang thiện lương ôn nhu đại tiểu thư. Khang băng do dự một chút, đáy mắt không khỏi sinh ra vài phần vui mừng cùng chờ mong, lại nhẹ giọng nói, chính là ta không biết võ công. Có ta sư tôn đâu, hắn chính là đại ma đầu. Chúng ta sợ cái gì a? Bạch Hy ra sức mà dụ dỗ. Này, ta trở về hỏi một chút phụ thân cùng các ca ca. Khang băng cũng không phải là một lời không hợp để thư lại trốn đi liền lang bạt giang hồ tùy hứng cô nương, nhẹ giọng nói, nếu là bọn họ gật đầu, ta liền cùng ngươi đi. Ta đây chờ ngươi, Khang tỉ tỉ. Bạch Hy thâm tình mà vươn một con móng vuốt nhỏ đi sở nhân ra mỹ lệ nữ tử tay, cười đến thực không có hảo ý. Bất quá Khang đại tiểu thư cảm thấy đại khái ma giáo đều như vậy cười, bởi vậy không có để ở trong lòng. Ta đưa đưa ngươi, Khang tỷ tỷ, ngươi cần phải nhanh lên đi theo trang chủ hỏi một chút xem a. Bạch Hy vẫn luôn đem luôn mãi gật đầu vô ưu sơn trang đại tiểu thư cấp đưa ra môn đi, lúc này mới đắc ý mà hừ một tiếng chiến thắng trở về tới nàng sư tôn trước mặt. Ở ma giáo giáo chủ chỉ có thể giả ngu bán xuẩn mới có thể ô yếm thời điểm, nhân ra ma giáo yêu nữ dăm ba câu liền không sai biệt lắm đem hết thể đều thu phục. Thậm chí đồng du người võ lâm gia đại tiểu thư đều mau trả lời đồng ý tới. Đây là hiệu suất cùng chênh lệch, Bạch Hy thật sâu mà khinh thường một chút nhà mình sư tôn, ngồi ở hắn đối diện hừ một tiếng. Sư tôn, ngươi như thế nào chiếm nhân gia đại cô nương tiện nghi? Ma giáo giáo chủ bị trào bao, tức khắc nói không ra lời. Ta chân đau. Nhạc phụ không cần lo lắng, ngài bình yên vô sự, chân đau. Đại khái là tâm lý tác dụng đi A Trúc ở một bên ôn nhu mà nói. Ngươi, ma giáo giáo chủ hận không thể nói ra huyết cấp này hai nghịch đồ nhìn xem. Thích nhân ra nói, trực tiếp truy, sớm ngày cho nhân ra một cái danh phận không phải có thể tùy tiện ôm ấp hôn hít sao, không cho danh phận lại chiếm nhân gia tiện nghi đều là chơi lưu manh. Bạch Hy thật sâu mà khinh thường một chút nàng sư tôn như vậy trộm chiếm nhân gia đại tiểu thư tiện nghi, nay cũng chính là khang cô nương hàm dưỡng hảo, bằng không kinh hô một tiếng đưa tới nhân gia năm cái ca ca một cái cha, kia bị băm thành sủi cảo nhân đại khái chính là giáo chủ đại nhân. Bạch Hy còn chỉ chính mình cùng khẽ gật đầu A Trúc đối cúi đầu nhận tội ma giáo giáo chủ nói, ngươi nhìn xem A Trúc. Thấy ta đệ nhất mặt đã kêu ta tức phụ nhi, tên này phân nhất định xuống dưới, làm cái gì không đều đương nhiên. Các ngươi làm cái gì? Này hai cái chi gian không khí không đúng, nhao nhao dính dính, ái muội vô cùng. Sư tôn ngươi kiến thức rộng rãi, này còn không hiểu, không thể đủ đi. Bạch Hy ra mặt dày hỏi. Ma giáo giáo chủ như bị sét đánh. Liên ở hắn nguyên dương chưa tiết, tìm cái tức phụ nhi so lên trời còn khó thời điểm. Này hai cái tiểu nhân đã dẫn đầu chính mình như vậy nhiều. Các ngươi hai cái thật quá đáng. Hắn tức giận đến hơi kém banh không được chính mình lòng tràn đầy nước đắng, vô án, lại thấy hắn đệ tử chính cười ha hả mà nhìn chính mình, gắt gao mà nhẫn mại một chút, túi lầu nói, ta đã biết. Không được. Hắn đến sớm một chút thông báo. Không thông báo, về sau này hai cái làm ra nhãi con nhi tới, hắn còn như cũ nguyên dương chưa tiết nói. Kia người này sinh thật là quá khổ bức. Nhớ rõ, nếu là muốn theo đuổi, liền trước đường đường chính chính mà nói cho nàng, cái này kêu đối nữ hải tử tôn trọng. Bạch Hy thấy ma giáo giáo chủ phất tay háo dựng lên, cười tủm tỉm mà dựa vào A Trúc trong lòng ngực. Thiếu niên cũng phi thường tán đồng gật đầu nói, Á Hy nói cái gì cũng đúng. Bọn họ hai vợ chồng kẻ sướng người họa, ma giáo giáo chủ tức khắc ôm ngực đi rồi. Hắn mới đi rồi không bao lâu. Bạch Hy liền mỗi ngày sơn phái trưởng môn đứng ở chính mình cùng A Trúc sân bên ngoài. Hắn thân thể đĩnh bạn, nhưng mà một khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, càng thêm kêu cặp mắt kia thâm thúy như mực. Bạch Hy xa xa mà nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy vị này thiên sơn kiếm khách tư dung khí thế phi phàm, phảng phất liền phải phi thăng mà đi giống nhau. Nàng đối vị này thiên sơn kiếm khách còn có vài phần tôn trọng, rốt cuộc nhớ trước đây vị này đại lão cũng từng buông tha nàng vài điều mạng nhỏ. Nếu không phải hắn thiệt tình không có muốn giết chết Bạch Hy, sớm 800 năm ma giáo yêu nữ liền phải táng thân tại đây vị tuyệt thế kiếm khách dưới kiếm. Bởi vậy nàng từ A Trúc trong lòng ngực đứng lên, đối thiên sơn phái trưởng môn nghiêng đầu cười. Này cười, tiêu Bạch Hy liền nam tử trầm mặc mà rũ mắt. Hắn trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Rốt cuộc là bạn tốt đệ tử, như thế không so đo hiểm khích trước đây. Hắn đệ tử thương tổn nàng, chính là nàng đối chính mình lại như cũ tôn trọng. Thật là một cái thực tốt nữ hải tử. Như vậy đối lập một chút chính mình nữ đệ tử, tiêu trời sơn phái trưởng môn theo bản năng mà ngăn chặn ngực kia đạo thương khẩu. Linh Nhi tử đi theo Minh Tranh về tới phòng, liền vẫn luôn đều không có tới hỏi hắn cái này sư tôn mạnh khỏe. Như vậy lãnh đạm cất giấu vô pháp bỏ qua oán hận, thiên sơn phái trưởng môn không thể không thừa nhận, đang dạy dỗ đệ tử thượng, chính mình tự phụ chính khí lăng nhiên, chính là lại phảng phất cũng không có đem chính mình các đệ tử giáo hảo. Hắn trong lòng ảm đạm, nhưng mà trên mặt lại vĩnh viễn giống như thiên sơn phía trên ngàn năm không hóa băng tuyết, chậm rãi đi đến Bạch Hy trước mặt thanh âm có chút khô khốc mà nói, không biết khi nào mới có thể thỉnh thần ý đi thăm ta đệ tử. Hắn đều như vậy như thế nhưng còn nghĩ Minh Tranh, Bạch Hy không thể không quan tâm hỏi một câu, ngài thương thế không có việc gì đi. Thiên sơn phái trưởng môn chậm rãi lắc đầu. Không sao. Ngực kia đạo thương không được tốt. A Trúc nhìn thoáng qua công bằng mà nói. Thiên sơn phái trưởng môn khẽ nhíu mày. Bụng miệng vết thương bất quá là đau nhức, vẫn chưa thương cập căn cơ. Bất quá ngực kia đạo thương A Trúc nghĩ nghĩ, nhìn thiên sơn phái trưởng môn sắc mặt mới vừa rồi ôn nhu mà mỉm cười nói, từ xưa đến nay, trung đao ở ngực hơn phân nửa đều sẽ chí mạng. Trưởng môn dùng nội lực áp chế, bất quá lại sẽ tổn thương thân thể. Hắn ôm bên người Bạch Hy cánh tay, ngửa đầu đoan trang sắc mặt bất động thiên sơn phái trưởng môn mặt. Hồi lâu lúc sau cong lên đôi mắt cười nói, A Hy thừa ngài đã từng thủ hạ lưu tình, thật sự đa tạ ngươi. Ma giáo giáo chủ nói qua, thiên sơn kiếm khách đã từng buông tha Bạch Hy tánh mạng. Tuy rằng A Trúc biết, buông tha cũng không phải hắn yêu cái này cô nương, chính là hắn buông tha nàng, mới kêu nàng có thể tồn tại có cơ hội đi vào hắn trước mặt. Hắn đôi thiên sơn phái trưởng môn mở ra chính mình tay, trắng nón lòng bàn tay bên trong lăn một quả xích hồng sắc viên. Mỗi ngày đều tới ta nơi này lấy một viên, thuốc đến bệnh trừ. Bất quá này cùng Minh Tranh miệng vết thương không đúng bệnh, ngươi cho hắn lưu trữ cũng vô dụng. Thân y gì thiếu niên thiện lương mà nói. Thiên Sơn phái trưởng môn lúc này mới khẽ gật đầu, ngửa đầu không chút do dự đem viên nuốt vào trong bụng. Ngài này không lo lắng chúng ta hại ngươi a? Bạch Hy thấy hắn một chút do dự đều không có, mở to đôi mắt hỏi. Một con lạnh băng thon dài, khớp xương rõ ràng tay đẻ ở nàng đầu nhỏ thượng, xoa xoa, Bạch Y Lìa nam tử sắc mặt lạnh băng mà thu hồi tay. Ngươi sẽ không? A Trúc trên mặt mỉm cười mà nhìn kia chỉ sờ soạng nhà mình tức phụ bàn tay to, hối hận đã chết. Sớm biết rằng thế nhưng là như vậy xoáy một người, không cần cho hắn viên, nhìn theo hắn sớm ngày phi thăng thì tốt rồi. Ta tức phụ. Hắn rôi tay lôi kéo Bạch Hy tay đối Thiên Sơn phái trưởng môn nghiêm túc mà nói, ai đều không thể đem nàng cướp đi. Vị này Thiên Sơn kiếm khách mới nhìn lạnh băng xa cách, ít khi nói cười không có gì ý tứ, bất quá nhiều xem hai mắt thật sự man xoái. A Trúc yên lặng mà khẩn trương, ở Bạch Hy cánh tay thượng cọ tới cọ đi, Thiên Sơn phái trưởng môn liền khỏe mắt hơi nhảy mà nhìn cái này không biết là cái gì thuộc tính tóm lại thập phần chi kỳ ba thần y y thiếu niên, hồi lâu lúc sau nhẫn mại mà nói, ta đối tiểu cô nương không có hứng thú. Đương hắn là biến thái sao? Trên đời này có thể kêu trời Sơn phái trưởng môn có thể làm ra khỏe mắt đều nhảy kịch liệt mặt bộ biểu tình người, chỉ có hai cái. Ma giáo giáo chủ. Ma giáo A Trúc, ma giáo có phải hay không có độc? A Hy như vậy đáng yêu, ngươi sao có thể không có hứng thú? A Trúc tức khắc vạch trần hắn nói dối. Nói như vậy, ngày đó trưởng môn ngươi phóng ta một con ngựa, cũng là bị ta phong thái sở mê sao? Bạch Hy ánh mắt ngưng trọng hỏi. Thiên Sơn phái trưởng môn thon dài tay hơi hơi nhảy lên một lát, nỗ lực không có đi rút kiếm, đêm này hai cái phá hải tử đều cấp băng. Thấy hắn hận không thể rút kiếm giết người. Bạch Hy cảm thấy hôm nay khi dễ người hàng ngày đã đạt thành, tức khắc cảm thấy mỹ mãn, cùng cười tủm tỉm mà A Trúc cọ ở một khối, hai vợ chồng đều thực vui vẻ. Thân y gì thiếu niên vui vẻ, đương nhiên liền nguyện ý đi gặp một lần vị kia xui xẻo Thiên Sơn phái đại đệ tử. Hắn lôi kéo Bạch Hy tay, đi theo Thiên Sơn phái trưởng môn phía sau rất có cáo mượn oai hùng bộ dáng đi vào chính đạo đại bản doanh. Nhìn những cái đó chính đạo các đệ tử dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình cùng Bạch Hy. Vạn phần muốn xử lý chính mình lại làm không xong bộ dáng, A Trúc trên mặt tươi cười càng thêm thiện lương ôn nhu, chỉ là hơi hơi đem những cái đó cừu hận ánh mắt ngăn trở, không cứ gọi chính đạo người thấy Bạch Hy. Bọn họ đi vào một chỗ thập phần nặng nề phòng, trong phòng dược cùng huyết hương vị gọi người cảm thấy thực không thoải mái. E sợ cho Minh Tranh kêu bên ngoài phong cấp thổi, cửa sổ cũng không khai, A Trúc cảm thấy cái này thói quen không tốt. Nghẹn cũng có thể nghẹn chết bọn họ đại sư huynh. Mép giường, chính phục một cái mỏi mệt lại hai mắt đấm lệ mông lung mỹ mạo thiếu nữ. Thấy Thiên Sơn phái trưởng môn mang theo A Trúc cùng Bạch Hy tiến đến, này thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên, dùng cừu hận ánh mắt trừng mắt A Trúc. Ngươi tới làm cái gì? Nàng bén nhọn hỏi. Bạch Hy đều vì chính đạo tương lai cảm thấy ưu sầu. Hôm qua mới nói tốt chữa bệnh, thần y tới gặp Minh Tranh, cô nương này thế nhưng còn chất vấn nhân ra tới làm cái gì? Sợ không phải Thiên Sơn quá lãnh, đông lạnh hỏng rồi đầu đi. Thiên Sơn phái trưởng môn lưng đeo Bạch Hy đồng tình ánh mắt mặt vô biểu tình, trầm mặc một lát, lúc này mới đối Linh Nhi lạnh lùng mà nói, Linh Nhi, cấp thần y ỉa xin lỗi. Hắn dừng một chút, cảm thấy chính mình có lẽ chính là nhân từ trước buông thả quá mức, mới kêu nữ đệ tử biến thành như vậy nuông chiều lại vô lễ người, lạnh lùng mà nói, thần y tới cấp Minh Tranh xem bệnh, ngươi lại như vậy vô lễ. Này không phải có lễ phép nữ tử hẳn là có giáo dưỡng. Thấy kia thiếu nữ dương mắt hai mắt đỏ đậm mà xem cùng chính mình, hắn thanh âm đột nhiên lạnh lùng nói, đối thần y cùng Bạch Hy xin lỗi. Sư tôn, ngươi sao lại có thể thiên vị ma giáo? Ma giáo đều là người xấu. Này yêu nữ hạ tiện vô sỉ, cầu dẫn sư huynh. Nếu ma giáo thật sự đều là người xấu, chỉ biết thấy chết mà không cứu. Nhân gia hảo tâm cứu chúng ta, đây là ân cứu mạng. Ngươi hay là liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Thiên Sơn phái trưởng môn lạnh giọng nói, nếu là không hiểu, xoay chuyển trời đất sơn lúc sau liền đi băng động diện bích một năm. Mỹ mạo thiếu nữ không dám tin tưởng mà nhìn hắn, hồi lâu lúc sau, chịu đựng trong lòng vô cùng khuất nhục, đối A Trúc hồng hốc mắt lớn tiếng nói, thực xin lỗi. Xin lỗi. Thiên Sơn phái trưởng môn cũng đối Bạch Hy nói, không có gì, vô luận chính đạo ma giáo. Còn sâu làm dầu nổi canh chỗ nào cũng không thiếu, một mẩu tức chuột hỏng rồi Thiên Sơn thanh lãnh, ta lý giải. A Trúc thiện giải nhân ý mà nói. Mỹ mạo thiếu nữ thấy hắn thế nhưng công nhiên nhục mạ chính mình, hai mắt hận không thể đổ máu, gắt gao cắn răng nhìn này thanh y hề thiếu niên. Thanh y thiếu niên lại đối nàng cười. Hắn rôi tay đối với nàng hơi hơi búng tay, một thốc bột phấn nhi bổ nhào vào thiếu nữ trên mặt, quả thực chính là trong nháy mắt sự, mỹ mạo thiếu nữ che miệng đều thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Đây là có ý tứ gì? Thiên Sơn phái trưởng môn sắc mặt đột nhiên lạnh băng lên. Nhà ta A-hi rõ ràng là trên đời này thiện lương nhất đáng yêu cô nương, chính là nàng bịa đặt A-hi hạ tiện vô sỉ. A Trúc dừng một chút, đối sắc mặt lạnh băng Thiên Sơn kiếm khách ôn nhu mà nói, bịa đặt lạn đầu lưới. Chương 349 yêu nữ, 15. Thiên Sơn phái trưởng môn thật lâu không nói gì. Nói cái gì đâu? Là hắn đệ tử trước mở miệng nhục nhã người khác, thả không biết tốt xấu, ân cứu mạng cũng đương người khác thiếu nàng. Hiện giờ nhân gia kỹ cao một bậc, là nàng chính mình học nghệ không tinh. Chẳng lẽ liền phải hắn ra ngựa, liền cùng những cái đó đánh tiểu nhân gia tới lao giống nhau đê tiện. Thực xin lỗi. Hắn mở miệng lại lần nữa xin lỗi. Hắn cảm thấy đời này xin lỗi đều hoa tại đây sư huynh muội trên người. Ngài không cần xin lỗi, lạn đầu lưỡi cũng sẽ không chết. Ta không muốn giết rốt nàng. A Trúc dừng một chút, tự giới thiệu, đối sắc mặt có chút cứng đờ Thiên Sơn phái trưởng môn nói, ta không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Bị hắn giết chết, đều là có các loại hẳn là đi tìm chết lý do. Bạch Hy cũng trầm mặc không hề răng, bởi vì nàng liền yên lặng mà nghĩ tới đã từng nhà mình A Trúc hưng phấn mà muốn đi độc chết nguyên chủ cùng Minh Tranh hành động. Nhưng mà nhìn mỹ mạo thiếu nữ trên mặt đất đáng thương mà quay cuồng, đem ngón tay đều rối tới rồi trong miệng đi, đau đến trong miệng đổ máu, nàng chớp chớp mắt. A Trúc thật sự không phải sẽ tùy ý đả thương người người. Đúng rồi, ngày này đại đệ tử còn muốn hay không cứu. Thiên Sơn phái trưởng môn sắc mặt cứng đờ mà tránh ra vị trí, kêu A Trúc có thể đi chẩn trị Minh Tranh. Minh Tranh đang ở hôn mê, cả người đều là trói mắt vết máu, sắc mặt tái nhợt suy yếu, thoạt nhìn đáng thương thê thảm. A Trúc liền ngồi ở hắn bên người từ chính mình yếm nhảy ra rất nhiều thuốc viên tới, lung tung mà ở Thiên Sơn phái các đệ tử không đành lòng ánh mắt nhét vào thanh niên trong miệng. Một bên là thiếu nữ thê thảm tiếng kêu, một bên là thiếu niên thon dài trắng non ngón tay ở Minh Tranh miệng vết thương phiên tới phiên đi, này cùng liêu trai cũng không sai biệt lắm, mùi máu tươi nhi càng thêm nồng đậm. Mấy cái Thiên Sơn phái đệ tử tức khắc che miệng liền đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi ra ngoài, Thiên Sơn phái trưởng môn lúc này mới nhích người đi phòng bên cạnh, sau một lát từ phòng đi ra, trong tay cầm một cái đại đại tráp. Hắn mở ra, lộ ra bên trong hiếm lạ, chỉ tồn tại ở Tuyết Sơn thượng vài loại chân quý thảo dược. Này đó đều coi như cho ngươi cùng thần y gì bồi tội. Thấy Bạch Hy ánh mắt thèm nhỏ dãi, hắn du mắt, đem trong tay tráp giao cho Bạch Hy trên tay. Thiên Sơn phái độc bá Tuyết Sơn thượng một cây thảo đều hận không thể bị bọn họ họa cái quyển quyển đánh dấu thuộc về Thiên Sơn phái, bởi vậy rất ít sẽ có người có cơ hội được đến Thiên Sơn thượng hiếm lạ thảo dược. Bạch Hy mắt sáng rực lên. So với một cái gì tiểu sư muội, đương nhiên A Trúc có thể được đến càng nhiều thảo dược tới nghiên cứu hắn thích nhất ý lý thuật tới càng quan trọng. Ngài thật là một vị hảo sư tôn. Thiên Sơn phái trưởng môn tuyệt đối là lấy máu, nhiều như vậy hiếm lạ thảo dược. Thậm chí so nhân sâm linh chi hiếm lạ nhiều, Bạch Hy trong lòng cao hứng, ngẩng đầu đối diện trước Bạch Di Yển nam tử lộ ra một nụ cười rạng rỡ. A Trúc bẹp bẹp khoe miệng, nhưng mà thấy Bạch Hy cao hứng, rốt cuộc tùy ý mà đem một quả màu xanh lục thuốc viên vứt trên mặt đất. Trên mặt đất nơi nơi đều là cho bụi bùn đất, thuốc viên lăn trên mặt đất tự nhiên dính đầy bụi đất, chính là cao ngạo lạnh băng nam tử lại cúi người đem này thuốc viên từ bùn đất nhặt lên, nhẹ nhàng mà chụp đánh sạch sẽ. Sau đó bỏ vào nữ đệ tử trong miệng. Trong nháy mắt kia, phảng phất là một đạo thanh tuyền ở Linh Nhi trong miệng tản ra, nàng tức khắc không đau, tuy rằng trong miệng đều là mùi máu tươi nhi, đầu lưỡi đau nhức, chính là tựa hồ ở chậm rãi khỏi hẳn. Nàng tràn đầy mồ hôi mà từ trên mặt đất bò dậy, trong lòng oán hận lại không dám ngẩng đầu, nghẹn ngào mà đứng ở một bên. Lần này là ngươi giáo huấn, ngày sau phải nhớ cho kỹ họa là từ ở miệng mà ra. Thiên Sơn phái trưởng môn xoa chính mình khỏe mắt mệt mỏi nói. Hắn vốn cũng thương thế chưa lành, nhưng vẫn đều ở vì đệ tử lo lắng, thật sự là có chút chịu đựng không nổi. Linh Nhi không nói gì, chính là trong lòng lại chỉ cảm thấy oán hận vô cùng. Đương nàng yêu cầu sư tôn bảo hộ thời điểm, hắn vĩnh viễn đều ở thiên giúp ma giáo. Ma giáo giáo chủ còn biết vì chính mình đệ tử dương mắt, chính là nàng sư tôn lại chỉ biết kêu nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, kêu nàng cho người khác nhận lỗi, đem nàng mặt mũi ném đến trên mặt đất gọi người dùng sức mà dẫm, dùng sức mà mất mặt. Nàng tự phụ là Thiên Sơn phái trưởng môn tiểu đệ tử, ở Thiên Sơn phái cỡ nào phong cảnh, không có người dám ở nàng trước mặt lớn nhỏ thanh, đều là yêu thích nàng, đối nàng nịnh hót có thêm. Chính là đã nhiều ngày nàng lại ở ma giáo trước mặt tan mệt, mà hết thể này nhục nhã, lại đều là nàng cái này bất công lại vô năng sư tôn mang đến. Nàng tựa hồ có chút oán hận ngươi ý tứ, ngài cẩn thận một chút. Bạch Hy thấy nàng che miệng chảy mất, đột nhiên mở miệng nói. Lại oán hận ta cũng là nàng sư tôn, nàng hay là còn có thể khi sư diệt tổ. Thiên Sơn phái trưởng môn nhíu mày hỏi. Bạch Hy cảm thấy này trưởng môn nhưng ngốc nhưng thiên chân. Bất quá có thể làm chính đạo cọc tiêu lại bị ma giáo giáo chủ lừa đến trộm nhi âm thầm thành bạn tốt. Nói vậy này trưởng môn thật sự có chút ngốc. Nàng khụ một tiếng, lại chú ý mà đi xem A Trúc. Giờ phút này mình tranh trên mặt khí sắc như cũ tái nhợt, nhưng mà mặt mày chi gian lại phảng phất nhiều vài phần bình yên, mà không có ngay từ đầu như vậy thống khổ. Bạch Hy lúc này mới lộ ra nhợt nhạt tươi cười đi qua đi phàn ở thiếu niên trên vai tò mò hỏi, thế nào? Đây là có thể cứu sống ý tứ sao? Nàng đối A Trúc y dị thuật rất có tin tưởng, A Trúc nghiêng đầu đối nàng cười một chút ngoan ngoãn gật đầu nói, sẽ không chết rớt. Bất quá hắn võ công căn cơ phế đi, ngày sau không thể luyện nữa võ. Hắn đã sớm nói qua nói như vậy, Thiên Sơn phái trưởng môn đã có chuẩn bị tâm lý, xù mặt khẽ gật đầu nói, ta biết. Minh Tranh còn ở hôn mê bên trong, chính là hai hàng lông mày nhíu chặt, cũng không biết ở ngộng trong ngộng thấy cái gì. Bạch Hy cúi đầu an tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát. Thiên Chi Kiêu Tử từ đám mây ngã xuống tư vị nhi, nói vậy này thanh niên tỉnh lại lúc sau liền sẽ biết. Kia liền hảo hảo nhi chiếu cố hắn, đây là mỗi ngày hắn yêu cầu dùng thuốc viên. A Trúc đưa cho Thiên Sơn phái trưởng môn một cái xinh đẹp bình nhỏ mỉm cười nói, mỗi ngày đều phải dùng, ăn xong lúc sau, liền có thể dẫn hắn tới gặp ta. Hắn hiển nhiên không có cả ngày đều ngâm mình ở Minh Tranh phòng tính toán, thực có lệ mà cấp Thiên Sơn phái trưởng môn ném bình nhỏ gọi bọn hắn tự giúp mình, liền lôi kéo Bạch Hy đi ra Thiên Sơn phái cái này tiểu viện tử. Hắn cười tủm tỉm mà lôi kéo Bạch Hy đi tới Sơn Trang co sơn co thủy địa phương, lúc này mới mở ra Thiên Sơn phái trưởng môn đưa cho bọn họ hộp nhỏ. Làm sao vậy? Thiên Sơn phái thảo dược càng nhiều có thể dùng để chế tác dưỡng nhan đan. Thấy Bạch Hy đôi mắt đột nhiên sáng, A Trúc cười tủm tỉm mà nói, A Hy thiên sinh lệ chất, bổn không cần dưỡng nhan đan. Bất quá nếu có thể làm được ra tới, mỗi ngày ăn một hai viên cũng là tốt. Võ lâm bên trong hiệp nữ, đương động chính đạo vẫn là ma giáo, ai không hy vọng có thể khái dưỡng nhan đan tới cấp chính mình bảo dưỡng dung nhan đâu. Loại này thuốc viên không thể chữa bệnh, không thể tăng lên nội lực, càng không thể gọi người trong một đêm liền ra tăng một giáp tử nội công gì đó, bất quá lại có thể bảo dưỡng nữ tử dung nhan, tiêu các nàng mỹ lệ có thể tồn tại thời gian càng thêm lâu dài. Nay liền so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều phải đã chịu giang hồ nữ tử truy phủng. Bất quá hiện giờ võ lâm biết dưỡng nhan đan phối phương đã không nhiều lắm. Bạch Hy không nghĩ tới A Trúc thế nhưng sẽ biết. Không không không, không có nữ nhân là không cần cái này. Bạch Hy sờ sờ chính mình tuyết trắng tiểu nộn khuôn mặt nhỏ, chờ mong mà nhìn A Trúc. Thiếu niên cười tủm tỉm mà thò qua tới, yêu cầu hôn một cái. Bạch Hy vội vàng lấy lòng mà hôn hôn hắn khỏe miệng. Mỹ thiếu niên lúc này mới vừa lòng mà thu hồi chính mình gương mặt, sờ sờ này cháp nhẹ giọng nói. Nếu dư lại một ít phế liệu nhưng thật ra có thể bán cho người khác kiếm điểm bạc. Hắn hiện giờ là muốn dưỡng ra nam nhân đâu, đều nói dưỡng ra nam nhân Alexander, này cũng không phải là bán một hai cây linh chi là có thể giải quyết. A Trúc ra sức mà muốn mở rộng một chút chính mình thần y rìa sự nghiệp, cảm thấy dưỡng nhan đan làm mánh lưới tới tuyên truyền nhưng thật ra không tồi. Đầu năm nay nhi, võ lâm bên trong các loại mỹ lệ cô nương đối mỹ xua như xua vịt, tiêu thân là nam tử A Trúc cảm thấy sợ hãi vô cùng. Liên tính là Bạch Hy, không cũng đôi mắt sáng lấp lánh sao. Dù sao là từ Thiên Sơn phái trưởng môn trong tay đến không, không cần Bạch không cần. Nếu thiếu cái gì, về sau trực tiếp đi theo trưởng môn gõ. Câu một chút tới, trưởng môn sẽ không không đáp ứng, đúng không? A Trúc bình tĩnh mà mỉm cười, chính mình đem chính mình quăn vào tiểu dược phòng mân mê trong truyền thuyết dưỡng nhan đan. Bạch Hy liền pha trộn ở Vô Ưu Sơn Trang nơi nơi loạn dạo. Nàng trong lòng tâm tình kỳ thật không tồi, tưởng tượng đến Minh Tranh sau này xui xẻo đôi mắt đều sáng. Nếu nói nàng là ở thay thế nguyên chủ đang nhìn thế giới này, như vậy đương nguyên chủ nhìn thấy cô phụ chính mình tình yêu nam nhân hiện giờ rơi vào cái như vậy kết cục, nói vậy cũng sẽ trong lòng an ủi. Loại này vui sướng tâm tình liền bảo trì tới rồi thấy nàng sư tôn chính cười ngâm ngâm mà, đã không ngừng chân nhi đi theo Khang Băng ở trong sơn trang tản bộ. Tuy rằng nhìn như tản bộ, nhưng mà ma giáo giáo chủ ánh mắt thâm tình đồng thời, Khang Băng trên mặt tươi cười đều mang theo vài phần chần chờ. Hiển nhiên ma giáo giáo chủ liếc mắt đưa tình ánh mắt kêu nàng vô pháp tiêu thụ. Thấy ma giáo giáo chủ đứng ở một khối trống trải trên cỏ, Bạch Hy yên lặng mà nằm sấp xuống, từ thấp thấp đuổi cây mặt sau tứ chi cùng sử dụng bò tới rồi bọn họ rất gần địa phương. Ma giáo giáo chủ khỏe mắt co giật, hận không thể đi đánh hùng hải tử. Trên đầu búi tóc đều kêu hắn thấy. Chỉ là giờ phút này là tên đã trên dây, hắn vẫn là thu hồi ánh mắt, đối có chút mở mịt Khang Băng hơi hơi mỉm cười. Khang cô nương, ngươi tin tưởng trên đời này có nhất kiến trung tình sao? Không tin. Khang Băng lắc đầu nhẹ giọng nói. Ma giáo giáo chủ liếc mắt đưa tình ánh mắt tức khắc cứng đờ một chút, dừng một chút, phát hiện lời này vô pháp nhi tiếp à. Không, không tin sao? Thật là thực đáng tiếc, bản giáo chủ lại rất tin tưởng. Khang cô nương đại khái không biết, hôm qua ngươi đi vào đại điện, ta chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh, tim đập đều biến mất không thấy. Hắn ánh mắt ôn như lưu luyến, tuấn mỹ thâm tình, làm võ lâm bên trong một phương bá chủ, giờ phút này một đôi thâm thúy đôi mắt mê người lại liễm diễm, liền cùng Bạch Hy nghe nói qua những cái đó vạn nhân mê giống nhau. Nhưng mà mỹ lệ ôn nhu nữ tử lại sửng sốt, vội vàng hỏi, giáo chủ là ngực không thoải mái sao? Không bằng đi tìm thần y gì nhìn xem, không cần chậm trễ bệnh tình. Nay tâm đều yên tĩnh, kia chẳng phải là muốn người chết. Khang cô nương tức khắc thực vì ma giáo giáo chủ lo lắng. Lại là té ngã lại là tâm tịch, này thân thể chẳng ra gì a. Ma giáo giáo chủ trên mặt ý cười biến đại, nỗ lực mới không cần lộ ra phát điên mặt. A Trúc nói ta không có việc gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn nói ta chẳng qua là bởi vì yêu một nữ tử, bởi vậy mới có thể cảm thấy chính mình trở nên cùng từ trước không giống nhau. Hắn thâm tình chân thành. Lại nghe thấy Khang Băng ngẩng đầu đối hắn cười cười nhẹ giọng nói, giáo chủ tựa hồ thường xuyên yêu rất nhiều nữ tử. Từ trước giáo chủ phong lưu vận sự, ở thanh lâu vung tiền như rắc danh truyền giang hồ, liền tính là tan này một cái khuê phòng nữ tử đều nghe nói giáo chủ tuấn mỹ đa tình, dẫn tới vô số nữ tử si tâm ái mộ rồi lại vì giáo chủ rơi lệ. Nói vậy giáo chủ nhất kiến trung tình chi nữ tử rất nhiều, còn phải để ý thân thể a. Bạch Hy ghé vào bụi cây mặt sau. Che miệng không dám hé răng, trong lòng yên lặng mà đồng tình nhà mình sư tôn. Cái kia cái gì? Này nhất kiến trung tình đại khái muốn hoàng A. Phong lưu vận sự. Ma giáo giáo chủ tức khắc khỏe miệng run rẩy. Hắn muốn nói điểm nhi cái gì, nhưng mà đối mặt Khang Băng ôn nhu lại mang theo vài phần cự tuyệt mặt. Hồi lâu lúc sau mới nỗ lực vẫn duy trì trên mặt ung dung nói, kỳ thật ta không có phong lưu vận sự. Hắn tựa hồ còn tưởng giải thích cái gì. Nhưng mà lại thật sự nói không nên lời, Bạch Hy thống khổ mà ở bụi cây phía sau rầm gì, hận không thể thay thế nàng sư tôn cùng Khang đại tiểu thư cho hấp thụ ánh sáng một chút nàng sư tôn một chút tiểu nội tình. Bất quá này làm cho mặt nhi cho hấp thụ ánh sáng nói nàng sư tôn chỉ sợ mặt trong mặt ngoài toàn không có, nàng tiếp tục cẩn nhẫn, lại thấy ma giáo giáo chủ châm trước luôn mãi, đột nhiên vẻ mặt thành khẩn mà nói, kỳ thật ở thanh lâu vung tiền như rắc không phải ta, là thiền sơn trưởng môn. Chết bạn tốt bất tử chính mình, ma giáo giáo chủ không hổ là cái đại ma đầu. Khang Băng cười cười, rõ ràng không tin. Thiên Sơn phái trưởng môn thoạt nhìn có thể so ma giáo giáo chủ chính trực nhiều. Tóm lại, ngươi tử tử ta thấy rất xa sân ngoại đột nhiên ban ngày xuất hiện ma giáo liên lạc pháo hoa, tựa hồ là đã xảy ra lúc nào đoạn, ma giáo giáo chủ sắc mặt hơi đổi, tức khắc đối Khang Băng khẽ gật đầu, dưới chân nhẹ điểm lăng không bay ra. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Thấy hắn đi rồi, Bạch Hy mới dám từ bụi cây lúc sau bỏ ra tới, nàng lau trên đầu hắn thấy Khang Băng đối chính mình lộ ra kinh ngạc biểu tình, liền có điểm ngượng ngùng mà nói, ta đây là đi ngang qua. Nàng thấy Khang Băng không cho rằng lỗ, hàm dưỡng lòng dạ đều trống trải, liền có điểm luyến tiếc Khang Băng về sau cùng chính mình không ở một khối, nhẹ giọng hỏi, Khang tỷ tỷ, ngươi thật sự nhìn không ra sư tôn dụng ý sao? Thấy rõ ràng như thế nào? Khang Băng rõ ràng vừa rồi là giả ngu, giờ phút này mỉm cười nói, chẳng lẽ muốn ta nhập giáo chủ hậu cung, làm hắn 3.000 nữ tử một trong số đó. Chỗ nào có 3.000 nữ tử a? Bạch Hy xấu hổ. Liên hiện tại giáo chủ đại nhân hậu cung còn trống rông đâu. Liên tính không có 3.000, chính là giáo chủ này nhiều năm qua cũng cùng vô số nữ tử kết duyên. Tuy rằng hắn sinh đến Tuấn Mỹ, ở võ lâm bên trong ai phong một cõi, chính là ta lại không thèm để ý này đó. Ta chỉ nghĩ gả một cái cả đời cùng ta toàn tâm toàn ý sinh hoạt nam tử, hắn có thể không như vậy Tuấn Mỹ, cũng có thể không nhiều giàu có và đông đúc, chính là ta lại hy vọng từ thủy đến nay, hắn chỉ có ta một cái. Khang Băng thấy Bạch Hy đôi mắt hơi hơi mở ra, không khỏi mỉm cười lên, ánh mắt nhu hòa mà nói, ta thủ được tịch mịch, cũng không thèm để ý hắn bên ngoài dốc sức làm lại lưu một mình ta ở trong nhà, thậm chí hắn vì chính mình con đường rất ít trở về đều không sao cả. Chính là ta chỉ hy vọng hắn trong lòng cùng bên người, chỉ có thể có ta một cái thế tử. Ma ma giáo giáo chủ mọi người đều biết, thường xuyên cùng thanh lâu những cái đó hoa khôi lui tới ứng hợp, nghe nói đã hoa bạc cấp không biết nhiều ít hoa khôi chủ thân. Một khi đã như vậy, hắn bên người hẳn là đã có rất nhiều nữ nhân, nàng cần gì phải đi chen chân trong đó. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, với cảm tình thượng cũng là giống nhau. Có lẽ sẽ có người để ý ma giáo giáo chủ hiển hách còn có Tuấn Mỹ, chính là nàng lại không phải thực để ý. Bạch Hy liền rồi dám đã chết. Kỳ thật ta sư tôn là cho rất nhiều thanh lâu nữ tử chuộc thân quá, nhưng kia đều là thương hại các nàng thân thế đáng thương thân bất do kỷ. Sư tôn cũng vẫn chưa đem các nàng tiếp hồi chúng ta cung điện, mà là kêu các nàng có thể phản hồi chính mình cố hương, bắt đầu chính mình tự do nhân sinh. Thấy Khang Băng hơi hơi kinh ngạc nhìn chính mình. Bạch Hy liền theo bản năng mà sờ sờ chính mình bị thương quá bụng nhỏ nhẹ giọng nói, hơn nữa ta cảm thấy so với những cái đó ra vẻ đạo mạo nam tử, ta sư tôn như vậy hết thảy đều thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn, càng đáng ra khen. Nàng thổi một chút nhà mình sư tôn, thắc hề hề mà thò lại gần, ở Khang Băng bên thai nhỏ giọng nói, hơn nữa Khang tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, cùng mình tranh so, ta sư tôn có phải hay không cùng thiên tiên nhi dường như. Khang Băng buồn cười mà cười. Giáo chủ đích xác thực hảo, chính là hắn tính tình cùng ta không hợp nhau. Ta hy vọng cả đời một người, chính là giáo chủ lại thích 3.000 mỹ quyến, ngày sau nhất định xung đột, cần gì phải nháo đến thành đoán ngẫu đâu. Khang Băng dừng một chút, đối Bạch Hy cảm kích mà nói, bất quá ta muốn cảm tạ ngươi, A Hy. Ngươi là thiệt tình quan tâm ta. Ngươi chờ A. Ta đi hỏi ta sư tôn, trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Bạch Hy cảm thấy chính mình biến thành trung gian truyền lời nhi, trực tiếp liền hướng ma giáo giáo chủ nơi đi chạy, muốn hỏi một chút có thể hay không lộ ra một chút về Nguyên Dương vấn đề nhỏ. Nàng chạy tới địa phương liền thấy vậy mà hai bên chính khí thế rào rạt mà giằng co, trong đó một phương là ma giáo người trong, một bên khác lại là Thiền Sơn phái môn nhân, bọn họ phong trần mệt mỏi hiển nhiên vừa mới đuổi tới Vô Ưu Sơn Trang, giờ phút này ánh mắt cảnh giác mà sôi nổi ngăn chặn bên hông trường kiếm ngừng thở. E sợ cho ma giáo làm khó dễ. Bọn họ là ở biết ma giáo hội minh thế nhưng giáo chủ tự mình mang theo đông đảo cao tầng tiến đến Vô Ưu Sơn Trang, tới rồi chi viện nhà mình trưởng môn Thiên Sơn phái tinh anh môn nhân. Mỗi một cái đều ở trên kiếm đạo có độc nhất vô nhị thiên phú cùng lĩnh ngộ. Bạch Hy nhìn nhìn này đằng đằng sát khí đội hình, trầm mặc mà đứng ở nàng sư tôn phía sau. Không lớn trong chốc lát, một cái khác thanh y thiếu niên cũng vội vàng tới rồi, đứng ở Bạch Hy bên người. Đối Bạch Hy chớp chớp mắt. Ngươi không phải ở phối dược. Bạch Hy hạ giọng hỏi. Ta sợ ngươi có hại. Thiếu niên tựa hồ đối chậm trễ chính mình phối dược hoàn toàn không thèm để ý. Cọ cọ Bạch Hy mặt nhỏ giọng nói. Dược như thế nào cùng A Hy so đâu. Hắn ánh mắt mềm mại. Bạch Hy cũng nhịn không được nhu hòa mặt mày. Trở tay nắm chặt nhà mình A Trúc tay. Thiếu niên ánh mắt ôn nhu như nước. Lại đột nhiên nhẹ nhàng mà chịu chịu cái múi. Làm sao vậy? Bạch Hy thấp giọng hỏi nói, ma giáo giáo chủ cũng khủng A Trúc đây là người được cái gì manh mối, bất động thanh sắc, lại an tĩnh mà dựng lên lỗ thai. Bọn họ trên người có thiên sơn tuyết liên hương vị. Ma giáo giáo chủ được đến thiên sơn tuyết liên đều cho A Trúc tự nhiên rõ rành rành, thấy Bạch Hy mở mịt mà nhìn chính mình, hắn đột nhiên lộ ra nho nhỏ ngượng ngùng. Ta vì thiên sơn phái đại đệ tử xem bệnh tiền khám bệnh, tưởng chứng giới, dương thực phì. Nhưng thể, chương 350 yêu nữ, 16. A Trúc lời vừa nói ra, Bạch Hy trong đầu tức khắc hiện ra bốn cái chữ to. Cố định lên giá. Ngươi nói rất đúng. bất quá như thế nào mở miệng đâu. Tuy rằng Bạch Hy thích khi dễ người, đối mặt chính đạo cũng không có gì đạo nghĩa nhưng giảng, chính là gọi người phát sầu chính là đối mặt Thiên Sơn phái trưởng môn như vậy cao ngạo người, luôn là sẽ gọi người cảm thấy thực chột dạ. Nàng làm yêu nữ là không có gì biện pháp, liền xem nhà mình A Trúc. Thanh y gì hề Mỹ thiếu niên ngửi ngửi đối diện truyền đến dù sao Bạch Hy không ngửi được khí vị, đối Bạch Hy cong lên đôi mắt cười tủm tỉm mà nói, hết thể đều có ta. Hắn lời này đã kêu Bạch Hy thực an tâm, tiểu hai vợ chồng tay cầm tay liền một khối hướng Thiên Sơn phái trưởng môn sân đi. Trưởng môn đại nhân đang ở chính mình phòng dưỡng thương. Lúc này đây hắn không có lưu thủ, một đao tử thọc ở ngực thật là kêu hắn nguyên khí đại thương. Chỉ là kêu hắn trong lòng áp lực lại không phải chính mình thương thế, mà là Minh Tranh cùng Linh Nhi. Hai cái đệ tử không có dưỡng hảo luôn là hắn trách nhiệm, hắn lại cảm thấy chính mình cưng chiều có lẽ sẽ hại này hai đứa nhỏ. Ở bọn họ nhân sinh trưởng thành trên đường hắn không có cho chính xác chỉ điểm, vì thế bọn nhỏ làm sai sự, không đều là hắn tội lỗi sao. Chính trong lòng nghĩ những việc này, Thiên Sơn phái trưởng môn liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân. Hắn nội lực thâm hậu, tự nhiên sẽ không đối như vậy nhỏ bé thanh âm làm như không thấy, đứng dậy đi tới cửa, lạnh mặt mở ra cửa phòng. Thiếu nữ áo đỏ cùng thanh y di hẻ mị thiếu niên đồng thời đối hắn lộ ra ngưỡng mộ tươi cười. Trường môn mặt càng thêm lạnh băng. Các ngươi còn có chuyện gì? Hắn cảm thấy thấy này hai cái vật nhỏ liền không chuyện tốt nhi, lại thấy Bạch Hy đã thoải mái hào phóng mà lôi kéo A Trúc đi vào tới ngồi ở một bên cười tủm tỉm mà nói, trưởng môn hà tất khách khí, chúng ta ai với ai nha, trước đây ta còn không có cùng trưởng môn ôn chuyện, cảm kích trưởng môn đối ta không giết chi ân đâu. Nàng chấp chấp mắt, Thiên Sơn phái trưởng môn trong lòng quả thực đều phải tức chết, hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt mà nói, ngươi sư tôn từ trước cũng không có động quá Minh Tranh. Này hai người phảng phất là tâm tồn ăn ý, hắn bất động Bạch Hy, ma giáo giáo chủ ở biết thái đồ bị khi dễ phía trước, cũng chưa bao giờ đối Minh Tranh hạ quá sát thủ. Hai người trẻ tuổi có thể ngắn ngủn thời gian hưởng dự võ lâm, tự nhiên cũng là bọn họ ăn ý mà cấp nâng lên tới. Chính là Minh Tranh gần nhất tình huống không thế nào hảo a. Bạch Hy làm bộ làm tịch mà nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thiên Sơn phái trưởng môn rất muốn hiện tại đóng cửa lại trước đánh chết này hai cái hùng hài tử tính. Minh Tranh tình huống không hảo là bởi vì ai a? Hắn thương không hảo dưỡng không nói, hơn nữa nhà của chúng ta A Trúc cho hắn đều là tốt nhất thuốc viên, này tài liệu sang quý, đều là A Trúc một tay xuất tiền túi, thực mệt. Người còn nghĩ muốn cái gì? Thiên Sơn phái trưởng môn tức khắc minh bạch cái gì gọi là trường giới, thấy Bạch Hy nóng lòng muốn thử, không khỏi hư lạnh một tiếng nói. Ngươi đã đem sở hữu thuốc viên đều cho ta. Ta không bồi thường ngươi, ngươi lại muốn như thế nào? Này Phúc Lưu Manh sắc mặt tức khắc kêu Bạch Hy sợ ngây người một chút, xoa xoa đôi mắt phảng phất không có thấy rõ ràng đối diện nói như vậy. Lưu Manh nói chính là sắc mặt như cũ lạnh băng Bạch Hy hề nam tử, không thể tưởng được trưởng môn đại nhân ra mặt lại là như vậy hậu, qua cầu rút ván. Nàng xem như minh bạch vì sao này Thiên Sơn phái trưởng môn cùng nhà mình sư tôn là bạn tốt. Nào đó trình độ, này hai kỳ thật đều là cùng loại mặt hàng. Đó là đệ nhất đợt trị liệu. A Trúc đột nhiên thanh âm ôn nhu mà nói. Cái gì? Trị liệu quý phái đại đệ tử yêu cầu ba cái đợt trị liệu, những cái đó thuốc viên chỉ có thể đứng vững một tháng. Một tháng lúc sau nếu là không có tiếp thượng trong tay ta thuốc viên, liền sẽ gân mạch đứt từng khúc mà chết, rất thống khổ. A Trúc đối ánh mắt đột nhiên lạnh băng. Hiển nhiên tức giận đến muốn chết Thiên Sơn phái trưởng môn có chút ngượng ngùng mà nói, đây đều là e sợ cho quý phái trị hết vị này đại đệ tử lúc sau đối ta làm ra không lý trí sự tình phong bị, hiện giờ xem ra, phong bị đến không sai. Hán thuần khiết lại vô tội mà chớp một đôi thanh triệt đôi mắt, lộ ra một chút đau thương tới nhỏ giọng nói, ngài này liền muốn cô phụ ta. Ngươi đã sớm tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có phải hay không? Thiên Sơn phái trưởng môn mắt sáng như đuốc hỏi. Thiếu niên đối hắn lộ ra một cái nhu hòa giống như thanh phong tươi cười. Trưởng môn đại nhân trầm mặc mà đem tay đè ở bụng. Hắn cảm thấy chính mình gan đau. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Đệ tử mệnh nắm chặt tại đây thiếu niên trong tay, Thiên Sơn phái trưởng môn trầm mặc một lát đột nhiên mở miệng hỏi. Thiếu niên nghiêng nghiêng đầu. Nếu là vàng bạc châu báu, ta nơi này còn có một ít. Bất quá nếu là thảo dược, ta thể, phía trước đã toàn bộ cho ngươi. Nếu là muốn trở về Thiên Sơn phái một lần nữa đi lấy, có qua có lại, nói vậy ngươi cũng sẽ không yên tâm. Thiên Sơn phái trưởng môn khỏe mắt hơi hơi nhảy lên một chút, thanh âm càng thêm lạnh băng đạm mạc, bình tĩnh mà nói, nếu là ta có, ta đều có thể giao cho ngươi. Nếu là ta không có, nếu ngươi tin được ta, liền tính A Tranh khỏi hẳn lúc sau, ta cũng sẽ cho ngươi đưa tới. Hắn luôn luôn đều là cái tuân thủ hứa hẹn người, bất quá A Trúc thực chi kỷ, sao lại có thể kêu trưởng môn như vậy xuất huyết nhiều đâu. Không quan hệ, ta muốn hiện tại liền đều có. Hắn cười tủm tỉm mà nói, quý phái môn hạ hiện giờ đang ở Vô Ưu Sơn Trang cửa, bọn họ mang theo không ít thảo dược. Bọn họ tới Vô Ưu Sơn Trang. Thiên Sơn phái trưởng môn hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhíu mày chậm rãi đứng dậy, không có đáp lại A Trúc mà là trực tiếp đi ra ngoài. Hắn một đường tới rồi Vô Ưu Sơn Trang cửa, chính thấy ma giáo cùng nhà mình môn hạ tinh anh ở giằng co. Châm châm sắc mặt, hắn trong lòng khẽ thở dài một tiếng hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Trường môn, chúng ta lo lắng ngươi. Từ nghe nói ma giáo giáo chủ phảng phất trả thù giống nhau mang theo mênh mông quần quận ma giáo cao tầng tới Vô Ưu Sơn Trang, Thiên Sơn phái môn hạ liền thập phần lo lắng nhà mình trường môn. Tuy rằng trường môn chính là võ lâm bên trong số một số hai kiếm khách, chính là ma giáo giáo chủ cũng không phải ăn chay được chứ. Tuy rằng ma giáo giáo chủ phong lưu chi danh danh truyền giang hồ, bất quá nhân gia thiên phú dị bẩm cũng không thận mệnh chân mềm. Này cùng nhà mình trưởng môn tranh đấu thời điểm cũng không dừng ở hạ phong, hơn nữa những cái đó ma giáo cao tầng, nhà mình trưởng môn có thể hay không ứng phó đâu. Liên bởi vì như vậy, bọn họ thực nôn nóng mà tới rồi. Bởi vậy có thể thấy được, trưởng môn đại nhân ở trong mắt mọi người vẫn là hảo trưởng môn. Bằng không ai quản hắn chết sống. Không quan hệ, ma giáo cũng không phải không tuân thủ hứa hẹn người. Thiên Sơn phái trưởng môn đi tới môn nhân nhóm trước mặt, dừng một chút. Hắn như thế nào liền nhìn không ra tới này đó môn nhân mang theo thảo dược tới. Các ngươi mang theo cái gì? Hắn bình tĩnh hỏi. Mang theo mấy đoá thiên sơn tuyết liên, còn có băng thảo thiên sơn sương mai linh tinh, nhân minh sư đệ đang ở tìm thầy trị bệnh. Chúng ta nghĩ có lẽ này đó sẽ hữu dụng, cũng có thể kêu minh sư đệ nhiều vài phần sinh cơ. Tuy rằng này đó môn nhân cũng không phải thiên sơn phái trưởng môn đệ tử, bất quá đều là một môn phái ra tới, tự nhiên đồng khí liên tri. Cũng đã có người ở thấp giọng dò hỏi Minh Tranh thương thế, đại biết Minh Tranh có hy vọng sống sót, bọn họ đều lộ ra vài phần vui vẻ. Thiên Sơn phái trưởng môn lại khỏe miệng hơi hơi nhấp khẩn, đối bọn họ nói, đem các ngươi trên người thảo dược tất cả đều cho ta. Hắn ở Thiên Sơn phái hy vọng rất cao, môn nhân nhóm tức khắc nghe lời mà đem sở hữu thảo dược đều cho hắn. Bạch Y kiếm khách nhìn bị đặt ở một cái đại đại chắp chất đầy thảo dược, giơ tay, ném cho ma giáo giáo chủ. Đây là A Tranh lúc sau tiền khám bệnh. Trường môn, sao lại có thể cho ma giáo người trong? Các ngươi sư đệ đang bị ma giáo thần y lìa trần trị, chẳng lẽ liền bởi vì chính đạo cùng ma giáo như nước với lửa, liền không cần kêu các ngươi sư đệ xem bệnh không thành? Thiên Sơn phái trưởng môn bình đạm mà đáp lại, cũng chưa nói A Trúc cùng Bạch Hy chạy tới chính mình trước mặt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là mang theo mấy cái Thiên Sơn phái môn nhân trực tiếp đi rồi. Rốt cuộc là nhà ta A-hi, quả nhiên thông tuệ. Ma giáo giáo chủ đối ái đồ thế nhưng hiểu được xảo trá chính đạo thực vừa lòng, này quả thực chính là huyết vũ tinh phong võ lâm bên trong tương lai hy vọng tới. Hắn tùy tay phủng này một cháp thảo dược liền đi gặp Bạch Hy, ở trong sân tìm nửa ngày mới ở một cái nho nhỏ trong phòng tìm được bọn họ. Này hai đứa nhỏ đang ngồi ở một khối, Bạch Hy chống cằm ngồi ở A Trúc bên người. Nhìn thiếu niên chuyên chú mà nghiền nát ngao nấu mì trước một nồi sền sệt chén thuốc, nàng lại ở liếc mắt đưa tình mà nhìn thiếu niên chân bóng tuấn tú sơn mặt. Kia tình ý miên man, ma giáo giáo chủ đều cảm thấy hê răng. Đây là đang làm cái gì dược? Dưỡng nhan đan. A Trúc nói ta thiên sinh lệ chất, nếu phục dưỡng nhan đan càng thêm nét mặt tỏa sáng, chỉ sợ là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Những lời này chính là ma giáo yêu nữ tự do phát huy. Chính là A Trúc vẫn là quay đầu nghiêm túc mà nói, A Hy nói rất đúng. Ma giáo giáo chủ trầm mặc, ở thật sâu mà do dự muốn hay không đem trong tay cháp khấu tại đây hai cái tiểu vương bắt đảng trên đầu. Dưỡng nhan đan, loại này thuốc viên ta nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá nghe nói yêu cầu rất nhiều hiếm lạ thảo dược, phi thường chân quý. A Hy đương nhiên phải dùng chân quý nhất thứ tốt. Thanh y ghi hải Mỹ thiếu niên ngửa đầu, đối khỏe miệng run rẩy tuấn Mỹ nam tử mỉm cười nói. Nhạc phụ, chẳng lẽ A-hi không nên đáng giá trên đời này tốt nhất hết thể sao? Hắn ánh mắt thanh triệt nhu hòa, Ma giáo giáo chủ hừ một tiếng ngạo nghễ mà nói, tự nhiên hẳn là. Hắn liền ngồi ở xui xẻo con rể bên người một khối nhìn trước mặt tiểu bếp lò, ánh mắt đồng dạng chuyên chú, đột nhiên ho khan một tiếng đệ thấp thanh âm hỏi, này một lò sẽ ra nhiều ít. Thấy A Trúc nghiêng đầu phảng phất mờ mịt mà nhìn chính mình, hắn nhỏ giọng nói, phân cho ta một nửa. Sư tôn muốn cái này làm cái gì? Ngươi một người nam nhân, dùng nữ nhân ăn thuốc viên không hảo đi. Nói bậy. Ta đi đưa cho Khang trang chủ. Này càng không hảo đi. Khang trang chủ đều một tháo lao đầu nhi, thế nhưng còn phải dùng dưỡng nhan đan. Bạch Hy ánh mắt sắc bén hỏi, ngươi có phải hay không muốn tặng cho Khang tỷ tỷ? Sư tôn, nhân gia đều là gả đi ra ngoài nữ nhi bắt đi ra ngoài đến thủy, khuỷu tay nhi hướng nhà chồng dùng sức, như thế nào tới rồi ngươi liền trái ngược. Này rõ ràng là đào đồ để ăn ngon đi cấp tức phụ nhi, cái này kêu cái gì? Nay quả thực đã kêu cưới mẹ kế liền có cha kế được chứ. Càng gọi người buồn bực chính là, mẹ kế thập phần ôn nhu thiện lương, chính là này cha kế thật sự có chút không phải đồ vật đi. Bạch Hy tức giận đến gương mặt phình phình, trong mắt loạn chuyển. Ma giáo giáo chủ cũng thập phần xấu hổ. Coi như ta ở A Trúc nơi này trước tiên dùng một ít, chờ trở lại giáo chung, ta khai nhà kho kêu các ngươi có thể tùy ý sử dụng thảo dược, luôn là sẽ cho ngươi bổ thượng. A Hy, ngươi cùng ngươi Khang tỷ tỷ tỷ muội tình thâm, như thế hòa thuận hữu ái, chẳng lẽ có thứ tốt không nghĩ nàng một chút sao? Sư tôn cho ngươi càng tốt đồ vật. Ma giáo giáo chủ một bên nhi nói một bên liền đem chính mình trên người những cái đó ở võ lâm bên trong đều thịnh truyền vì dị bảo huyết ngọc ngọc bội, tử ngọc lưu ly từ xiêm y thượng cởi xuống lui tới Bạch Hy trong tay tắc, còn đối Bạch Hy thực nghiêm túc mà nói, sư tôn về sau tư khố thảo dược, đều là ngươi cùng A Trúc. Bạch Hy rầm rì trợn trắng mắt nhi, tiếp tục trừng mắt sư tôn thêm tiền. Ma giáo giáo chủ lại lộ ra một cái tuấn mỹ đa tình tươi cười tới nói, về sau đỉnh núi cung điện, cũng phân ngươi một nửa nhi. Bạch Hy giật giật khoe miệng. Nàng sư tôn không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, lại thêm tiểu trúc sơn một mảnh đỉnh núi. A Trúc không phải thích rừng trúc sao? Tiểu trúc sơn đầy khắp núi đồi đều là cây trúc, về sau cho các ngươi làm ẩn cư địa phương. Nay liền rất lớn xuất huyết. Ma giáo giáo chủ cảm thấy hôm nay chính mình thật sự huyết đua. Vậy được rồi. Nay cũng chính là xem ở ngài là ta sư tôn, bằng không người khác ta sẽ không phân cho hắn. Bạch Hy cười tủm tỉm mà ở ma giáo giáo chủ thịt đau ánh mắt đối A Trúc chớp chớp mắt, hừ một tiếng nói, sư tôn ngươi không biết này đó thảo dược cỡ nào khó được, đều là thiên sơn phái mới có. Chúng ta ma giáo có thể từ chính đạo bắt được điểm nhi đồ vật nhiều không dễ dàng à, ta nhưng không có xảo trá ngươi. Nàng một bên nói, A Trúc một bên nghiêng đầu nhìn nhà mình đáng yêu A Hy mỉm cười. Nhân dưỡng nhan đan yêu cầu hỏa hậu, hắn an tâm mà chuyên chú lò hỏa, quấy mặt trên nho nhỏ một cái tiểu ấm thuốc. Bạch Hy nhìn trong chốc lát, liền yên lặng mà đem ma giáo giáo chủ cấp lôi ra tới. Sư tôn, ngươi lấy dưỡng nhan đan tới lấy lòng Khang tỷ tỷ là không tồi ý tưởng, chẳng qua ta tưởng, Khang tỷ tỷ chưa chắc sẽ thích này đó ân cần. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Ma giáo giáo chủ không khỏi sắc mặt hơi đổi hỏi. Nhân gia Khang tỷ tỷ thích toàn tâm toàn ý nam tử thấy ma giáo giáo chủ tuấn mỹ mặt hơi hơi run rẩy, Bạch Hy liền đệ thấp thanh âm nói, giống như là nàng phía trước nói với ngươi những lời này đó, nếu không phải toàn tâm toàn ý, cho dù có lại nhiều quyền thế cùng mỹ mạo, nàng đều sẽ không tha ở trong mắt. Hơn nữa, nàng hy vọng chính mình chỉ thuộc về quá chính mình phu quân, cũng hy vọng chính mình phu quân chỉ thuộc về nàng. Nay ở võ lâm bên trong kỳ thật đều là một loại thập phần tiền vệ ý tưởng, nhưng mà Bạch Hy lại cảm thấy Khang Băng ý nghĩ như vậy đáng yêu cực kỳ, chớp chớp mắt khụ một tiếng nhìn nhà mình sư tôn. Ma giáo giáo chủ lâm vào trầm tư. Kỳ thật, nếu là không có gặp được chân ái phía trước, giang hồ nhi nữ luôn luôn phóng đãng. Người trong võ lâm vòng nhi thực loạn, ngay cả thiên sơn phái trưởng môn còn đi uống qua hoa tiểu. Tuy rằng ăn hoa tiểu thời điểm một trương lạnh băng mặt đem nhân ra mỹ nhân nhi sợ tới mức thẳng khóc, bất quá như thế nào cũng coi như là thiên sơn phái trưởng môn chiến tích không phải. Ngài còn không nói lời nói thật à? Bạch Hy đệ thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi. Nói cái gì lời nói thật? Ma giáo giáo chủ mạnh miệng mà nói. Ta phía trước không có trực tiếp ở Khang tỷ tỷ trước mặt nói ngài điểm này nhi chân tướng, chính là nhân muốn cùng ngài thông cái khí nhi. Sư tôn A. Mặt mũi quan trọng vẫn là tức phụ quan trọng a. Ngươi có ý tứ gì? Ma giáo giáo chủ đột nhiên không rét mà run, ở đệ tử đồng tình ánh mắt nghiêng đầu nói, bản giáo chủ mặt mũi đã cũng đủ nhiều, tự nhiên là tức phụ càng quan trọng. Ngươi là kêu lòng ta thành tắc linh, vẫn là muốn ta đi đi khang trang chủ phương pháp. Hắn nhìn như cái gì cũng chưa nghe minh bạch, chính là một đôi mắt ánh mắt lập lòe, rõ ràng trột dạ vô cùng. Bạch Hy liền thở dài một hơi, quyết định chỉ ra một chút nàng sư tôn nội tâm thật sâu cất giấu đau xót, nhón chân dán ở hắn bên thai nhỏ giọng nói, ngài này nguyên dương chưa tiết, khác ân cần đều không cần, liền này một cái nhi, khang tỷ tỷ đối với ngươi đều sẽ lau mắt mà nhìn. Ma giáo giáo chủ như tao sẽ đánh. Hắn sợ ngây người. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Phá hải tử. Đây là một cái nữ đệ tử hẳn là đối chính mình sư trưởng lời nói sao? Hắn nghiêm khắc hỏi. Bạch Hy tức khắc ha hả. Trước đây ngày hôm nay thiên cùng ta nói cùng các lộ hoa khôi như thế nào ân ái triền miên chuyện xưa thời điểm, đã quên ta là ngài nữ đệ tử đi. Ma giáo giáo chủ đột nhiên không hé răng. Hắn một bộ bị đả kích đến không rõ bộ dáng, hiển nhiên nghĩ tới chính mình đã từng ở phá hài tử trước mặt như thế nào thổi phồng, chính là tưởng tượng đến chính mình đã sớm bị nhìn thấu. Đột nhiên cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn đâu. Ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Cảm thấy chính mình đây là bị vạch trần, không chuẩn chính là A Trúc kia thần y đi nhìn ra tới manh mối. Ma giáo giáo chủ hừ hai tiếng nhỏ giọng nói, ngươi tưởng, ma giáo giáo chủ nếu là cái ít khi nói cười chính nhân quân tử, kia về sau bản giáo chủ còn có thể tại ma giáo hôn sao? Phong lưu thanh danh đánh ra đi, ta này không phải cũng là vì ma giáo hy sinh chính mình thanh danh. Thấy Bạch Hy yên lặng mà nhìn chính mình, hắn thở dài một hơi liền nói, ngươi sư tôn cũng không dễ dàng, đều là vì chúng ta ma giáo a. Hắn thoạt nhìn nhiều vài phần thương cảm cảm khái, Bạch Hy hừ hừ hai tiếng. Kia vì cái gì không đem ngươi phong lưu thanh danh cấp chứng thực lạc? Lần đầu tiên như vậy quý giá, là tùy tiện có thể giao ra đi sao? Đến dâng hương rửa tay, tắm gội thay quần áo, khẩn cầu thiên địa, còn phải tính cái ngày lành, nếu là không có này đó, kia sao lại có thể tùy ý? Ma giáo giáo chủ thở dài một hơi. Không có tính sinh hoạt thời điểm, hắn tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện cùng nhân ra các mỹ nhân như thế nào như thế nào. Chính là nếu muốn tính ngày lành lại cầu nguyện thiên địa dâng hương rửa tay, kia mỹ nhân nhi nhóm còn không đem hắn trở thành bệnh tâm thần. Hắn thường xuyên qua lại như thế liền chậm trễ, bởi vậy siêng năng hy vọng có thể cưới trở về một cái tức phụ, đến lúc đó ngày lành tháng tốt, không phải viên mãn sao. Chỉ tiếc lăn lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng một cái tức phụ đều cưới không đến. Bạch Hy nghe nhà mình sư tôn nói, không hề răng. So với nàng sư tôn, tựa hồ nhà mình cùng A Trúc ở một khối thời điểm không có chú ý nhiều như vậy tới. Liền trực tiếp lăn khăn trải giường, tùy tiện cấp giáo chủ đại nhân khái đầu, không làm theo nhi ân ái sao. Ngài xem chuẩn khang tỉ tỉ, sẽ không thay đổi đi. Bạch Hy mở miệng hỏi. Ma giáo giáo chủ vội vàng nói, tự nhiên sẽ không thay đổi. Có tức phụ, ngươi sư tôn còn xem nữ nhân khác làm cái gì. Hắn một bộ chỉ cần tức phụ hỏa thượng phòng bộ dáng, kỳ thật thật sự là số tuổi không nhỏ cũng nên thành thân. Bạch Hy gật gật đầu hừ một tiếng nhớ kỳ đáy lòng. Đối nàng sư tôn nói, ta đây nhưng đem chân tướng cùng khang tỷ tỷ nói a. Lời này giáo chủ chính mình ngượng ngùng nói ra, còn phải làm đệ tử ra mặt dày đi nói một câu. Bất quá Bạch Hy buổi tối cùng ngao một ngày dược cả người dược hương hướng chính mình trong ổ chăn toàn A Trúc nói một chút, A Trúc lại chần chờ một chút. Làm sao vậy? Hai tay câu lấy áo trong tán loạn lộ ra đơn bạc xương quai xanh mị thiếu niên, Bạch Hy tò mò hỏi. A Trúc lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Tóc dài rối tung, càng thêm tú mỹ, túi đầu hôn hôn Bạch Hy khỏe miệng. Nếu nhạc phụ muốn cưới vợ, ta cho hắn ngao chút dược đi. Ngươi cấp sư tôn ngao cái gì dược? Thiếu niên cong lên đôi mắt thiện lương mà cười rộ lên. Năm gần bất hoặc dương hỏa tràn đầy, cũng thương thân. Đến nỗi bị thương cái gì thân? Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần, không đề cập tới cũng thế. Chương 351 Yêu Nữ, 17. A Trúc vâng chịu một viên toàn tâm toàn ý vì nhạc phụ hôn nhân hạnh phúc hiếu thuận tâm, từ ngày hôm sau bắt đầu cấp nhà mình nhạc phụ ngao dược. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy, không đúc kết này cha vợ con rể chi gian không thể không nói chuyện xưa, đi gặp Khang Băng. Giờ phút này Khang Băng đang ngồi ở sơn trang một chỗ phá lệ mát lạnh tiểu đình tử, nâng má một bộ không thú vị bộ dáng. Nàng là biết tốt xấu nữ hải tử, nhân không hiểu võ công, giang hồ hiểm ác. Bởi vậy phụ huynh không gọi nàng ra cửa, nàng tự nhiên sẽ không kêu phụ huynh lo lắng. Chính là đối bên ngoài hướng tới, cũng là kêu Khang Băng Tâm vô pháp áp chế. Nhưng mà nàng vốn chính là cái an tĩnh hơn nữa thói quen ở sơn trang bên trong không ngồi tính tình, bởi vậy tuy rằng có chút tiếc nuối, lại nguyện ý vì phụ huynh nhẫn mại. Bất quá nhìn thấy Bạch Hy, nàng đôi mắt tức khắc liền sáng, vội vàng đứng lên vẫy tay cười nói, A Hy. Bạch Hy là cùng nàng hoàn toàn bất đồng nữ hài tử, kia phân tùy ý tự tại, kêu nàng trong lòng thực hâm mộ, cũng thực khắc khao. Huống chi Bạch Hy làm người thực hảo, cùng nàng chi gian lại thập phần thân thiện, Khang Băng khó được sẽ nhìn thấy như vậy đáng yêu nữ hài tử, tự nhiên thập phần thích. Giờ phút này thấy Bạch Hy lung lay đánh ngáp mà đi tới, nàng không khỏi áy náy mà nói, A Hy, có chuyện chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chuyện gì nhi a? Bạch Hy vội vàng hỏi. Phụ thân cảm thấy ta không có võ công, cùng ngươi đi ra ngoài nói, chỉ sợ sẽ cho các ngươi thêm phiền toái, cho nên. Chuyện này sau này lại nói, kỳ thật ta còn có khác chuyện này cùng ngươi nói. Bạch Hy tâm nói nàng sư tôn nếu cưới này tức phụ nhi, kia còn nghe Khang trang chủ có gì dùng. Trực tiếp liền đem người cưới đi. Nàng trong lòng hừ hừ hai tiếng, lôi kéo có chút bất an Khang Băng cười tủm tỉm mà nói, ta tới kỳ thật chính là tưởng cùng ngươi nói điểm nhi ta sư tôn sự. Ngươi không phải đối sư tôn nói chính mình thích toàn tâm toàn ý, thanh thanh bạch bạch nam nhân. Ta sư tôn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định kêu ta cùng ngươi nói một cái hắn bảo lưu lại nhiều năm bí mật. Thấy Khang Băng lộ ra vài phần kinh ngạc, Bạch Hy tặc hề hề mà thò qua tới, để ở Khang Băng bên thai thấp giọng nói, hắn vẫn là cái đồng nam tử. Khang đại tiểu thư khỏe miệng hơi hơi vừa động, gian nan mà lộ ra một cái bình thản tươi cười. A Hy, ta không hiểu. Là thật sự. Bên ngoài phong lưu thanh danh kỳ thật đều là ta sư tôn vì ma giáo giáo chủ hình tượng cố tình làm được, kỳ thật cái gì đều không có. Bằng không ngươi ngẫm lại, hắn vì như vậy nhiều thanh lâu nữ tử chỗ thân, chính là cái nào đi theo hắn đi ma giáo. Bất quá là giải cứu những cái đó đáng thương nữ tử mà thôi. Thấy Khang Băng Mỹ lệ mặt thập phần mờ mịt lại trần trờ mà nhìn chính mình, Bạch Hy lún đồng tiền như hoa, ôm Khang Băng cánh tay ôn thanh nói, Khang tỷ tỷ. Chuyện này ta tuyệt không sẽ lừa ngươi. Hơn nữa ta sư tôn người này kỳ thật thực ngây thơ, liền tưởng tìm một cái cùng chính mình tình đầu ý hợp nữ tử, hai người một khối quá năm tháng tính hảo nhật tử. Hắn sư tôn đem hậu cung kiến đến như vậy đại lại không có một cái mỹ nhân trụ, có thể thấy được là khẩu hiệu vang dội, kỳ thật căn bản không phải lần đó chuyện này. Bằng không đường đường ma giáo giáo chủ còn thiếu người nhào vào trong ngực không thành. Khang Băng ôn nhu an hòa ánh mắt hơi hơi lộ ra vài phần dao động. Ngươi chính là vì nói với ta cái này. Ngươi hy vọng ta gả cho giáo chủ sao? Nếu ngươi chỉ hỏi ta, đương nhiên ta hy vọng ngươi có thể gả cho hắn, bởi vì ta thập phần thích ngươi. Chính là cảm tình chuyện này cũng không phải một bên tình nguyện, ta sư tôn cũng không có cưỡng cưới không muốn nữ tử ý tứ. Hắn chính là đem chính mình che giấu bí mật nói cho ngươi, hy vọng ngươi cho hắn một cái cơ hội. Không cần đem hắn vào đầu đánh chết. Chuyện sau đó nhi, đều có Khang tỷ tỷ chính ngươi quyết định, nếu là ngươi quan sát hắn một đoạn thời gian phát hiện ra hỏa này không được, kia đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, ta bảo đảm, hắn sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Nếu ngươi nguyện ý nói, cấp một cơ hội không sao. Không muốn, quay đầu lại cự tuyệt còn chưa tính. Chính là ta cũng không biết Khang Băng do dự một chút nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Vậy từ đương bằng hữu làm lên, chỉ xem duyên phận, chúng ta sau này không hề đề cập cảm tình việc như thế nào. Khang Băng thấy Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh, không khỏi nhấp miệng, lộ ra nhu hòa tươi cười. Ngươi không lo lắng ta chậm trễ ngươi sư tôn sao? Nam tử cảnh xuân tươi đẹp chẳng lẽ liền không phải thanh xuân không thành? Nàng bày ra một bộ muốn khảo sát bộ dáng treo ma giáo giáo chủ, này không phải thực quá mức sao? Hắn đều bao lớn số tuổi nhi? Có một cái cô nương nguyện ý treo hắn đã không tồi. Bạch Hy không thèm để ý mà xua tay nói, liền tính không có người, hắn cũng tìm không ra người khác, bằng không Khang tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, sư tôn có thể tới này số tuổi nhi còn cưới không thượng tức phụ. Ngươi cho hắn cơ hội hắn đều phải tạ trời xanh phù hộ. Hơn nữa nam tử cảnh xuân tươi đẹp tính cái gì a? Hắn còn có gì thanh xuân a? Đều hơn 30, kêu Bạch Hy nói. Khang Băng Hoa Nhi giống nhau tuổi tác lại lập tức gả cho một cái lao nam nhân, mà không phải Thủy Linh Linh thiếu niên hiệp khách gì đó, nàng sư tôn có châu già gặm cỏ non hiềm nghi. Nàng bày ra một bộ đứng ở chính mình bên người bộ dáng, Khang Băng nhấp miệng mỉm cười, chần chờ một chút, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ngươi nguyện ý cấp sư tôn một cái cơ hội sao? Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng. Mỹ lệ nữ tử tuyết trắng trên mặt lộ ra nhàn nhạt hồng nhuận. Ta chỉ là suy nghĩ, nếu có như vậy trân trọng tâm tình của ta, kia đại để đối ta là thực nghiêm túc cảm tình. Như vậy cảm tình, ta nguyện ý đi thử một lần, không nghĩ cô phụ. Khang Băng dừng một chút, lôi kéo Bạch Hy ngồi ở chính mình bên người, ánh mắt nhu hòa mà nói, phụ thân còn gạt ta, kỳ thật ngày đó ngươi ở Sơn Trang kêu phá vị kia Minh thiếu hiệp cùng ngươi chi gian cảm tình ta liền biết, trên đời này người cũng không thể chỉ xem mặt ngoài. Hiện giờ nghĩ đến, từ trước có lẽ là ta đối giáo chủ có chút hiểu lầm. Phong lưu khoái hoặc nam nhân nguyên lai là cái si tình loại, chính là hưởng dự võ lâm niên thiếu tuấn kiệt, nội bộ lại là như vậy bất kham. Kỳ thật nàng nguyên lai cũng ở dùng khác thường ánh mắt đang xem người. Bởi vì ma giáo giáo chủ thân phận, cho nên cảm thấy hắn cũng không thuộc phu quân. Nay cùng những cái đó trông mặt mà bắt hình dong người có cái gì khác nhau. Cảm ơn các ngươi đối ta bao dung. Nàng nhẹ giọng nói. Nàng nói vậy, lộ ra như vậy lãnh đạm hơn nữa bất công tư thái, chính là bọn họ thầy trò lại chưa xoay người rời đi, ngược lại nguyện ý đối nàng giải thích như vậy nhiều, nguyện ý cho nàng một cái cơ hội. Nói đến cùng vẫn là ta sư tôn chính mình hình tượng không được. Nếu là thiên sơn phái trưởng môn như vậy, ngươi cũng sẽ không đối hắn nói ra những lời này đó có phải hay không. Bạch Hy chỉ cảm thấy Khang Băng ôn nhu phải gọi chính mình trong lòng ấm rào rạt, dựa vào nàng trên vai lộ ra một chút thần thái phi dương tới nói, hơn nữa nữ tử vốn là tự phụ nhiều. Nếu nam tử thích ngươi, tự nhiên là muốn chủ động đối với ngươi giải thích ngươi hiểu lầm địa phương, trăm phương nghìn kế đối với ngươi hảo. Nếu chỉ là ngươi một hai câu lời nói lạnh nhạt liền xoay người rời đi nam tử, kia kỳ thật cũng không có đối với ngươi dễ tình đâm sâu. Như vậy nam nhân liền tính đi rồi chúng ta cũng không hối hận. Nàng nắm Khang Băng tay, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tinh tế mềm mại, liền cảm thấy nàng sư tôn thật là có phúc khí nha. Ngươi nói luôn là gọi người cảm thấy quái quái, lại còn rất có đạo lý. Tựa hồ ở Bạch Hy trong mắt, luôn là nam tử hẳn là đuổi theo nữ tử chạy. Nữ tử tự phụ, buồn hẳn là được đến nam tử yêu quý còn có giữ gìn, mà không phải kêu nữ tử đi dung túng ôn nhu mà đối đại nam tử. Ma giáo yêu nữ sao, đương nhiên đều là ngụy biện tà thuyết. Bất quá ai nhật tử quá đến vui vẻ ai biết. Bạch Hy chớp chớp mắt, đối Khang Băng thấp giọng nói, Khang tỷ tỷ, ngươi muốn hay không đem ta sư tôn ái mộ ngươi chuyện này đối Khang trang chủ nói. Ngươi cảm thấy đâu? Nói cũng hảo, qua minh lộ nói. Ta sư tôn theo đuổi ngươi luôn là càng danh chính ngôn thuận. Bất quá Khang trang chủ có thể hay không cảm thấy dẫn sói vào nhà A. Nay thỉnh ma giáo giáo chủ tới hội minh, ma giáo giáo chủ minh sẽ tới không dám nói, bất quá nhà mình ái nữ bị ngậm đi đã kêu người buồn bực được chứ. Phụ thân liền tính là cảm thấy hối hận, cũng sẽ không đem giáo chủ thế nào. Kia nói không chừng. Tỷ tỷ ngươi nhưng năm cái ca ca đâu. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Thấy nàng một bộ Alexander bộ dáng, Khang Băng lại nhịn không được túi đầu phụ cười. Nàng cười rộ lên thời điểm thực mỹ, không có Bạch Hy tùy ý trưng dương, lại an tĩnh mềm mại, phảng phất từ từ nở rộ ở hồ thượng một đóa thanh hà, ưu nhã lại ôn nhu. Bạch Hy nhìn như vậy mỹ lệ nữ tử, không biết như thế nào trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc. Nàng chỉ hy vọng như vậy tốt đẹp nữ tử, không cần dẫm vào đời trước vết xe đổ. Chẳng sợ Bạch Hy không biết nàng cùng Minh tranh thành thân lúc sau gặp qua như thế nào nhật tử, chính là nghĩ đến, một cái trong lòng có người mỗi ngày phát bệnh nam nhân, còn có một cái lâu lâu liền tới dùng căm thù ánh mắt xem nàng, còn cùng nam nhân kề vai chiến đấu thanh mai trúc mã tiểu sư muội, đều chỉ biết kêu nàng khó chịu mà thôi. Bạch Hy trầm mặc một lát, giơ tay vuốt ve một chút Khang Băng mỹ lệ mặt nhẹ giọng nói, Khang tỷ tỷ, ta chỉ mong ngươi kiếp này gả đến phu quân, năm tháng tính hảo. Được đến ngươi muốn cảm tình còn có hôn nhân. Không cần bị người thương tổn, cũng không cần vì chờ không đáng người yên lặng mà cô phụ chính mình tốt đẹp nhất năm tháng. Cũng không cần gọi người tâm bất cam tình bất nguyện, bất đắc dĩ mà cưới đi. Nàng hẳn là vui vui vẻ vẻ mà gả chồng, gả cho một cái vui vui vẻ vẻ nguyện ý cùng nàng đầu bạc đến lao nam tử. A Hy. Khang Băng chỉ cảm thấy trên má Bạch Hy tay phất quá, dừng một chút lộ ra vài phần mờ mịt, một lát bật cười nói. Không biết vì sao, ta cảm thấy trong lòng tựa hồ vui vẻ lên. Thấy Bạch Hy sửng sốt một chút, nàng ánh mắt dừng ở một bên sơn trang nơi xa cảnh sắc thượng nhẹ giọng nói, phụ thân phía trước phải vì ta kết thân thiên sơn phái thời điểm, ta biết phụ thân là tốt với ta, cũng biết vị kia Minh thiếu hiệp thanh danh thực hảo, là cái chính phái thiếu niên hiệp khách. Chính là A-hi, lòng ta lại luôn là mạc danh khó chịu. Đêm không thể ngủ, luôn là trong lòng hoảng loạn lại thương cảm. Nàng rũ mắt, nghiêng đầu đối Bạch Hy lộ ra một cái nhu mỹ tươi cười. Khi ta biết hắn trọng thương không thể lập tức ước định hôn nhân thời điểm, ta thế nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụ thân vì hắn sốt ruột lo lắng, thậm chí mời ma giáo tiến đến, chính là ta lại đối hắn sinh tử thờ ơ. Khi đó Thiên Sơn phái cùng Vô Ưu Sơn Trang liên hôn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Minh Tranh lại chỉ còn lại có một hơi, bởi vậy nàng phụ thân liền không có đem liên hôn việc phát triển đi xuống. Bởi vì phụ thân sợ đính hôn qua đi Minh Tranh đã chết, kia trên người nàng liền bối khắc phu thanh danh. Không có đính hôn, Khang Băng cảm thấy kỳ thật thật cao hứng. Nàng nói không nên lời trong lòng không thoải mái địa phương, chỉ cảm thấy yêu thương lại phẫn nộ, còn có rất nhiều rất nhiều. Ta chỉ là cảm thấy không đáng. Nàng rũ mắt nhẹ giọng nói. Là ở không đáng cái gì, nàng chính mình cũng không biết. Chính là nàng chính là cảm thấy, Thiên Sơn phái vị kia đồn đãi ngày sau sẽ tiếp trưởng toàn bộ môn phái đại đệ tử, cũng không đáng giá chính mình đi yêu hắn. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm không sai, liền tính Minh Tranh hiện giờ sẽ không chết đi, chính là nàng cũng không vui cùng hắn liên hôn. Bạch Hy an tĩnh mà nghe, cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra Khang Băng có chút mặt đỏ mà nói, xem ta, cũng không biết đang nói chút cái gì, ngược lại kêu ngươi cũng nghe này đó lung tung rối loạn nói. Nàng giơ tay cấp Bạch Hy châm trà, kêu nàng cùng chính mình một khối uống trà, thấy Bạch Hy đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười, nghiêng đầu, lại thấy nơi xa đang có một cái mỹ mạo kiểu thiếu thiếu nữ dẫn theo kiếm sắc mặt âm trầm mà đi qua đi. Nàng thấy kia đúng là Thiên Sơn phái trưởng môn vị kia nữ đệ tử, sửng sốt một chút. Thấy Linh Nhi xa xa xem ra chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền khẽ nhíu mày. Nàng tuy rằng làm người lương thiện ôn nhu, khá vậy không phải người mù, Minh Tranh trọng thương đe dọa mấy ngày này, cái này Linh Nhi mỗi ngày canh giữ ở hắn bên người, tình ý chân thành, nàng tự nhiên biết nơi này có việc Nhi. Nghĩ đến, Linh Nhi ghen ghét nàng, cũng đều là bởi vì ghen ghét nàng muốn cùng Minh Tranh liên hôn đi. Như thế nào là nàng? Cảnh tượng vội vàng. Thoạt nhìn phảng phất có tâm sự. Ai quản nàng? Mỗi ngày bồi nàng sư huynh, ta đều tưởng chúc phúc bọn họ bách niên hảo hợp. Một đôi nhi chán ghét quỷ, đừng thả ra giày xéo người khác, chính mình lẫn nhau tiêu hoa tính. Bạch Hy hừ một tiếng, xem đều không có xem kia mỹ mạo thiếu nữ. Linh Nhi thật sâu mà hít một hơi, lại không có đến nàng trước mặt tới cùng nàng tranh chấp, ngược lại bước nhanh chạy về Minh Tranh dưỡng thương nhà ở, thấy vậy khắp Thiên Sơn phái môn nhân đều ở. Ánh mắt âm trầm mà đảo qua Thiên Sơn phái trưởng môn, không tiếng động mà đi tới Minh Tranh mép giường. Minh Tranh giờ phút này sắc mặt an tường rất nhiều, tuy rằng như cũ không có tỉnh lại, chính là khí sắc lại càng tốt, ngực miệng vết thương cũng không hề liên tục đổ máu. Này rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tức khắc kêu một cái Thiên Sơn phái môn nhân kinh hỉ, quay đầu đối Thiên Sơn phái trưởng môn nói, trưởng môn, Minh sư huynh này thoạt nhìn phảng phất ở chuyển biến tốt đẹp. Ma giáo thiếu niên kia thần ý ghi đích sắc danh bất hư truyền. Thiên Sơn phái trưởng môn dừng một chút, lạnh mặt trầm dai nói, Minh Tranh lần này nhặt một cái tánh mạng, bất quá ta đã quyết định, đem hắn trục xuất sư môn. Cái gì? Hắn làm người bất nghĩa, đê tiện tàn nhẫn, Thiên Sơn phái không thể tiếp tục dung túng hắn. Bạch ý gì kiếm khách túi đầu nhìn chính mình mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay lạnh lùng mà nói, đem hắn chưa khỏi bình yên vô sự, là ta đối hắn làm sư tôn cuối cùng tình cảm. Chỉ là Thiên Sơn phái thanh danh không thể làm bẩn, hắn hành sự như thế ti tiện, hiện giờ võ lâm dung chuyển đều ở đồn đãi hắn đủ loại bất ham. Coi như Thiên Sơn phái chưa bao giờ có Minh Tranh, ta cũng không có cái này đệ tử. Hung chi hắn ngày đó cầu A Trúc cứu mạng thời điểm liền đáp ứng, ngày sau sẽ đem Minh Tranh trục xuất sư môn làm đối Bạch Hy bồi tội, nói không giữ lời, không phải phong cách của hắn. Chính là Minh sư huynh hắn giết chính là ma giáo yêu nữ. Liên tính là ma giáo yêu nữ, nhưng kia đầu tiên là một cái ái mộ hắn nữ tử. Hắn hai mặt, làm người trơ trẽn. Thiên Sơn phái trưởng môn lạnh lùng mà nói. Thiên Sơn phái môn nhân liền đều không hé răng. Kỳ thật gọi bọn hắn nói, Minh Tranh lần này cũng đích sắc làm sai. Kia ma giáo yêu nữ như vậy tín nhiệm hắn, chính là hắn lợi dụng này phân tín nhiệm lại muốn đem người đưa vào chỗ chết. Loại này thủ đoạn chính đạo đều cảm thấy có điểm đường ngang ngõ tắt ý tứ. Nếu là trưởng môn quyết định, chúng ta đây đều sẽ không lại có dị nghị. Cấp Minh Tranh tranh thủ quá một lần chính là bọn họ sư huynh đệ chi gian tình cảm, càng miễn bản khác. Nhưng mà liền ở Thiên Sơn phái trưởng môn hơi hơi gật đầu thời điểm, lại đột nhiên nghe được thiếu nữ thê lương cười lạnh. Hắn nhíu mày nhìn lại, liền thấy Linh Nhi đã bỗng nhiên từ mép giường đứng lên, một đôi đỏ đậm đôi mắt cửu hận mà nhìn hắn, kêu lên chói tai, dựa vào cái gì muốn đem sư huynh trục xuất sư môn. Sư tôn, ngươi thật là chúng ta hảo sư tôn nha. Sư huynh rơi vào hiện giờ bộ dáng, ngươi không biết đau lòng, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Ngươi luôn miệng nói sư huynh ti tiện, chính là chính ngươi lại là cái gì thứ tốt. Linh Nhi, ngươi sao dám đối trưởng môn nói như vậy lời nói. Nay làm đệ tử chống đối sư trưởng, ở chính đạo quả thực tội ác tẩy trời được chứ. Trưởng môn, hắn cũng xứng làm Thiên Sơn phái trưởng môn sao. Bất quá là dối trá tiểu nhân, đã sớm đầu phục ma giáo. Linh Nhi bén nhọn mà nói, các sư huynh vừa đến Sơn Trang không biết, chính là ta lại đều xem ở trong mắt. Người này âm thầm cùng ma giáo giáo chủ lui tới, ta đều nghe thấy hắn cùng ma giáo giáo chủ làm cho Khang Trang chủ mặt luôn mồm ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu là từ trước không có cấu kết, nơi nào lại tới ân nghĩa hai chữ. Hắn nơi trốn giữ gìn thiên vị yêu nữ, đánh vi sư huynh chẩn trị cờ hiệu đem Thiên Sơn phái thảo dược tùy ý đưa cho yêu nữ cùng cái kia thanh y hề tiểu tử. Này đó chẳng lẽ không đều là hắn lấy việc công làm việc tư. Nàng trong ánh mắt tràn ngập oán hận ngọn lửa. Hận không thể nhào lên tới cấp chính mình sư tôn nhất kiếm dường như. Muốn đem sư huynh trục xuất sư môn, bất quá là ngươi phải vì yêu nữ hết giận, muốn lấy lòng ma giáo giáo chủ. Ngươi cùng ma giáo âm thầm cấu kết, có cái gì mặt lại làm Thiên Sơn phái trưởng môn, chủ trì chính đạo. Nàng này rất nhiều nói ra, Thiên Sơn phái môn nhân tức khắc đại kinh thất sắc. Trưởng môn, Linh Nhi nói đều không phải thật sự đi. Trong đó một cái lớn tuổi chút bất an hỏi. Thiên Sơn phái là chính đạo bên trong đại môn phái, luôn luôn cùng ma giáo thế cùng nước lửa, lẫn nhau đối địch. Nhưng nếu là Thiên Sơn phái trưởng môn âm thầm cùng ma giáo giáo chủ có điều liên lụy, này đích sắc không phải một kiện có thể bị nhẹ nhàng buông việc nhỏ. Thiên Sơn phái trưởng môn lỗi lạc mà đứng, sắc mặt bình đạm mà đứng ở trong phòng, hồi lâu lúc sau, đáy mắt lộ ra vài phần thoải mái. Trưởng môn, chỉ cần ngươi nói một câu không phải thật sự, liền tính là... Chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. Liên tính hắn là ở lừa gạt bọn họ cũng không cái gọi là, bọn họ chỉ nghĩ nghe được hắn chính miệng phủ nhận mà thôi. Nhưng mà Bạch Tý Kiếm Khách lại chỉ là khẽ lắc đầu. Nếu khẩu ra nói dối, ta cùng với Minh Tranh có cái gì bất đồng? Ta đích sắc cùng ma giáo giáo chủ âm thầm lui tới, bất quá nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ cùng hắn ở lén nói lên chính đạo cơ mật nửa câu. Bọn họ cùng uống rượu, cùng luyện võ. Nhưng mà vô luận là hắn vẫn là ma giáo giáo chủ, lại chưa từng đem sau lưng thế lực liên lụy đến này phân thuần túy hữu nghị bên trong nửa điểm. Bất quá hắn thật là làm sai, nghĩ, Thiên Sơn phái trưởng môn hơi hơi gật đầu nói, nếu là ta làm sai sự, liền tính trưởng môn cũng không thể khoan miễn. Từ đây ta tự nhận lỗi từ trước, đồng dạng rời đi Thiên Sơn phái, lấy cửa chính quy. Hắn thở dài một hơi. Xem ra... là muốn ra mặt dạy đi bạn tốt nơi nào thảo khẩu cơm ăn. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn sao có thể đồng ý. Chương 352 yêu nữ, 18. Ma giáo giáo chủ hiển nhiên không biết chính mình nhiều năm anh hùng tích anh hùng bạn tốt thế nhưng là cái không biết xấu hổ người. Đầu năm nay nhi, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Ai có thể nghĩ đến cô lãnh cao ngạo Thiên Sơn phái trưởng môn, thế nhưng nội bộ là cái dạng này mặt hàng đâu. Hắn đang ở yên lặng mà. Khiêm tốn mà tự mình chúc mừng. Vừa mới, Khang Đại Tiểu Thư cùng hắn nói chuyện. Nay thật sự thực ghê gớm, bởi vậy ma giáo giáo chủ Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt lộ ra một mặt nhộn nhạo tươi cười, ở Khang Băng ôn hòa ánh mắt yêu cầu một khối đi Sơn Trang đi một chút. Thế nào cũng coi như là về sau nửa cái ra, giáo chủ đại nhân tự nhiên muốn đi trước làm quen một chút địa hình. Đều là người một nhà không phải. Bạch Hy cùng A Trúc tỏ vẻ đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. Liên ở nhà mình sư tôn kia vặn vẹo ánh mắt kiên định mà đảm đương ngọn nến, chiếu sáng lên người khác, không cầu hồi báo. Bạch Hy còn cảm thấy chính mình là người tốt. Ma giáo giáo chủ không chịu nàng đều là xem ở dưỡng nhan đan chưa luyện tốt dưới tình huống. Bằng không, giáo chủ đại nhân tất nhiên thanh lý môn hộ. Chỉ là mới ở trong sơn trang đi dạo trong chốc lát, ma giáo giáo chủ chính yên lặng mà chịu đựng nhà mình ái đồ ở nhà mình người trong lòng trước mặt bô bô đem chính mình tệ đến góc. Lại nghe thấy nơi xa phảng phất truyền đến vội vàng mà phân loạn thanh âm. Lúc sau một đạo bạch tí ghi ở đỉnh bạt thân ảnh bước nhanh đã đi tới. Thiên Sơn phái trưởng môn ánh mắt lãnh đạm đạm mạc, hắn phía sau đi theo mấy cái thiên sơn phái môn nhân. Kia mấy cái môn nhân thoạt nhìn phảng phất sợ hãi, truy ở hắn phía sau liên thanh nói, trưởng môn tam tư, trăm triệu không cần nhân tiểu nhân nhất thời ghen ghét, liền như vậy hấp tấp mà quyết định. Trưởng môn, phái hiện giờ còn không biết, ta chờ nguyện ý vì trưởng môn giấu giếm. Thiên sơn phái trưởng môn một trương miệng liền phải bỏ gánh không làm, tức khắc liền đem mấy cái tinh anh môn nhân cấp sợ hãi. Bọn họ hàng năm đã chịu thiên sơn phái trưởng môn che chở, nhân vị này danh dương giang hồ thiên sơn kiếm khách, bởi vậy thiên sơn phái có thể bước lên chính phái đại phái, phong cảnh nhất thời vô hai. Hơn nữa vị này trưởng môn tuy rằng làm người cao ngạo, nhưng mà mấy năm nay lại đối thiên sơn phái phi thường che chở, thiên sơn phái cũng ở hắn dẫn dắt dưới vui sướng hướng vinh. Tuy rằng cùng ma giáo giáo chủ âm thầm lui tới đích xác lệnh người lên án, chính là cũng không đến mức trực tiếp liền rời đi thiên sơn phái. Thế ngày sau cùng thiên sơn phái lại vô liên quan. Này mấy cái đệ tử đều phải hận chết Linh Nhi. Nếu không phải nàng há mồm liền nói ra như vậy bí ẩn, thiên sơn phái trưởng môn như thế nào sẽ làm như vậy quyết định? Trưởng môn, ta chờ không thể không có trưởng môn A. Còn có người cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng mà thiên sơn phái trưởng môn lại dừng một chút, ánh mắt xa xa mà gặp được chính hướng bên này đi tới ma giáo giáo chủ, trên mặt lộ ra vài phần bình tĩnh mà nói. Các ngươi không cần lại nói. Cùng ma giáo âm thầm lui tới, dạy dỗ ra Minh Tranh cùng Linh Nhi như vậy đệ tử, là ta thực xin lỗi Thiên Sơn Phái. Hiện giờ Thiên Sơn Phái có các ngươi như vậy tinh anh đệ tử, cũng không hề yêu cầu ta giữ gìn, khắc tuyển trưởng môn, Thiên Sơn Phái cũng sẽ hiện ra tân khí tượng. Hắn trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, ta vì Thiên Sơn Phái cúc cung tận tụy vài thập niên, hiện giờ, nghĩ tới chính mình muốn qua sinh hoạt. Trưởng môn, các ngươi yên tâm, vô luận ta cùng với ai kết giao, đều sẽ không lệch khỏi quỹ đạo chính đạo. Thiên Sơn phái trưởng môn nói xong, chậm rãi đi tới ma giáo giáo chủ trước mặt. Giáo chủ đại nhân người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tuấn mỹ mặt còn mang theo ưu nhã phong lưu tươi cười, thấy nhà mình bạn tốt tức khắc trầm mặt hừ một tiếng. Ngươi tới làm cái gì? Đến vậy nhờ ngươi. Như vậy thẳng thắn trả lời nghẹn đến ma giáo giáo chủ sau một lúc lâu không có nói ra lời nói tới. Ngươi nói cái gì? Ta cùng với ngươi cấu kết việc đã bại lộ, thiên sơn phái đã vô ngã đất cắm rùi, xem ở ngươi ta nhiều năm tình cảm, thỉnh ngươi không cần đem ta cự chi ngoài cửa. Trừ bỏ ngươi bên người, ta đã không chỗ để đi. Thiên sơn phái trưởng môn khô cằn mà nói phía trước không biết từ vị nào mỹ nhân bên người tìm tòi tới lời kịch, dù sao phảng phất là thanh lâu. Mặc kệ, hữu dụng, thực dụng liền có thể. Hắn khuôn mặt lạnh băng ngạo nghễ. Như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì đáng thương, Bạch Hy liền cảm thấy này lời kịch quái quái, vướt khỏe miệng bay nhanh mà nhìn thoáng qua nghiêm nghị đĩnh bạt thiên sơn kiếm khách, nhỏ giọng nói, này như thế nào cùng ngàn dặm đầu phu dường như, có thể hay không nói chuyện a ngươi. Ma giáo giáo chủ nghe xong quả thực muốn tức chết. Lúc trước không phải ngươi nói cùng trưởng môn tình đầu ý hợp sao, như thế nào, chính mình nói qua nói không nhận chướng. Hai thầy cho tức khắc liền phải đánh nhau rồi. Nay phản bội tốc độ quá nhanh, trưởng môn đều không thể không ở trong lòng cảm khái một chút không hổ là ma giáo. Linh Nhi muốn phản hắn còn ấp ủ hai ngày, nhân ra ma giáo giáo chủ thầy trò phản bội chính là nháy mắt công phu. Ngươi trong mộng tình đầu ý hợp. Rõ ràng là anh hùng tích anh hùng. Ma giáo giáo chủ cự tuyệt cùng bắt quái thiếu nữ đối thoại, cười lạnh một tiếng ôm cánh tay nhìn trước mặt Bạch Y Hề nam tử, liền cảm thấy thực nhìn không thuẫn mắt, tuấn mỹ mặt chậm rãi banh lên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi bại lộ những cái đó sự, là chính ngươi không cẩn thận. Không chỗ dung thân, ha hả hắn chính cười, thiên sơn phái trưởng môn đã nhíu mày hỏi, ta đều là bởi vì ngươi, ngươi thế nhưng đối ta như vậy tuyệt tình. Hắn lời này liền càng gọi người sinh khí, ma giáo giáo chủ lâm vào thật sâu suy tư. Thọc chết đi. Thiên sơn phái môn nhân nhóm đều chấn kinh rồi. Khang băng tả nhìn xem hữu nhìn xem, khoe miệng ôn nhu mà gợi lên, miễn cưỡng che giấu nho nhỏ run rẩy. Lâm giao tổn hữu, ta sớm nên nhận rõ ngươi. Ma giáo giáo chủ đã tức muốn hụt máu, lanh khóc mà nói, bất quá, ta sẽ không thu lưu ngươi. Nói ân đoạn nghĩa tuyệt, liền nhất định ân đoạn nghĩa tuyệt, không ân đoạn nghĩa tuyệt không phải ma giáo giáo chủ. Bạch Hy hôm nay phá lệ mỹ lệ, cùng ngươi đứng ở một chỗ, giống như thần tiên quyến lữ. Ai ngờ thiên sơn phái trưởng môn đã không thèm nhìn hắn, quay đầu đối mỉm cười bình thản mỹ thiếu niên A Trúc nhàn nhạt mà nói. Ta chưa bao giờ gặp qua trên đời này còn có bất luận cái gì một đôi phu thê có ngươi cùng Bạch Hy như vậy ăn ý cùng ân ái, trời sinh một đôi. Bạch Hy Mỹ mà ôn nhu, ngươi thiện lương hiệp nghĩa, các ngươi là này võ lâm bên trong số một số hai chim liền cánh, cây liền cành. Hắn sắc mặt lạnh như băng mà nói như vậy hâm mộ nói, A Trúc hơi hơi sửng sốt, đôi mắt hơi hơi sáng lên, nhịn không được cong lên đôi mắt nói, trưởng môn thật sự rất có ánh mắt. Có thể cùng A Trúc trở thành phu thê, chúc mừng ngươi. Thiên Sơn phái trưởng môn lại đối Bạch Hy nói, đa tạ ngài. Bạch Hy tức khắc mặt mày hớn hở, thuận tiện ám chỉ nhà mình sư tôn chạy nhanh đem nhân gia cấp nhận lấy. Đều biết nàng cùng A Trúc là thần tiên quyến lữ, duyên trời tác hợp, như vậy người tốt sao lại có thể không tiến ma giáo đâu. Các ngươi này hai cái phản đồ A. Ma giáo giáo chủ liền bên người hai cái đệ tử đều bởi vì tâm cơ bạn tốt hai câu lời nói cấp xúi dục, trong lòng quả thực không biết là cái gì tư vị. Hắn tức giận đến chết khiếp, nỗ lực chịu đựng không có đỉnh cấp ma công đem trước mắt này ba cái gia hỏa đều cấp thình thịch, thử cười một tiếng, quay đầu lạnh lùng mà nói, đây là các ngươi quyết định của chính mình, bản giáo chủ ngày sau sẽ không phụ trách. Hắn như vậy khoanh tay đứng nhìn, kỳ thật lại nói tiếp chính là cam chịu Thiên Sơn phái trưởng môn về sau đi theo ma giáo hốn. Này thao tác chính đạo xem không hiểu a, Thiên Sơn phái môn hạ đều sợ ngây người. Mọi người đều nói bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chính là nhà bọn họ trưởng môn bỏ minh đầu ám a. Còn vì gia nhập ma giáo, liền tiểu bối mông ngựa đều chụp. Trưởng môn. Về sau Thiên Sơn phái trưởng môn không hề là ta, loại này xưng hô không cần nhắc lại. Bạch Y kiếm khách hơi hơi xua tay bình đạm mà nói, ta sẽ không trở về Thiên Sơn, các ngươi đem cái này mang về môn phái. Hán tử chính mình khớp xương rõ ràng ngón tay thượng lao xuống một quả thanh đồng nhẫn, đây là Thiên Sơn phái trưởng môn tượng trưng, đem này nhẫn ném cho môn hạ. Thiên Sơn phái trưởng môn đột nhiên cảm thấy chính mình phảng phất tan mất trong lòng gánh nặng, bình tĩnh mà nói, trừ cái này ra, ta không có đối Thiên Sơn phái mặt khác giao phó. Hắn không có hỏi lại chính mình đệ tử sẽ như thế nào kết cục, cũng không thèm để ý Minh Tranh còn có thể hay không bị trục xuất sư môn. Hắn tưởng, hắn thừa Thiên Sơn phái giáo dưỡng, lại dùng chính mình trong tay kiếm đúc liền Thiên Sơn phái mười mấy năm uy danh, đã vậy là đủ rồi. Mỗi ngày Sơn phái môn hạ khóc lóc nắm chặt kia chiếc nhẫn, hắn luôn luôn lạnh băng trên mặt, lại chậm rãi mà lộ ra một cái thanh thiện ý cười. Không có người là quan trọng đến không thể mất đi, đã không có ta. Thiên Sơn phái như cũ có rất nhiều văn võ gồm nhiều mặt người, Thiên Sơn phái cũng như cũ là chính đạo đại phái. Hắn không hề nói thêm cái gì, giữ lại cũng không có ý nghĩa, kia mấy cái Thiên Sơn phái môn nhân cho hắn dập đầu lúc sau khóc lóc đi rồi. Thấy hắn như vậy vô tình, ma giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng nhướng mày hỏi, ngươi như vậy thật sự có thể. Này bạn tốt thời trẻ đã từng đem toàn bộ Thiên Sơn phái đều bối ở trên người, cũng không hành sự đạp sai. Cũng trước nay không để ý môn phái ở ngoài sự, toàn tâm toàn ý vì môn phái mà sống, hiện giờ xoay người liền rời đi Thiên Sơn phái, cũng là gọi người lo lắng. Ta cùng với ngươi vì bạn tốt việc nếu đã chuyên gia, nếu ta lưu luyến trưởng môn chi vị, chỉ sợ chính đạo mặt khác môn phái sẽ đối ta Thiên Sơn phái làm khó dễ. Có một cái cùng ma giáo tương giao chặt chẽ trưởng môn loại sự tình này đối Thiên Sơn phái đả kích quá lớn, nếu hắn không đi. Ngày đó Sơn phái tất nhiên sẽ đã chịu chính đạo tiến công tiêu diệt, ngày sau địa vị cùng danh dự đều xuống dốc không thanh. Đến lúc đó môn phái bên trong tất nhiên sẽ có đối hắn bất mãn thanh âm truyền ra, cùng với khi đó trưởng môn chi vị không xong bị người đuổi đi, không bằng sớm làm đoạn, chính mình trước rời đi Thiên Sơn phái, còn có thể được đến một ít môn nhân lưu luyến, tỉ như mới vừa rồi kia mấy cái tiểu tử không phải khóc đến rối tinh rối mù sao. Đây là lấy lui vì tiến. Đương nhiên, hắn cũng không tưởng lại xoay chuyển trời đất Sơn phái là được. Xem ở ngươi như vậy đáng thương, đã kêu ngươi làm ma giáo bình thường bang chúng đi. Này tâm cơ quỷ! Ma giáo giáo chủ trong lòng hừ một tiếng. Từ nhận thức thời điểm liền tâm cơ tràn đầy. Từ trước đi ăn hoa tiểu thời điểm, bày ra một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Thiên Sơn kiếm tiên nghiêm nghị cùng cao không thể phản, đem nhân gia mỹ nhân tâm tất cả đều câu đi rồi. Đa tạ ngươi! Trường môn khẽ gật đầu nói, thấy Bạch Hy đứng ở một bên che lại khỏe miệng nhìn chính mình, Bạch Hy kiếm khách hơi hơi nhún mày. Cũng đa tạ ngươi cùng A Trúc. Không khách khí. Bạch Hy cười nói, kỳ thật ta sư tôn trong lòng thật cao hứng. Ma giáo giáo chủ kỳ thật thực quý trọng cùng vị này trưởng môn hữu nghị. Quả thực nói hiệu nói vượng. Ma giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, quăng ngã thật dài vạt áo, một bộ đúng đúng mặt nam nhân khịt mũi coi thường bộ dáng. Hung chi hắn hiện giờ vội vã nịnh hót người trong lòng, trong mắt chỗ nào còn có cái gì bạn tốt bóng dáng, không đều nói sao, bằng hữu như thủ túc, nữ nhân như quần áo. Đầu năm nay nhi không có quần áo là trăm triệu không thể, chẳng phải là loại buôn. Đến nỗi thủ túc, có hay không cũng liền như vậy hồi sự nhi. Hắn quay đầu đối Khang Băng liếc mắt đưa tình mà nói, A Băng, chúng ta tiếp tục đi dạo, ta bồi ngươi. Hắn một bộ thâm tình ôn nhu bộ dáng, Thiên Sơn phái trưởng môn chưa hiểu được, đã hiểu được, lạnh lùng mặt hơi hơi nhảy dựng. Ở trưởng môn đại nhân liền cái tức phụ đều cưới không thượng thời điểm, bạn tốt muốn thoát đơn, này sao được. Ta cùng các ngươi đi một chút. Hắn nói, ma giáo giáo chủ ngày này gặp đến thế gian lớn nhất tác ý. Hắn cùng Khang Băng phía sau, mênh mông quần quận mà đi theo vây xem chính mình, cho chính mình chiếu sáng lên nhân sinh hôn đảng nhóm. Khang Băng lại cảm thấy một màn này rất thú vị, quay đầu lại đối Bạch Hy chớp chớp mắt, đối chính mình tương lai có thể ở trên giang hồ lang bạt càng có tin tưởng. Tuy rằng Khang Đại Tiểu Thư là cái võ học phế tài, bất quá nàng đội hình phi thường cường đại, du lịch giang hồ đồng bạn không chỉ có Bạch Hy như vậy thích ở võ lâm làm sự ma giáo yêu nữ, sẽ kêu mỗi một ngày đều quá thật sự xuất sắc. Nay trong chốn võ lâm à, lại tiểu thư khuê các cô nương đều có một viên mưu toan làm sự tâm, Khang Đại Tiểu Thư cũng không ngoại lệ. Hung chi từ trước làm sự lo lắng bị người trừ ma vệ đạo, rốt cuộc một cái ma giáo giáo chủ mãnh hổ không chịu nổi bầy sói, chính là về sau không giống nhau. Quân sư quạt mo Khang Đại Tiểu Thư, làm sự đại sư Bạch yêu nữ, tuyệt thế thiện lương trúc thần y liề, cộng thêm hai cái tuyệt đỉnh võ lâm cao thủ đương bảo tiêu đội hình rất cường đại a. Khang Đại Tiểu Thư tức khắc liền cảm thấy chính mình muốn đi ra ngoài ngọn nhi. Các nàng vui vui vẻ vẻ mà đi ở sơn trang bên trong, hiển nhiên không có đem Thiên Sơn phái mãnh liệt động đất để ở trong lòng, nhưng mà Thiên Sơn phái lại cơ hồ muốn nổ mạnh được chứ. Đã có môn nhân bổ câu đưa thư cấp môn phái trưởng lao thông chi trưởng môn chạy chuyện này, dư lại người đối người khởi sướng trợn mắt giận nhìn, thấy Linh Nhi thế nhưng còn không có nửa phần áy náy, càng thêm chán ghét nàng. Ở như vậy ánh mắt Linh Nhi tự nhiên là chịu không nổi, thấy Minh Tranh còn hôn mê, nàng đỗng nhiên từ mép giường đứng lên đối lạnh lùng ôm trường kiếm đứng ở cạnh cửa mấy cái từ trước đối chính mình thập phần khoan dung hữu ái sư huynh đệ tiêm thanh chất vấn nói, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi cảm thấy là cái gì ánh mắt, đó chính là cái gì ánh mắt hảo. Liền môi nâng chính mình lớn lên sư tôn đều phản bội, đuổi đi, Linh Nhi này cử cùng khi sư diệt tổ cũng không sai biệt lắm. Như vậy không có lương tâm Bạch Nhãn Lang, liền tính Thiên Sơn phái trưởng môn không có rời đi, bọn họ cũng là trơ chẽn. Các ngươi không đi quở trách sau lưng cùng ma giáo cấu kết người, vì cái gì ngược lại đều tới trách cứ ta. Linh Nhi không nghĩ ra bọn họ tại sao lại như vậy đối chính mình. Liền phảng phất chính mình là tội nhân giống nhau, chính là nàng rõ ràng vạch trần chính là một cái đã bị ma giáo cấp câu dẫn đi rồi phản bội người. Nàng hông hốc mắt nói, ta làm này hết thảy đều là vì môn phái, thậm chí đại nghĩa diệt thân, này chẳng lẽ không phải ta vì môn phái toàn tâm toàn ý kết quả? Các ngươi sao lại có thể như vậy? Nàng từ nhỏ nuông chiều, nếu là ngày thường, giờ phút này dừng chân khóc vừa khóc, đã có vô số sư huynh đệ tới hướng nàng, đậu nàng cười. Nhưng mà lúc này đây nàng khóc lên, Thiên Sơn phái mấy cái tuổi trẻ môn nhân lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn thờ ơ. Các ngươi, như thế nào, còn tưởng rằng ngươi là Thiên Sơn phái trưởng môn cưng chiều tiểu đồ đệ đâu. Không có trưởng môn, ngươi tính cái rắm. Trong đó một cái liền ở Linh Nhi khiếp sợ ánh mắt cười lạnh nói, xem ở trưởng môn trên mặt, chúng ta đem ngươi phủng đến cao cao, phủng đến ngươi không biết trời cao đất dày, thế nhưng liền ai là ngươi chỗ rửa cũng không biết. Bất quá cũng hảo, ngươi cái ngu xuẩn, hiện giờ trưởng môn đã không ở, ngươi ở Thiên Sơn phái cũng không tính cái gì. Nói vậy ngày sau, có ngươi khóc đến lớn hơn nữa thành thời điểm. Bọn họ châm chọc niệm ai, đem Linh Nhi tức giận đến cả người phát run, chính là đây là nàng lần đầu tiên rõ ràng phát hiện, phảng phất có cái gì không giống nhau. Nếu là từ trước, tuyệt đối sẽ không có người dám với cười nhạo chính mình. Bởi vì nàng là trưởng môn tiểu đệ tử nha. Chính là hiện giờ đâu. Các ngươi sao lại có thể qua cầu rút ván? Nàng nhịn không được lớn tiếng hỏi. Nàng là hưởng thụ từ trước sư huynh đệ chúng tinh phùng nguyệt. Tuy rằng nàng trong lòng có người, chính là cái nào nữ hài tử sẽ không thích bị các sư huynh đệ phùng ở trong tay yêu quý đâu. Những cái đó chiếu cố cùng ôn hòa, hiện giờ lại đều hóa thành từng cây mũi tên nhọn, đâm vào nàng trong lòng. Trong nháy mắt kia mất mát còn có tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không lại có được khủng hoảng, Têu Linh Nhi đều nhịn không được lui ra phía sau một bước. Nàng tuổi còn nhỏ, sinh đến lại mỹ mạo khả nhân, nếu là từ trước nhất định là Thiên Sơn phái đệ tử bên trong nhất lóa mắt cái kia, nhưng mà giờ phút này mọi người lại lẫn nhau nói chuyện với nhau sắc mặt tâm trầm, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt không nói, thậm chí càng thêm mà bài xích nàng, đem nàng lãnh đạm ở bọn họ nói chuyện ở ngoài. Thậm chí nhân không kiên nhẫn lại thủ Minh Tranh, mà Linh Nhi nhào lên tới dây dưa không thôi, mấy cái người trẻ tuổi một tay đem nàng xô đẩy trên mặt đất, hoàn toàn không thèm để ý nàng một đầu đánh vào giường đầu đảng phá huyết lưu, nhấc chân nên ngang mà đi, một người đều không có lưu lại. Linh Nhi ngơ ngác mà che lại chính mình chảy huyết đau đớn vô cùng cái chán, nhìn chỉ trước mắt đã từng mỗi ngày đều có người tới chăm sóc phòng người lập tức liền đi không, tức khắc dây rủa từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo mà đuổi theo kêu lên, trở về, các ngươi trở về. Nhưng mà cũng không có người để ý tới nàng, cũng không ai đi gọi người cho nàng băng bó, cấp Minh Tranh ngao dược. Thậm chí Vô Ưu Sơn Trang phảng phất cũng lanh đạm lên, bắt đầu không hề giống như trước giống nhau đối Linh Nhi hữu cầu tất ứng. Rốt cuộc, Linh Nhi cùng Minh Tranh không hề là Thiên Sơn phái trưởng môn đệ tử, nếu chỉ là tầm thường Thiên Sơn phái đệ tử, tự nhiên sẽ không có quan trọng địa vị, cũng sẽ không lại có bọn họ tùy ý sử dụng tài nguyên. Tài nguyên đều cho trưởng môn đại nhân hiện giờ đang ở lấy lòng người. Lạnh mặt đem Vô Sơn Trang trang chủ đưa cho chính mình một phen tiểu bạc đao đưa cho Bạch Hy. Bạch Hy kiếm khách lời ít mà ý nhiều mà đối Bạch Hy nói, cho ngươi phòng thân. Nếu về sau tái ngộ đến người xấu, đồng dạng đương ngực một đao, tuyệt đối không mang theo kém. Bạch Hy nói lời cảm tạ, vui mừng mà đem sắc bén lại xinh đẹp tiểu đao tử giấu ở tay áo phía dưới, cười, mỹ mạo yêu diễm, phi thường làm sự tình một khuôn mặt. Cùng nhà nàng tuấn mỹ tuyệt luân, cười đến phong lưu tả mị sư tôn tôn nhau lên thành huy. Ma giáo đều sinh một chương làm sự tình mặt, Khang Trang chủ cảm thấy quá không nên thất nghi ra, ánh mắt lại hưng phấn mà lộ ở khuôn mặt lạnh băng nhưng mà hành sự chính trực quả cảm hôm trước sơn phái trưởng môn trên người. Tuy rằng đã rời đi chính đạo, bất quá Thiên Sơn kiếm khách danh dương giang hồ, chính là thành danh lâu ngày tuyệt thế kiếm khách. Đặc biệt là ở Minh Tranh chuyện này xử trí thượng, thật sự thực kéo Khang Trang chủ hảo cảm đáng giá. Hắn xem Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt quả thực ôn hòa đến kỳ cục, tra sát chính mình thô ráp bàn tay to, đột nhiên cười hỏi, không biết ta có một vấn đề, có nên hay không hỏi trưởng môn? Trang chủ muốn hỏi chuyện gì? Cao lớn hung hãn lao giả nỗ lực lộ ra hòa khí biểu tình, sang sảng mà cười hỏi, không biết trưởng môn, nhưng có định hôn a? Bạch Hy nắm tiểu đao tử một đốn, bụng mặt chấn kinh rồi. Nàng sư tôn dẫn sói vào nhà. Bạch Hy ghi nam tử trầm mặc. Ma giáo giáo chủ càng thêm trầm mặc. Chương 353 yêu nữ, 19. Ta tạm thời không có thành ra tính toán. Ở ma giáo giáo chủ lạnh băng sát hẳn phải chết ánh mắt, Thiên Sơn phái trưởng môn lạnh nhạt mà nói. Không lạnh nhạt không được a. Vạn nhất nhiệt tình một chút, kêu lão trang chủ lôi kéo đi làm con rể, không chuẩn không chờ động phòng phải kêu đã từng bạn tốt cấp một trưởng vô rất đầu. Trường môn ánh mắt phi thường lạnh thấu xương lạnh nhạt, thoạt nhìn là thật sự không có thành gia lập nghiệp tâm. Khang trang chủ thập phần tiếc nuối mà thở dài một hơi. Lại nói tiếp, như thế khó được nam tử, trừ bỏ tuổi đại điểm nhi, cả người đều là ưu điểm. Hiện giờ còn không nhà để về sau không chuẩn còn có thể ở rể. Lao trang chủ nghĩ đến rất mỹ. Phụ thân, ta muốn cùng giáo chủ một khối đi ra ngoài du lịch. Liên ở ngay lúc này Khang Băng chuyện xưa nhắc lại, ở phụ thân kinh ngạc ánh mắt nhu hòa mà nói, có giáo chủ có thể ở một bên bảo hộ ta, nữ nhi liền không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Nàng hơi hơi mỉm cười, ôn nhu an hòa, Khang Trang chủ lại cảm thấy chính mình nghe hiểu, nhất thời giật giật khoe miệng, ánh mắt phức tạp mà nhìn câu môi cười phảng phất yêu nghiệt tái thế ma giáo giáo chủ, gian nan gật gật đầu nói, ngươi thích liền hảo. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, thật sự là lời lẽ chí lý, phong tốt lành Thiên Sơn phái trưởng môn không cần, càng muốn đi thích huyết vũ tinh phong ma giáo giáo chủ. Bất quá ma giáo giáo chủ kia nghe nói thập phần phong lưu, Vô Ưu Sơn Trang trang chủ không khỏi lo lắng lên. Bất quá giáo chủ lo lắng người rất nhiều, ngươi sẽ không kêu giáo chủ phiền chán sao. Ta tự nhiên thẳng sẽ chiếu cố A bằng một người. Ma giáo giáo chủ dùng ánh mắt bức lui chính mình tinh địch. Lúc này mới chống cằm hừ cười một tiếng nhướng mày nói, trang chủ không cần lo lắng, ta chưa cưới vợ, bên người cũng không cơ thiếp. Hắn vốn định phóng điểm nhi Thiên Sơn phái trưởng môn hắc liêu, tỉ như An Hoa tiểu cũng có cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa một phần nhi, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tính, mỹ nhân tới tay là được. Hắn tự nhiên thập phần đắc ý mà yên lặng khoe ra chính mình được đến mỹ nhân coi trọng, lão trang chủ ngẫm lại chính mình nằm cái nhi tử, cũng cảm thấy không cần lo lắng, bởi vậy giai đại vui mừng. Bạch Hy liền không hề đương ngọn nến, cùng tháng hết, mỗi ngày đều cùng A Trúc nị vai tại một khối. Dưỡng nhan đan thu hoạch lúc sau, Bạch Hy chỉ lấy đến 1/3. Dư lại 2 phân bị ma giáo giáo chủ cùng thiên sơn phái trưởng môn chia đều. Tuy rằng trưởng môn còn không có tức phụ, bất quá tương lai khẳng định sẽ có, như vậy tốt dưỡng nhan đan đương nhiên phải hảo hảo bà bối, về sau trở thành chính mình xun xoe bà bối. Thiên sơn phái trưởng môn tuy rằng làm người lãnh đạo, nhưng mà lại sẽ không thèm nhìn người, ngắn ngủn mấy ngày cùng ma giáo cao tầng đều quen thuộc lên. Nhân hắn thanh danh bên ngoài, ma giáo cao tầng cũng bội phục hắn, bởi vậy ở ma giáo bên trong hôn đến không tồi. Nhưng thật ra A Trúc, tận tâm tận lực mà cấp Minh Tranh xem bệnh, thấy được cuối cùng, Minh Tranh rốt cuộc thành tỉnh lại đây. Anh Tuấn thanh niên trận này dường diễn từ mở đầu vẫn luôn diễn đến kết cục, thật sự thực vất vả, suy yếu mà mở mắt, liền nghe thấy được bên người truyền đến thiếu nữ kinh hỉ tiếng khóc. Hắn thấy chính mình trước mắt xuất hiện một chương quen thuộc lại gọi người sợ hãi mặt. Là ngươi. Nhìn thấy A Trúc, Minh Tranh chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều đau nhức, càng thêm hắn trong lòng muốn nói ra huyết chính là, kia một ngày thiếu niên này cùng Bạch Hy như vậy thân mật. Là ta cứu ngươi. Bất quá ngươi không cần nói lời cảm tạ, bởi vì đều là vì thù lao. A Trúc thấy thanh niên rẽ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, hảo tâm mà nói, ngươi xương cốt tất cả đều chặt đứt, thương gân động cốt 100 thiên, hảo hảo dưỡng đi. Đúng rồi, hắn thiện lương mà nhắc nhở Minh Tranh, ôn nhu mà nói, ngươi xương cốt đứt gãy quá nhiều, tuy rằng ta là thần y đã cho ngươi tu bổ hảo, bất quá ngày sau không hảo luyện võ, cũng đừng chạy chạy nhảy nhảy, không cần dùng sức làm việc. Hắn nói rất nhiều yêu cầu kiêng kỵ địa phương, Minh Tranh vừa mới tỉnh lại, thế nhưng còn không rõ chính mình trên người trải qua quá cái gì. Sư Minh, ngươi nhưng tỉnh, ngươi phải cho ta làm chủ, cho chúng ta báo thù a. Mấy ngày này Linh Nhi quá đến thủy sinh hoạt nhiệt. Thiên Sơn phái các trưởng lão biết trưởng môn rời đi, tự thỉnh trục xuất môn phái, tức khắc luống cuống, tất cả đều kể hết tới rồi. Nhưng mà trưởng môn đi ý đã quyết, bởi vậy bọn họ thế nhưng luôn mãi năn nỉ không được lúc sau, chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi, chuẩn bị trở lại môn phái khác tuyển hiền năng kế thừa trưởng môn chi vị. Tuy rằng đối trưởng môn sẽ không lại trở lại Thiên Sơn phái đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đối mặt tạo thành này hết thảy, lệnh Thiên Sơn phái tổn thất cường hữu lực che chở giả còn có trưởng môn Linh Nhi thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người biết, nàng công nhiên mà chỉ trích chính mình sư tôn, lệnh Thiên Sơn phái trưởng môn nản lòng thoái chí không thể không rời đi môn phái, như vậy khi sư diệt tổ, phản bội chính mình sư tôn nha đầu, liền tính không bị trục xuất sư môn, chính là tầm thường từ trên xuống dưới cũng sẽ không lại cấp Linh Nhi sắc mặt tốt. Nàng địa vị cùng đãi ngộ tức khắc xuống dốc không thành, từ trước vẫn là bị người phủng che chở tiểu công chúa, nhưng mà hiện giờ lại thành vạn người ghét, mấy ngày liền sơn phái môn hạ đều không phản ứng nàng. Vô Ưu Sơn Trang càng là như thế, đối Minh Tranh cùng Linh Nhi đãi ngộ càng thêm lãnh đạm phiền chán. Nghĩ vậy mấy ngày liền tiểu nha hoàng đều sai sử bất động, Linh Nhi nằm ở Minh Tranh mép giường khóc lên. Nàng trong lòng, đại sư huynh là không gì làm không được. Báo thủ. Minh Tranh sửng sốt, lại bỗng nhiên nhìn về phía A Trúc phương hướng. Ngươi nói ta ngày sau không thể luyện võ. Ngươi căn cơ đã hư, trì hoãn tốt nhất trị liệu thời gian, ngày sau chỉ có thể làm người thường. Thấy thanh niên biểu tình hoảng hốt, đột nhiên lại nôn ra một búng máu tới. A Trúc thú vị mà nhướng mày tiêm nhi, càng thêm ấm áp mà nói, lại nói tiếp đều là ngươi báo ứng. Nếu ngươi không thương tổn A Hi như thế nào sẽ thương tổn ngươi đâu. Từ ngay từ đầu. Chính là ngươi làm nhiều việc ác, bởi vậy hiện giờ có bất luận cái gì kết cục, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hắn dừng một chút, cong lên đôi mắt mỉm cười lên nói, hiện tại A-hi là thê tử của ta, chúng ta đã là phu thê. Ngươi ghét bỏ không cần nữ tử, với ta mà nói, lại là trên đời này chân quý nhất chân bảo. Minh Tranh cả người run rẩy mà nhìn ở chính mình trước mặt khoe ra thiếu niên. Về sau không cần lại mơ ước A-hi, ngươi vứt bỏ quá nàng một lần. Liền hoàn toàn mà mất đi nàng. A Trúc duỗi tay, ôn nhu mà cấp Minh Tranh xoa xoa trên mặt hắn máu tươi, giơ tay đem lau vết máu khăn ném ở Minh Tranh trên mặt nhẹ giọng nói, ngươi mất đi chính là đối với ngươi mà nói chân thành nhất cảm tình, về sau cũng sẽ không lại có. Ta A-hi cũng sẽ không lại nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Đúng rồi, hiện giờ ngươi sư tôn đã chính mình đem chính mình trục xuất sư môn, ngày sau ngươi không hề là Thiên Sơn phái đại đệ tử, cùng ma giáo yêu nữ việc võ lâm bên trong ồn ào huyên náo, Vô Ưu Sơn trang đại tiểu thư cũng sẽ không cùng ngươi đính hôn, muốn tích phúc, đối xử tử tế ngươi tiểu sư muội a. Này hai cái xui xẻo chứng nhi liền lẫn nhau thai họa liền hảo. Minh Tranh giật giật khoe miệng, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Không còn có khi nào kêu hắn đã chịu như thế trầm trọng đả kích. Đương hắn tỉnh lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều thay đổi bộ dáng. Hắn sư tôn không ở trước mặt, hắn âu yếm nữ hài tử khác gả người khác, tựa hồ thập phần hạnh phúc. Chính là kia phân hạnh phúc lại không có thuộc về hắn một chút. Thậm chí suy nghĩ một chút chính mình âu yếm nữ hài bị người khác ôm vào trong ngực, nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại thuộc về chính mình. Minh Tranh trước mắt hoa mắt, hận không thể lại ngất xỉu đi tính. Không thể tập võ, hắn ngày sau chính là phế nhân. Còn có hắn thanh danh. Hiện giờ tất cả mọi người biết, hắn là cái tiểu nhân. Rõ ràng từ trước còn có cẩm tú tiên đồ, hắn rất tốt quang minh chi lộ liền ở trước mắt, chính là hiện giờ. Hắn lại hai bàn tay trắng. Hiện giờ hắn, như thế nào vì Linh Nhi làm chủ? Linh Nhi nuông chiều tùy hứng, chính là Minh Tranh cũng hiểu được thật sự. Hắn đã không còn là Thiên Sơn phái tương lai hy vọng cùng chờ mong, đã thành Thiên Sơn phái thật sâu phỉ nhổ đệ tử, thậm chí so mặt khác thanh danh hư đệ tử bất kham chính là, trên người hắn lưng đeo đê tiện vô sỉ, còn có thấy sắc quyền nghĩa tội danh. Hắn vô công lại đã tất cả đều phế bỏ, ngày đó Sơn phái lưu trữ hắn cũng không hề sẽ coi như tương lai lương đống. Hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, đem chính mình coi làm võ lâm bên trong ưu tú nhất tiểu bối đệ tử. Nhưng mà hiện giờ trơ mắt mà nhìn chính mình bên người người sẽ lấy được so với chính mình giống như lệch trời giống nhau thành tựu, hắn chỉ cảm thấy cả người rẽ run. Đón A Trúc Thiện Lương ánh mắt, Minh Tranh phảng phất xuyên thấu qua hắn mắt, thấy lương bạc cùng lạnh băng. Hắn nguyên lai là vì loại sự tình này cứu hắn. Là vì kêu hắn nếm thử thân bại danh liệt, còn có từ đây ngã xuống bùi bặm lúc sau thống khổ. Chính là Minh Tranh giật giật khỏe miệng lại không thể nói cho trước mắt thiếu niên, hết thể thống khổ. Đều không thắng nổi hắn âu yếm á hy gả cho người khác, mà không phải hắn. Rõ ràng lúc ấy ở rừng trúc, bọn họ ước hẹn cả đời, ước định ẩn cư rừng trúc thẳng đến sống quãng đời còn lại. Giờ khắc này, Minh Tranh chỉ cảm thấy hối hận vô cùng, nếu là hắn không có đã từng những cái đó hôn trướng ý tưởng, nếu là hắn đã từng không hề tưởng rất nhiều bồi hắn á hy một khối sinh hoạt, mà không phải động tà niệm rồi muốn giết chết nàng. Như vậy hiện giờ ở rừng trúc bên trong bên nhau lâu dài vốn nên là bọn họ mới đúng. Bọn họ sẽ thực yêu nhau, thậm chí sẽ là nhất xứng đôi thích hợp một đôi nhi, chính là hiện giờ lại cái gì đều không có. Hắn mất đi hết thảy, mới phát hiện, nguyên lai cuộc đời này hạnh phúc nhất thời điểm, là ở thanh lũ thanh hương rừng trúc bên trong. Hắn ngồi ở trên ghế tiểu tâm mà phách cây trúc muốn làm bạch hy trong miệng ống trúc, một đôi mềm mại cánh tay lại từ hắn phía sau vui mừng mà ôm lấy hắn. Nàng đối với hắn cười, là hắn kiếp này gặp qua mỹ lệ nhất lún đồng tiền. Minh Tranh kêu rên một tiếng, ngã xuống trên giường ngất đi. A Trúc căn cứ trị bệnh cứu người thần ý ghi hề lương tâm đem hắn cứu sống. Chẳng qua nếu Minh Tranh khỏi hẳn, tự nhiên Vô Ưu Sơn Trang liền sẽ không lại kêu hắn lưu tại Sơn Trang Thượng, lễ phép mà thỉnh Thiên Sơn phái tất cả mọi người có thể rời đi. Nhân Thiên Sơn phái trưởng môn rời đi, rốt cuộc Thiên Sơn phái không muốn lại bạc đái hắn đệ tử. Bởi vậy bóp mũi cam chịu không có đem Minh Tranh đuổi đi, mà là mang theo hắn về tới Thiên Sơn phái đi. Từ chỗ đó lúc sau, Bạch Hy liền rất thiếu nghe nói Minh Tranh sự. Thiên Sơn phái hậu bối bên trong ra vài tên kiệt xuất văn bối, bọn họ đều trộm tới bái kiến quá đang ở ma giáo quá thật sự tự tại, chỉ là muốn đi uống hoa tiểu nhà mình tiểu đồng bọn nhi lại không chịu Thiên Sơn phái trước trưởng môn. Bởi vì một mình một người uống hoa tiểu không thú vị, gần nhất thói quen chơi cờ cái này cao nhã hoạt động Thiên Sơn phái trưởng môn thường thường dạy dỗ này mấy cái vãn bối một ít chính mình lĩnh ngộ Thiên Sơn kiếm pháp. Hắn vẫn chưa tàng tư, mà Thiên Sơn phái vãn bối đối hắn càng thêm kính trọng, bởi vậy đối làm hại hắn rời đi Thiên Sơn phái Linh Nhi tràn ngập câu oán hận. Trưởng môn đại nhân không muốn nghe, nhưng mà này mấy cái tiểu nhân một đám đều là tiểu qua đen, ồn ào thật sự. Trưởng môn ngài không biết, Minh Sư Minh thật là tự sa ngã. Còn không phải là bị thương không thể luyện võ sao, ở trong môn phái làm quản sự tổng có thể đi. Chính là hắn cái gì đều mặc kệ, còn bại hắn từ trước Thiên Sơn phái đại đệ tử tác phong đáng thởm, gặp được điểm nhi chuyện này liền luôn mồm chính đạo chính khí chính nghĩa lâm nhiên, phiền đều phiền chết. Mấy cái tiểu nhân ở trưởng môn đại nhân cự tuyệt ánh mắt không chút nào khách khí ngồi ở hắn trước mặt kỳ kỳ hoa hoa mà nói, cũng không biết chỉ đạo chúng ta sư huynh đệ, mỗi ngày bày ra có tài nhưng không gặp thời, hổ lạc bình dương hình dáng. Ân. Thiên Sơn phái trưởng môn ánh mắt sắc bén mà nhìn cùng chính mình chơi cờ, rơi xuống tâm tình càng tốt Bạch Hy. Bạch yêu nữ chơi cờ cũng không thế nào hành, bất quá nhân gia có ngoại viện. A Trúc trong ngực có Khâu Hác, ngồi ở Bạch Hy bên người thường thường thấp giọng chỉ điểm một câu, tức khắc là có thể kêu Bạch Hy từ khốn cảnh thoát vây, còn có thể trái lại hùng hổ đi tìm trưởng môn phiền toái. Xem cờ không nói, lại bị ăn đi rồi mấy cái tử nhi, trưởng môn sắc mặt lạnh băng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sát khí mà nói. Bạch Hy mắt điếc thai ngơ. Nhà nàng sư tôn mang theo tân nhiệm sư nương đi du lịch danh xuyên núi lớn đi, thuận tiện nói một câu, giáo chủ đại nhân nửa đêm con tân tức phụ động phòng đều không kịp trộm trốn chạy, miễn cho chính mình tân hôn đều bị này đàn người xấu cấp chiếu sáng lên. Nhân sư tôn không ở, Bạch Hy hoàn toàn không đem trưởng môn để vào mắt, công nhiên gian lận cùng nhà mình A Trúc liên thủ một khối cùng trưởng môn nhị đối một. Nay thật quá đáng, Thiên Sơn phái trưởng môn cả người ra bên ngoài mạo hàn khí, một bên mấy cái tiểu đệ tử thấy hắn không vui, vội vàng chen qua tới ân cần mà kêu lên, trưởng môn, chúng ta giống nhau như người đông thế mạnh. Chúng ta sư huynh đệ cờ hạ đến phá lệ hảo. Ngươi cầm rừng ở nơi này. Một ngón tay đầu chọc chọc một cái không bị. Không, nơi này. Một khắc căn ngón tay chọc một khắc chỗ. Không, nơi này. Nơi này. Bạch Hy yên lặng ngẩng đầu, đồng tình mà nhìn Thiên Sơn phái trưởng môn. Đúng rồi, Minh Tranh có phải hay không cũng nên đón dâu. Cưới Linh Nhi. Bạch Hy cảm thấy còn như vậy đi xuống, không nói được hiện giờ đã là cái ma đầu Thiên Sơn phái trưởng môn liền phải đưa này đó chính đạo tiểu tử nhóm đi chết một lần, cười tủm tìm hỏi, bọn họ quá đến tốt không? Tiểu sư muội thích đại sư huynh thích đến không màng tất cả, liền vì hồi báo vì hắn liền nhà mình sư tôn đều xử lý này phân thâm tình, nói vậy Minh Tranh cũng là sẽ cưới Linh Nhi. Chỉ là nàng hỏi những lời này, mấy cái tiểu đệ tử trên mặt không khỏi thập phần mờ mịt, hồi lâu lúc sau mới bừng tỉnh, ngươi nói chính là Đại Linh Tử a? Đại Linh Tử? Đây là cái quỷ gì xưng hô? Các sư huynh đều thực chán ghét nàng, nàng cảm thấy chính mình là cái vạn nhân mê. Mấy năm trước luôn là ở sư huynh trước mặt khóc sướt mướt, bởi vậy các sư huynh khủng nàng dán lên tới, liền quản nàng kêu đại linh tử lấy kỳ lãnh đạo. Nàng xác gả cho Minh sư huynh, bất quá bọn họ cảm tình không được tốt, phảng phất Minh sư huynh trong lòng có người, lại thường ngày không nên thân, không thể tập võ lại không thể xuất lực khí, đảm đương không nổi ra, đại linh tử mỗi ngày đều oán giận, lại nhải, cùng chúng ta Thiên Sơn phái trong phòng bếp vũ giả dường như oán trời trách đất, không có gì ý tứ. Mấy cái Thiên Sơn phái tiểu bối hi hi ha ha mà nói, nàng sinh đến nhưng thật ra đẹp, bất quá mấy ngày trước ta liền tò mò mà nhìn nàng hai mắt, nàng thế nhưng còn tới kéo tay của ta. Bạch Hy khỏe miệng vừa kéo. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ là muốn kêu Minh Tranh trên đầu biến lục? Nàng còn đối ta bay qua mị nhãn nhi đâu, liền khi đó ta cầm môn phái khảo giáo đệ nhất danh, nàng đối ta liền phá lệ nhu tình như nước, còn hỏi ta kêu tiểu sư đệ. Bất quá kêu nhà ta tiểu sư muội một cái tắt đánh vào trên mặt, mắng nàng ba ngày ba đêm, Thiên Sơn phái không người không biết ta. Mấy cái Thiên Sơn tới hùng hài tử tức khắc kỳ kỳ hoa hoa mà nói đùa lên. Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhớ trước đây kia tình ý chân thành, hận không thể ở Minh Tranh này vài cổ trên cây treo cổ, như thế nào tới rồi hiện giờ lại thành như vậy. Linh Nhi chính là người như vậy. Thiên Sơn phái trưởng môn an tĩnh mà nghe, cũng không phẫn nộ. Cũng không khinh thường, ngược lại bình tĩnh mà đối Bạch Hy nhàn nhạt nói, nàng thích sẽ kêu nàng phong cảnh hiển hách hết thảy. Thì như ta, thì như từ trước A Tranh. Nàng vốn tưởng rằng A Tranh có thể mang cho nàng cùng ta ở khi giống nhau vinh quang, kêu nàng như cũ có thể được đến Thiên Sơn phái tôn kính cùng thiện ý, chính là đương A Tranh đỡ không dậy nổi, nàng ánh mắt liền chuyển rời đến người khác trên người. Bất quá hiện giờ nàng đã cùng A Tranh thành thân lúc sau chính là người trưởng thành. Không có người gặp lại vì nàng tùy hứng thỏa hiệp phụ trách. Hắn ngồi ngay ngắn ở Bạch Hy trước mặt, hơi hạp hai mắt, lạnh thấu xương giống như thiên sơn thượng băng cứng. Hắn kỳ thật mới là chưa bao giờ thay đổi kia một cái. Bạch Hy nhẹ nhàng gật đầu, đem trong tay quân cờ bỏ vào trước mặt cái hộp nhỏ, quay đầu đối A Trúc hơi hơi mỉm cười. Bọn họ 10 ngón tay đan vào nhau, ôn nhu vô hạn. Từ đây Bạch Hy liền rốt cuộc lười đến lại biết Minh Tranh sau này, bất quá Thiên Sơn phái tới ma giáo cầu kiến trưởng môn các đệ tử mang đến kế tiếp, bất quá là Linh Nhi đích sắc bên ngoài có thân mật, chính là Minh Tranh liền tính là phẫn nộ lại không thay đổi được gì. Ngược lại là Linh Nhi thân mật người nọ thê tử bản tính cương liệt, hai đao hỏng rồi Linh Nhi mỹ mạo. Mất đi mỹ mạo, tự nhiên thân mật liền chạy, nàng về tới Minh Tranh bên người. Nhưng mà bọn họ phu thê sớm đã phản bội, sẽ không còn được gặp lại đã từng làm sư huynh muội an ý còn có cảm tình. Gian nan ở Thiên Sơn phái sinh hoạt đem bọn họ ma đi đã từng góc cạnh, gọi bọn hắn không bao giờ gặp lại lúc trước thần thái phi dương. Bọn họ lẫn nhau oán hận, chính là lại không thể không ở bên nhau, lẫn nhau tra tấn. Có lẽ đêm khuya mộng hồi, Minh Tranh còn sẽ nhớ rõ hắn kia khí phách hăng hái thanh niên thời kỳ. Đó là hắn nhất vinh quang thời đại, hắn là Thiên Sơn phái tương lai hy vọng, là mỹ lệ thiếu nữ trong mắt ái mộ tình lang, là mỗi một cái chính đạo đệ tử trong mắt có tiêu. Chính là chỉ trước mắt, lại cái gì đều không có. Hắn mất đi hết thảy. Chính là đã từng mất đi hết thảy Bạch Hy lại có A Trúc ở bên người nàng vài thập niên làm bạn. Thẳng đến bọn họ lẫn nhau ra đi, mới về tới đã từng mới gặp khi cái kia tiểu sơn cốc, kia sơn cốc như cũ an tĩnh mỹ lệ giống như ngày xưa. Bạch Hy từ đây cùng A Trúc gần cư ở sơn cốc bên trong không bao giờ xuất hiện ở võ lâm bên trong. Có rất nhiều người truyền thuyết nàng đã cùng nàng phu quân chết đi, mọi thuyết xôn xao, nhưng mà Bạch Hy lại không thèm để ý. Nàng chỉ nghĩ tại đây an tĩnh mỹ lệ trong sơn cốc cùng A Trúc không hề đặt chân giang hồ việc, từ đây an ổn bình an. Như vậy sinh hoạt thẳng đến có một ngày nàng cùng A Trúc ước định ngày mai một khối lên núi đi đảo Linh Chi đi bán cho ngốc nết lắm tiền Thiên Sơn phái đổi điểm nhi Thiên Sơn tuyết liên gì đó. Chính là nàng không có gì đặc biệt mà ngủ qua đi, lại một trương mở mắt, sợ ngây người. Béo đô đô tuyết trắng một con ly miêu bốn chảo treo không phiêu phủ ở thiên đạo phân ra không gian bên trong, cả người da lông tạc khởi, cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, một trương lông xù xù mặt khẩn trương mà tả hữu chung quanh. Tuy rằng không gian an tĩnh như trước, chính là nàng lại bản năng cảm giác được có một cổ thập phần nguy hiểm lực lượng. Ngao ngao ngao. Một đạo kim quang lăng không đánh xuống, bổ vào ly miêu nhãi con lông xù xù đại náo môn nhi thượng. Ly miêu kêu thảm thiết một tiếng, đánh lăn nhi bị đánh ra không gian, thình thịch một tiếng ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất, một kéo lông xù xù đuôi to tiểu cô nương run rẩy mao lỗ thai khóc lóc bò lên. Sắc ngàn đao thiên đạo hệ thống sớm muộn gì cũng xong. Đây là tiểu thế giới ổn định liền đối nàng như vậy cực cực khổ khổ chỉnh đốn tiểu thế giới công nhân tá ma giết lửa a. Nói tốt chung thân hợp đồng lao động đâu. Nàng đau quá a. Chương 354 hiện thế, 1. Tuyết trắng mềm mại tiểu cô nương che lại chính mình trắng như tuyết đại não môn nhi, xoa đôi mắt đứng ở người đến người đi cao ốc khóc trong chốc lát. Đau đến nước mắt nhịn không được đi xuống rớt cảm giác, đã hiểu. Bất quá tuy rằng nàng còn kéo lông xù xù đôi to, cái đuôi bởi vì ủy khuất thường thường mà cuốn lên tới, bất quá tới tới lui lui cảnh tượng vội vàng thoạt nhìn chính là các loại tinh anh cả trai lẫn gái cũng chưa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Còn không phải là một con ly miêu tinh sao? Này thiên đạo cao ốc nhiều đến là loại này tiểu yêu tinh. Hùng chi xem này ly miêu tinh ủy khuất tiểu bộ dáng nhi, liền biết đại khái bị khi dễ, lúc này, có chút chỗ rửa đều vội vàng đi cáo trạng. Hảo báo thủ rửa hận đâu. Quả nhiên, ly miêu tinh động. Nàng thút tha thút thít nước nở giải khai mảnh khảnh cẳng chân liền hướng thang máy chạy, chạy vào thang máy, ngửa đầu cừu hận mà nhìn nhìn cao ốc kia vô tận trời cao, khụt khịt một chút. Sắc ngàn đao thiên đạo, thế nhưng đem nàng từ đỉnh tầng đánh xuống tới, này hơi kém liền thành ly miêu bánh A. Tiểu yêu. Tiểu cô nương, ngươi đi mấy tầng. Cửa thang máy khẩu, một vị thoạt nhìn thực tuấn tiếu thiếu niên thực nhiệt tình hỏi. Đều thoạt nhìn không sai biệt lắm đại, giao cái bằng hưu bái. 3.000 tầng. Bạch Hy xoa đôi mắt nghẹn ngào mà nói. Nhiều ít. 3.000 tầng, cảm ơn ngươi a. Bạch Hy mỉm cười lên. Tuấn Tiếu lại đa tình thiếu niên trên mặt tươi cười cứng đờ, chậm rãi ở trong thang máy ấn 3.000 tầng cái nút, lúc sau ngửa đầu nhìn thang máy màu bạc vách tường, không hề răng, xem cũng không dám xem này tươi cười điểm mỹ đang yêu. Cái đuôi lông xù xù thực đáng yêu tiểu cô nương liếc mắt một cái. Hắn hai chân đều ở nơm nớp lo sợ mà run rẩy, thường thường kinh tủng mà đánh một cái dùng mình, không lớn trong chốc lát, thang máy tới rồi 800 tầng, thiếu niên cùng phía sau có yêu quái dường như bay nhanh mà chạy ra khỏi thang máy biến mất không thấy. Bạch Hy chớp chớp mắt, cười xấu xa một tiếng, liền đứng ở thang máy chờ phi tiến 3.000 tầng. Cái tiểu sắc lang, kêu hắn biết nàng trên đầu có người. Lại xoa xoa chính mình đại não môn nhi, Bạch Hy rào rạt đắc ý, thẳng đến này chống trải thang máy tới rồi 3.000 tầng, hạ thang máy, che lại chính mình đại não môn nhi liền hướng gần chỗ một cái thật lớn màu bạc đại môn hướng. Nàng cũng không biết tại đây thiên đạo hệ thống rốt cuộc làm cái gì, kêu trời nói giận dữ, thế nhưng dùng kim quang tới phách chính mình. Nay bổ một chút cần phải ly miêu mệnh, trực tiếp phế đi nàng trăm năm tu vi, liền đã tu luyện đánh tan cái đuôi cùng lỗ thai đều một lần nữa toát ra tới. Nàng ủy khuất cực kỳ, rốt cuộc này đó thế giới cực cực khổ khổ mà đã trải qua một lần, thật vất vả mới được đến rất nhiều công đức có thể tu luyện, chính là thật là một đạo kim quang một tịch trở lại trước giải phóng A, công đức còn dư lại một chút, chính là trăm năm khổ tu lại tất cả đều xong đời. Tuy rằng Bạch Hy tự xưng chính mình là không có chỗ dựa chính mình quật khởi thảo căn chiến đấu ly miêu, bất quá đầu năm nay nhi, ai không ở bên ngoài thổi chính mình là cái thảo căn chính mình phân đấu a, nàng dầm gì mà ôm chính mình đầu nhỏ một đầu đâm vào đại môn, liền thấy trước mắt kim quang chợt lóe, cả phòng lưu quang tan hết, lúc sau lộ ra một cái đại, tràn ngập hiện đại hóa, tính, lãnh đạm phong đơn điệu văn phòng. Trong văn phòng vô cùng đơn giản, phá lệ mà thanh lãnh an tĩnh, đối diện mặt màu bạc án trước bàn, đang ngồi một cái khuôn mặt lạnh băng nữ tử. Nàng một đầu màu bạc tóc dài, một đôi màu bạc, hờ hững vô tình trong mắt, dương mắt lạnh lùng mà xem ra thời điểm, trong nháy mắt kia phảng phất Bạch Hy chỉ nhìn thấy hư vô lạnh băng cùng vô tình. Chẳng sợ Bạch Hy thút tha thút thít nức nở mà chạy vào, nhưng mà này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi nữ tử như cũ không có biểu tình, bạc mắt lạnh nhạt, thờ ơ mà ngồi ở ghế dựa. Trên người nàng ăn mặc một kiện thon dài màu đen trang phục công sở, phản chiếu tuyết giống nhau trắng tinh da thịt, thật dài tóc bạc dừng ở màu đen nữ tính tây trang thượng, lộ ra khác lạnh băng mị lực còn có gọi người không dám tới gần xa cách khoảng cách. Bất quá Bạch Hy nhưng không thèm để ý cái gì lạnh băng không lạnh băng, nào lên đi ghé vào án trên bàn khóc lóc lên án nói, sư tỷ, ta hảo oan uổng a. Nàng khóc lóc đem chính mình đầu đưa qua đi cấp tóc bạc mỹ nhân xem. Thấy kia mỹ nhân lãnh đạm mà nhìn chính mình, ho khan một tiếng nhỏ giọng nói, nội thương. Tóc bạc mỹ nhân như cũ không để ý tới nàng, an tĩnh mà nhìn nàng. Tóc đen mềm mượt tiểu cô nương yên lặng mà từ trên bàn bỏ dậy, đứng ở một bên ôm chính mình cái đuôi không hé răng. Đây là nàng sư tỷ Ngân Nguyệt, từ nhỏ nhi cùng nàng cùng lớn lên, ở nàng phảng phất có ký ức thời điểm liền bồi ở nàng bên người, chưa bao giờ rời đi. Nàng không có gặp qua các nàng sư tôn. Phảng phất từ tu luyện kia một ngày bắt đầu, chính là Ngân Nguyệt ở thay thế sư tôn dạy dỗ đệ tử, đem nàng sở hữu công pháp cùng rèn luyện đều truyền thụ cho nàng. Ở Bạch Hy trong lòng, trừ bỏ đại ly miêu nhất tộc, thân cận nhất chính là nàng duy nhất sư tỷ, các nàng luôn là ở một khối, Ngân Nguyệt làm bạn nàng vượt qua tuổi nhỏ. Bạch Hy đột nhiên dừng một chút, mờ mịt mà nghĩ nghĩ, xoa xoa chính mình mau lỗ thai, khò khẹ mà lấy móng vuốt nhỏ lau hai hạ. Làm sao vậy? Ngân Nguyệt lạnh lùng hỏi, ta chính là đột nhiên nhớ không nổi ta cùng sư tỷ khi còn nhỏ sự tình. Bạch Hy đột nhiên có chút bất an mà nói, nàng nhớ rõ nàng cùng Ngân Nguyệt từ nhỏ cùng lớn lên. Chính là, đã từng rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, Ngân Nguyệt làm bạn ở bên người nàng, kêu nàng cùng nàng một khối tu luyện tới. Nàng sinh ở Ly Miêu nhất tộc, chính là Ngân Nguyệt lại là bầu trời tiên, nàng như thế nào sẽ gặp được cao cao tại thượng Ngân Nguyệt. Lấy Ngân Nguyệt thân phận, bổn sẽ không cùng làm một con ly miêu hấu tể Bạch Hy có bất luận cái gì giao thoa. Ngươi nhớ không nổi việc nhiều. Ngân Nguyệt lạnh băng mà nói. Nàng tuy rằng thoạt nhìn thờ ơ, hờ hững mà lạnh băng, nhưng mà Bạch Hy lại rất lo lắng nàng không vui. Rốt cuộc, là nàng quên mất cùng Ngân Nguyệt chi gian kia quan trọng nhất tương ngộ. Sư tỷ, ngươi đừng giận ta, ta cảm thấy chính mình gần nhất đầu óc rất xấu, luôn là sẽ nhớ không được rất nhiều sự. Bạch Hy miệng ngọt. Còn sẽ lấy lòng, lắc lắc chính mình đuôi to liền tiến đến Ngân Nguyệt bên người đi, túi người cọ cọ nàng lạnh băng mặt nhỏ giọng nói, ta này không phải gần nhất tinh thần không tốt, cho nên luôn là có điểm tiểu hoài nghi sao. Đúng rồi, ta là tới cáo trạng. Nàng tiểu đuôi to liền cùng Ngân Nguyệt cáo trạng, một bộ tiến lời rèm pha bộ răng nói, thiên đạo này gần nhất càng ngày càng song. Ta như vậy công tác đắc lực ưu tú công nhân, nói cho bổ ra tới liền bổ ra tới. Làm thiên đạo không thể vô sỉ đến nước này đi. Sư tỷ, chuyện này ngươi đến cho ta làm chủ. Ngân Nguyệt làm thiên đạo luân hồi cao tầng, kia đã là đứng đầu tồn tại. bằng không có thể đem cái kia ý đồ đến gần chính mình tiểu soái ca cấp sợ tới mức kẹp chặt cái đuôi liền chạy sao. Bất quá Bạch Hy cảm thấy chính mình hiện giờ hết thảy đều dựa vào chính mình phân đấu, cái kia cái gì? Nàng sư tỷ Quang Nhi chiếm một chút liền hảo. Tóc bạc nữ tử thân thể lạnh băng lại mang theo vài phần bài xích, nàng giơ tay, đem Bạch Hy cấp đẩy đến một bên, an tĩnh mà ngồi ở ghế dựa lù lù bất động. Bạch Hy cảm thấy nàng sư tỷ an tĩnh tĩnh mỹ đến giống như một bức mỹ lệ nhất họa. Vậy kêu Tuyết Sơn thần nữ a. Hơn nữa, ta tu vi đều rớt, ngươi nhìn xem ta cái đuôi, nhìn xem ta lỗ thai. Tiểu cô nương đột nhiên biến thành một con béo đô đô nho nhỏ chỉ li miêu nhãi con, không màng nàng sư tỷ cự tuyệt lập tức liền nhảy vào nữ tử trong lòng ngực đi, tuyết trắng tiểu thân mình ở nàng màu đen chức nghiệp trang thượng cọ tới cọ đi. Thấy không cọ xuống dưới mau, biết chính mình gần nhất không dụng lông tức khắc vui mừng mà cảm động một chút, nó lúc này mới xúc ở nữ tử lạnh băng một đôi tay xoay người bế lên chính mình béo đô đô đôi to khẩn trương mà nhìn tới nhìn lui, thấy cái đuôi thượng không có thiếu mau. Lại vội vàng lấy mao móng vuốt thọc thọc nhà mình sư tỷ. Sư tỷ li miêu nhãi con mãi thanh mãi khí mà kêu lên, cho ta gương chiếu chiếu ta mặt. Ngân Nguyệt trầm mặc thật lâu, giơ tay, một đạo băng kính dựng thẳng lên ở li miêu nhãi con trước mặt, Bạch Hy vội vàng hướng băng kính trước khẩn trương mà thấu thấu, đoan trang chính mình cả người cùng đầu nhỏ. Tròn vo tiểu thân mình lật qua tới, cẩn thận mà chiếu chiếu béo cái bụng. Lông xù xù đại náo môn nhi trọng điểm quan sát một chút. Tất cả đều không có bị mới vừa rồi kim quang phách một cây mao, nó ra lông như cũ du quang thủy hoạt lông xù xù, li miêu nhãi con mắt thường có thể thấy được mà thử nổi lên hàm răng, thỏa mãn mà ôm đuôi to cọ cọ chính mình mặt. Băng kính chậm rãi hòa tan, Ngân Nguyệt lại lãnh đạm mà tùy ý băng kính hòa tan ở chính mình trước mặt. Xem ra thiên đạo cũng không tệ lắm, bằng không ta ra lông nếu chọc như thế nào chỉnh. Li miêu nhãi con cảm thấy mỹ mãn mà ở nhà mình sư tỷ trong lòng ngực lan lộn, còn vùi đầu đi liếm liếm chính mình đôi to, một bên rầm gì mà hướng Ngân Nguyệt trong lòng ngực toản, giơ lên một viên lông xù xù đầu nhỏ tới hỏi, sư tỷ, ta là bị thiên đạo trừng phạt sao? Nếu không có trừng phạt, ta còn có thể tiếp tục đi soát công đức sao? Có thể đi vào tiểu thế giới đi soát công đức như vậy mỹ kém, bên ngoài bài đội đều tưởng hướng trong toản, bất quá Bạch Hy luôn luôn biểu hiện tốt đẹp. Còn phía trên có người, cho nên trước nay đều không có bị thiên đạo đuổi đi quá. Ngươi không cần đi. Ngân Nguyệt bình đạm mà nói. Vì cái gì? Bạch Hy thực thất vọng, vội vàng người lập dựng lên, hai chỉ chân trước đáp ở một khối đối Ngân Nguyệt cùng móng vuốt. Sư tỷ, ta thực nỗ lực công tác. Nó thực thích tu luyện, hiện tại ngoại giới nhân tộc rầm rộ, các loại hiện đại hóa, nhân loại đã tràn ngập ở thế gian này các góc. Này tuy rằng gọi người loại nhóm quá đến độ thực thoải mái, chính là đối với người tu tiên còn giống như Bạch Hy như vậy tinh quái liền không thế nào hữu hảo. Linh khí đạm bạc là một chuyện nhi, kia ngoại giới các loại khói xe phế liệu gì cũng gọi người áp lực rất lớn nha. Cũng chính là dựa vào đột nhiên thành lập ở nhân gian giới thiên đạo hệ thống, từ đông đảo đã từng nghe nói là thiên đạo bên trong đại năng giả giữ gìn hơn nữa sáng lập ra tới tiểu thế giới mới gọi bọn hắn tu luyện lên trở nên nhẹ nhàng đơn giản. Từ nhỏ thế giới được đến công đức còn có một ít đặc thù thế giới linh khí, đều trở thành tu luyện giả nhóm tu luyện tài nguyên. Thậm chí còn đã từng có gian xảo một chút công nhân, gặp linh khí tràn đầy tỉ như nói tiên giới linh tinh địa phương, ra mặt dày ăn vạ nơi đó không trở lại. Cùng này đó trái pháp luật công nhân so sánh với, nó là cỡ nào chính trực một con li miêu nha. Ngươi không cần lại tu luyện. Ngân Nguyệt thần sắc bất đồng, khuôn mặt băng lãnh lãnh đạm giống như lạnh băng tuyết. Li miêu sợ ngây người. Như vậy sao được? Ngươi vô pháp lại tu luyện. Vì cái gì? Li miêu tiếp tục khiếp sợ hỏi. Nó tu luyện đến tốt lành, như thế nào đột nhiên liền không thể tu luyện? Sư tỷ, là không có ta tiếp tục tu luyện công pháp sao? Li miêu khẩn trương đã chết, hai chỉ mao móng vuốt vội vàng phủng ở nhà mình sư tỷ kia lạnh băng tay, lông xù xù trên mặt nỗ lực bài trừ một cái đáng thương tiểu biểu tình tới, nước mắt bẹp mà nói. Chính là ta tưởng đi theo sư tỷ bên người tu luyện, sư tỷ không muốn ta. Nó nghĩ đến chính mình nhìn như vậy nhiều động vật thế giới, vội vàng đem trong đó như thế nào bán thảm manh địa học lên, lan lộn làm lũng phiên cái bụng, dầm gì đem chính mình biến thành một con ly da thuốc rán, liền ăn vạ Ngân Nguyệt trong lòng ngực. Ngân Nguyệt lạnh băng mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Ai gặp được như vậy la lối khóc lóc lan lộn ly miêu nhân thiết đều đến băng. Chỉ là nàng thật sâu mà hít một hơi, lại chỉ là lắc lắc đầu hiển nhiên ở kiềm chế chính mình. Tay nàng giật giật, còn không có cái gì hành động, tức khắc đã bị béo cái đuôi quân lấy tay. Sư tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không không cao hứng? Ly Miêu nhãi con thật cẩn thận hỏi. Nó lăn lộn sau một lúc lâu, béo đô đô tiểu thân mình ra lông hỗn độn một chút, béo thành một viên cầu. Ngân Nguyệt túi đầu, lạnh lùng mà nhìn một bộ thực vô tội tiểu bộ dáng nhi béo Ly Miêu. Không sai, ta thực không cao hứng. Nàng luôn luôn đều cũng không dễ dàng tác động cảm tình, đừng nói tức giận, lâu như vậy ngay cả biểu tình đều thiếu đến đáng thương. Từ trước ở tiên giới danh hào chính là đại đại nổi danh, số một số hai vô tình tiên nhân. Giờ phút này Bạch Hy thấy nàng kia trương mỹ lệ vô song mặt thế nhưng lộ ra một cái nhỏ bé lại rõ ràng tức giận biểu tình, tức khắc sợ tới mức da lông tạc khởi, căng ra đầu lấy chính mình đại náo môn nhi đi cọ cọ nhà mình sư tỷ lòng bàn tay nhỏ giọng nói, sư tỷ, ngươi đừng, không cao hứng, ta bồi ngươi a. Nó lấy lòng mà ngửa đầu chấp chấp chính mình tròn vo mắt to. Ngân Nguyệt túi đầu xem nàng, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn vài phần. Tuy rằng nàng không có đi sờ nó, chính là thoạt nhìn phảng phất lửa giận tiêu tán rất nhiều. Nếu dù sao ta cũng vô pháp nhi trở về tiểu thế giới, kia không bằng gần nhất nhiều bồi bồi sư tỷ ngươi. Ly Miêu nhãi con thấy nhà mình sư tỷ sắc mặt đẹp, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, hướng Ngân Nguyệt trong lòng ngực cọ cọ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, câu lấy chính mình mau móng nuốt có chút ngượng ngùng mà nói, thuận tiện lại giải quyết một chút ta cả đời đại sự. Nó mỹ tư tư mà lấy móng vuốt che lại miệng mình cười trộm, Ngân Nguyệt buồn hơi hơi nâng lên tay đột nhiên huyền ngừng ở nó tiểu thân mình phía trên bất động, đột nhiên mở miệng hỏi, trung thân đại sự. Sư tỷ, ta cảm thấy chính mình thích thượng một người, nhưng xoái. Lý Miêu vội vàng ăn lợi nhà mình người trong lòng, một đôi mắt sáng lấp lánh, bao trên mặt đều là sáng giỏi, vô cùng cao hứng mà ở Ngân Nguyệt lạnh băng ánh mắt vui vẻ mà nói, ta nghe người ta nói. Hắn cũng là này thế người trong, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, bất quá ta thật sự rất muốn tìm được hắn. Sư tỷ, ngươi không biết, ta cùng hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, mỗi một cái thế giới chúng ta đều yêu nhau, liền tính mặt sau thế giới có rất nhiều khúc chiết, cái gì giống ta lại không phải ta à, cái gì tam sinh tam thế vô dụng à, cái gì rác rưởi hệ thống nhận sai người à. Chính là ngươi nói có kỳ quái hay không, vô luận này vận mệnh nghĩ như thế nào muốn chia rẽ chúng ta. Này chó má! Ai nha ta má ơi! Ly Miêu nhãi con hét thảm một tiếng, tiểu thân mình tức khắc đã bị dẫn theo mao sau cổ bị nhắc tới nó ra sư tỷ trước mặt. Cặp kia lạnh băng bạc mắt, giờ phút này nổi lên hiếm thấy tức giận. Chó má thiên đạo, rác rưởi thế giới, đúng không? Ngân Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ly Miêu nhãi con đá bốn con móng vuốt nhỏ ở giữa không trung giấy rùa, ngao ngao thẳng kề, ngại thanh mại khí, phi thường đáng thương. Nó tuyết trắng lông xù xù tiểu cái bụng liền ở nó ra sư tỷ trước mặt lắc lư, béo đô đô, còn tròn vo. Ngân Nguyệt ánh mắt càng thêm lạnh băng. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ly Miêu nhãi con đáng thương vô cùng mà dãy rủa, liền không biết chọc chúng nó sư tỷ cái gì phẫn nộ điểm. Ái nhân, đúng không? Ngân Nguyệt lạnh lùng hỏi. Ly Miêu ngẩn ngơ, ôm chính mình đuôi to treo ở giữa không trung, ở mỹ lệ tóc bạc nữ nhân trước mặt lúc gần lúc hiện. Sư tỷ, ngươi là ghen ghét sao? Ngươi đừng lo lắng, liền tính là ta về sau cùng người khác ở một khối, ngươi không phải là sư tỷ của ta. Ngao ngao ngao. Ly Miêu nhãi con bị ấn ở thon dài trên đùi, một con lạnh băng tay vô tình mà chịu ở nó béo đô đô trên ngông, tấu đến Ly Miêu nhãi con kêu cha gọi mẹ. Nó ngao ngao kêu thê thảm vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình mông đều bị chịu đến rất mau, kia lạnh băng tay bạch bạch mà chịu nó trong chốc lát. Đột nhiên giương tay, khóc sức mướt Ly Miêu nhãi con đã bị ném ra thật lớn màu bạc cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn ầm ầm đóng cửa, Ly Miêu quỳ dạp trên mặt đất dây rủa quay đầu lại liếm liếm chính mình bị chụp đánh bộ vị, thực thương tâm địa rũ xuống chính mình đầu nhỏ siêu siêu vẻo vẻo trên mặt đất thang máy. Sớm biết rằng nó sư tỷ như vậy không rời đi nó. Nó liền không tới tìm nàng. Trời thấy còn thương, đầu năm nay nhi đương sư muội đều không thể yêu đương. Yêu đương liền phải nhà mình sư tỷ cấp hướng chết chịu. Béo đô đô Ly Miêu nhãi con ghé vào thang máy ảm đạm thần thương một chút chính mình quá mức được hoan nên thế cho nên đột nhiên yêu đương sư tỷ đều đã chịu thật lớn đả kích đối chính mình vì yêu mà sinh hận giận dữ ra tay, chậm gì gì mà một lần nữa biến trở về tóc đen tiểu cô nương. Nàng biến thành màu đen như mực, thật dài đầu tóc buông xuống trên vai, Tề mi ngạch phát dưới lộ ra một đôi tròn vo đen lúng liếng mắt to tới, chẳng qua trước mắt này mắt to có chút sưng đỏ, có chút phiền não. Nàng sư tỷ như vậy không cao hứng nàng đi yêu đương, có thể thấy được là không có khả năng giúp nàng tìm A Trúc. Chính là nàng một người, biển người mờ mịt này vài tỷ dân cư, A Trúc ở nơi nào? Thang máy đột nhiên ngừng ở một tầng, Bạch Hy Chính rũ đầu nhỏ dựa vào thang máy mặt sau cùng tưởng tâm sự của mình. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân trung, trong lòng loạn nhảy, linh hồn cũng từng đợt rung chuyển. Trong nháy mắt kia, mấy cái tràn ngập mị hoặc thanh âm từ xa tới gần đi vào thang máy, Bạch Hy lại theo bản năng về phía chính chậm rãi đi vào thang máy một đạo thon dài cao gầy thân ảnh nào tới. Nàng không chế không được, lại cảm thấy trong lòng vui mừng lại ngọt ngào, đôi mắt đều trừng lớn. Đây là nàng ái nhân, tuyệt đối là. Đến từ linh hồn chỉ dẫn. Đến từ chính nàng bản năng đối hắn quen thuộc, đến từ chính. Nàng một đầu đâm vào một cái hữu lực lại thon dài, phiếm nhàn nhạt, kỳ dị hương khí trong ngực. Này ôm ấp đi, còn có chút quen thuộc. Tiểu cô nương ôm gầy nhưng rắn chắc hữu lực eo chính cảm thấy quen thuộc thật sự, lại cảm thấy chính mình đơn bạc mượt mà bả vai bị một đôi tay ngăn chặn. Mang theo ý cười thanh âm truyền đến, tức khắc kêu Bạch Hy tạc mau nhi. A Hy, nhiều ngày không thấy. Khó được ngươi thế nhưng đối ta nhào vào trong ngực. Chương 355 hiện thế, nhị. Nàng vừa nhấc đầu, tức khắc thấy một đôi hàm chứa ý cười hồ ly mắt. Giờ này khắc này, nhất tiếp cận Bạch Hy trong lòng ý tưởng chính là hồ ly. Tất cả đều là hồ ly. Nàng bị hồ ly vây quanh. Nàng ôm một con hồ ly. Tóc đen tiểu cô nương lung lay sắp đổ, hận không thể nôn ra một búng máu tới. Này hồ ly vẫn là nàng lão người quen. Từ trước khi dễ nàng khi dễ, tiểu cô nương vội vàng lùi về tay, ra sức đi phủng ở chính mình phía sau đôi to. Này hồ ly cắn chọc nàng cái đuôi. Từ từ, khi nào cắn chọc tới? Không, không quan trọng. Tóm lại, hồ ly cùng ly miêu chi giàn cửu hận cao ngất so hải thâm, tuyệt đối không thể. A Hy, ngươi như thế nào lại lanh đạm lên? Nên diện lọt vào trong tầm mắt chính là một trương tuấn mỹ phải gọi nhân tâm trung ngừng thở mặt. Gương mặt này thượng mang theo một chút lười biếng ý cười, túi người nhìn qua thời điểm Bạch Hy theo bản năng mà liền ngơ ngác mà coi chừng gương mặt này. Nàng trong lòng loạn nhảy, linh hồn đều đang run rẩy. Ở phía một chút kỳ dị hương khí tuấn mị khuôn mặt dựa lại đây, cặp kia cười ngâm ngâm vũ mị hồ ly mắt mà đào hoa nhiều đóa khai thời điểm, Bạch Hy liền biết chính mình vì sao trong lòng nhảy đến nhanh như vậy. Nay không phải thấy ai nhân, đây là thấy hồ ly. Thấy kẻ thù kia tâm có thể không nhảy sao? Ngươi, ta cảnh cáo ngươi a, sư tỷ của ta ở phía trên nhìn đâu. Bạch Hy ngoài mạnh trong yếu, giật giật chính mình tiểu bả vai, lại chỉ cảm thấy bả vai bị một đôi thon dài tay nhẹ nhàng ngăn chặn. Rõ ràng hắn cũng không có dùng bao lớn sức lực, chính là nàng chính là suy yếu mà không thể tránh thoát. Còn hy vọng hắn tay có thể như vậy lưu tại chính mình trên vai, ôm lấy nàng, thân thân nàng, ôm một cái nàng. Tiểu cô nương trầm mặc. Nàng cảm thấy tâm tình của mình quái quái, rõ ràng hẳn là đối hồ ly lạnh lùng trứng mắt, chính là đương hắn dựa lại đây thời điểm, nàng theo bản năng mà chu lên miệng. Đây là cái tình huống như thế nào? Bạch Hy quả thực sợ hãi. Chẳng lẽ bị ngược thành sờ tọc hòm? Thấy trước mặt kia trương tràn ngập kỳ dị mỹ lệ tuấn mỹ mặt ở đối chính mình mỉm cười, tiểu cô nương theo bản năng mà mặt đỏ.